Cổ Chân Nhân chương 2522 tới chương 2556. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cách đây không lâu, Bì Thủy Hàn và Tiêu Hổ Si đều đồng thời coi trọng điểm tài nguyên này, liền liên hợp ra tay, đuổi cổ tiên Trung Châu trấn thủ nơi này đi. Chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Vị tiên hữu này, người nói tài nguyên ở đây làm sao phân? Tiên Hổ Si khách sáo nói. Bì Thủy Hàn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đáp, người cũng có thể biến. Tiên Hổ Si ngây ra một lúc, giận quá hóa cười, ta chính là cường giả thất chuyển của Tiêu gia Tây Mạc, còn ngươi là ai? Tại sao ánh mắt lại ngắn như vậy, tính tình lại rất cuồng nữa? Nói nhảm nhiều quá. Sắc mặt Bì Thủy Hàn hiện lên sự khinh thường, ngang nhiên ra tay, lao thẳng đến Tiên Hổ Si. Sắc mặt Tiên Hổ Si chìm xuống, không sợ hãi chút nào, thẳng hướng Bì Thủy Hàn. Hai người đối bính hơn 10 hiệp, Tiên Hổ Si dần chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, Tiêu Thập Nhượng xuất hiện bên cạnh. Tiên Hổ Si vui mừng quá đỗi, vội vàng cùng với Tiêu Thập Nhượng liên hợp đối phó Bì Thủy Hàn. Một lát sau, Tiên Hổ Si và Tiêu Thập Nhượng lại phải rút lui, phẫn hận mà đi. Người này rốt cuộc là ai? Vì một điểm tài nguyên mà đánh nhau chết sống, ngay cả tính mạng cũng không cần. Tiên Hổ Si âm thầm nghiến răng. Gã cũng là người dũng mãnh, hạng tướng thất chuyển của thế lực Tiêu gia Tây Mạc, nhưng trong trận chiến, gã nhận ra được Bì Thủy Hàn rất điên cuồng, vì thế luôn ở thế hạ phong. Nếu ta không có nhận lầm, lão ta chính là cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên Bì Thủy Hàn. Tiêu Thập Nhượng thản nhiên nói. Tiên Hổ Si ngây ra một lúc, thì ra là mọi rợ Bắc Nguyên. Khó trách được rồi, tài nguyên Trung Châu nhiều như vậy, không cần phải tranh đấu vô vị với loại nhân vật này. Thời gian trôi qua, địa mạch chấn động, bức tường ngăn giới năm vực không ngừng tan rã. Địa mạch dung hợp, sự chấn động mang đến cho Trung Châu còn kém xa cổ tiên cướp bóc bốn phía. Trung Châu rộng lớn, một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà bây giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi, lửa nổi lên tám hướng. Người giống như Vong Đạo Nhân, chỉ lấy đi tài nguyên thì còn tốt một chút. Nhưng đa số cổ tiên ra tay đều cùng loại với Thạch Cảm Nương, trực tiếp phá hủy điểm tài nguyên, dụng ý vô cùng ác độc. Mấy ngày sau, Thiên Đình. Được rồi, nhân ý đã được tích lũy đầy đủ. Trong đại điện, Chính Nguyên lão nhân bỗng nhiên lên tiếng. Tử Vi tiên tử nghe xong, trong lòng thở phào, tinh thần phấn chấn. Mấy ngày qua, rất nhiều tin tức xấu không ngừng truyền đến. Các nơi Trung Châu đều bị tổn thất nặng nề, khiến áp lực trùng điệp trong lòng Tử Vi tiên tử. Ồ, vậy thì mời Chính Nguyên tiên hữu ra tay thôi. Sắc mặt Long Công vẫn đạm mạc như cũ. Chính Nguyên lão nhân gật đầu, run rẩy đứng dậy. Một luồng khí thế hạo đãng bộc phát từ trên người lão. Sát chiêu tiên đạo trên dưới một lòng. Nhân ý tích lũy nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh không còn thừa bao nhiêu. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ tiên, cổ sư, phàm nhân Trung Châu đều hiện lên một vầng sáng toàn thân. Vầng sáng lóe lên rồi biến mất, giống như một huyễn tượng. Nhưng người Trung Châu rất nhanh phát hiện chỗ kỳ diệu. Chuyện gì xảy ra thế? Cảm giác rất kỳ diệu. Giống như ta có mối liên quan chặt chẽ với người chung quanh, cảm nhận được tâm ý của người khác. Ngạc nhiên qua đi, mọi người rất nhanh phát hiện ảo diệu của trên dưới một lòng, chính là có thể kết nối mọi người lẫn nhau, hiểu được tâm ý của nhau. Cảm giác khủng hoảng bởi vì bị tập kích, thống khổ do thân bằng hảo hữu chết đi, lo lắng cho tính mệnh của thân gia, chờ mong đối với tiền đồ của tương lai chưa hề có một khắc người Trung Châu lại liên kết tâm ý với nhau như thế. Ngươi là ai? Vì sao lại mang đến ác ý khủng bố cho chúng ta như vậy? Tại một nơi thi đấu, một vị cổ tiên Bắc Nguyên bị phát hiện. Y giống như ngọn đuốc trong bóng tối, tâm ý không cách nào ẩn tàng, bị mọi người biết được. Dung nhan của y tuấn tú, một thân bạch bào, dáng người đơn bạc, vẻ thư sinh rất đậm. Là cổ tiên thất chuyển ma đạo Bắc Nguyên, Tự Tại Thư Sinh. Sát chiêu nhân đạo thật lợi hại. Cho dù ta ngụy trang như thế, nhưng vẫn bị phát hiện. Tự Tại Thư Sinh nhe răng cười với những người chung quanh. Mấy vị cường giả thất chuyển trấn thủ nơi này đều bao vây Tự Tại Thư Sinh lại. Ngươi ngụy trang thân phận tham gia thi đấu luyện cổ, muốn thu hoạch đạo ngân thành công sao? Ngươi hãy chủ động rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Cổ tiên dẫn đầu lên tiếng. Tự Tại Thư Sinh mỉm cười nói với cổ tiên thủ lĩnh, thì ra ngươi thật sự đang ở đây, cũng không uổng phí chuyến đi này của ta. Trong giọng nói, sát ý bừng bừng. Cổ tiên dẫn đầu nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ta và ngươi có thù oán gì chứ? Hừ, thì ra ngươi đã quên mất rồi, nhưng ta thì không có quên. Năm đó, ngươi tiêu diệt Trần Gia. Hôm nay, hậu nhân Trần Gia đến lấy tính mệnh của ngươi. Tự Tại Thư Sinh bỗng nhiên bộc phát, thôi động sát chiêu. Đây chính là thủ đoạn chiêu bài của y, Thiên Giải. Sau nửa canh giờ, Tự Tại Thư Sinh kéo cơ thể tàn phế, mang theo nước mắt cười lớn bay đi. chỉ để lại nơi thi đấu không còn bất kỳ người nào sống sót. Tại một chỗ thi đấu khác. Vị tiên hữu này, xin hãy ra đây. Cổ tiên trấn thủ khách sáo nói, thái độ rất hòa hoãn. Bị phát hiện rồi sao? Ẩn tiên nam Cương Trịnh Thanh lắc đầu, chủ động phối hợp bước ra ngoài sân. Ta không có ác ý, chỉ là muốn lĩnh hội tư vị của Đại hội luyện cổ Trung Châu mà thôi. Dù sao, đây rất có thể là lần cuối cùng. Trịnh Thanh cười khổ. Hắn ta là ẩn tu Nam Cương, ngoài ý muốn phát hiện chân truyền Nguyên Liên, cho nên cũng không có bao nhiêu địch ý với Trung Châu. Cổ tiên trấn thủ gật đầu, thông qua trên dưới một lòng, chúng ta đều có thể cảm giác được tâm ý của ngươi. Nhưng đáng tiếc, tiên hữu không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Ta hiểu rồi. Nếu tiên hữu có ý, không ngại ở lại, chúng ta có thể giao lưu một phen. Không cần đâu. Trịnh Thanh lắc đầu, lặng yên rời đi. Có người huyên náo long. Trời lỡ đất, có người thì lập trường khách sáo. Nhưng mặc kệ thế nào, sát chiêu trên dưới một lòng huyền diệu phi phàm, thông qua nó để phân biệt địch ta vô cùng hữu hiệu. Những nhân tố không ổn định ẩn núp trong thi đấu đều bị loại bỏ ra ngoài, khiến cho người Trung Châu không còn lo lắng nội bộ nữa. Chiến lược của Long Công kiên định. Bên trong nghiêm phòng tử thủ, thời gian dần trôi, rốt cuộc đã nghênh đón trận chung kết của Đại hội luyện cổ. Đây là cơ hội cuối cùng, vẫn chưa có ai ra tay sao? Rốt cuộc bọn họ đang chờ cái gì? Phương Nguyên nghiến răng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi nhìn Thiên Đình tiếp cận thành công. Nhưng Trường Sinh Thiên vẫn không thấy tin tức. Đến lúc rồi, chúng ta ra tay thôi. Tại một góc nào đó ở Trung Châu, Vũ Dung chợt xuất hiện. Sau lưng ông ta là rất nhiều cổ tiên liên minh Nam Cương. Ánh mắt Vũ Dung liếc qua một vòng, các vị, thế cục như thế, ta không cần nói nhiều. Tuyệt không thể để cổ số mệnh được Thiên Đình chữa trị thành công. Nếu không, ưu thế của Thiên Đình sẽ rất lớn. Theo sát ta, chúng ta phá hủy Phúc Địa bất bại, cướp đi tất cả đạo ngân thành công, để Thiên Đình sắp thành lại bại. Chúng ta sẽ theo sát Minh Chủ Đại Nhân. Chư tiên liên minh Nam Cương cùng phụ họa, sĩ khí ngút trời. Không ổn rồi, Vũ Dung dẫn đầu một lượng lớn cổ tiên Nam Cương bỗng nhiên xuất hiện ở Phúc Địa bất bại. Bên trong đại điện Thiên Đình, Tử Vi tiên tử đột nhiên biến sắc. Ồ, rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Long Công thản nhiên nói một câu, vẫn ngồi ở vị trí chủ vị, không hề động dung. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi, cau mày, cảm nhận được áp lực không giống bình thường. Bởi vì lần hành động này của cổ tiên Nam Cương rất đoàn kết, không hề tản ra làm loạn như cổ tiên bốn vực khác. Quan trọng nhất chính là, mục tiêu tấn công của bọn họ rất quan trọng, chính là Phúc Địa bất bại. Nếu Phúc Địa bất bại bị công hãm, đối với Thiên Đình mà nói cũng không ổn. Bởi vì Thiên Đình phải bỏ ra cái giá rất lớn mới tổ chức được Đại hội luyện cổ, nhưng hiện tại, tất cả thành quả sắp bị cổ tiên Nam Cương chặn lại. Bình tĩnh. Vị trí Phúc Địa bất bại bị tiết lộ cũng là một trong những tình huống mà chúng ta dự đoán được. Vì thế chúng ta đã sớm bố trí tiên trận siêu cấp gần Phúc Địa. Hiện tại, chúng ta vẫn nắm giữ quyền chủ động, tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch. Long Công dặn dò. Tử Vi tiên tử cung kính tuân mệnh. Nàng thôi động thủ đoạn, bên trong đại điện lập tức hiện ra tình huống của Phúc Địa bất bại. Sau đó, nàng do dự một chút, âm thầm truyền đạt tin tức cho Vũ Dung. Vũ Dung, ngươi đừng quên, ngươi đã từng bí mật hợp tác với Thiên Đình. Nếu ngươi muốn tiếp tục đảm nhiệm chức Minh Chủ Nam Cương, tất phải biết mình nên làm cái gì. Vũ Dung nhận được tin tức, trong lòng cười lạnh, không khỏi khinh thường, đường đường là Tử Vi, cho dù là đại năng trí đạo, cách cục cũng chỉ như thế mà thôi. Ông ta ngay cả việc đáp lại tin tức của Tử Vi tiên tử cũng không muốn làm. Toàn bộ tinh thần của ông ta đều tập trung vào sát chiêu của mình. Sát chiêu tiên đạo, vô hạn phong. Cuồng phong màu xanh sẫm đột khởi, quyển tịch bốn phương tám hướng. Rất nhanh, cuồng phong lớn mạnh, hình thành vòi rồng trụ trời, mang theo sấm sét ầm ầm, khí thế dọa người mạnh mẽ đâm tới. Trên đường đi, nó cuốn tất cả đại thụ, mang theo sơn thạch, uy thế nghiêm nghị, không ai có thể ngăn cản. Mắt thấy gió lớn đánh tới, ác ý sáng tỏ, cổ tiên trấn thủ Thiên Đình không thể không thở dài một tiếng, tăng cường thôi động tiên trận siêu cấp. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Tiên trận ngưng tụ vần sáng, bị vô hạn phong không ngừng xây nghiền, rất nhanh phát ra âm thanh không chịu nổi, làm người ta tê cả da đầu. Cổ tiên Trung Châu vội vàng thôi động thủ đoạn tiên trận, nhưng bất luận một chiêu số nào suy yếu vô hạn phong, hiệu quả đều có hạn. Không có lợi ích gì đâu. Một chiêu này của ta chưa hề tùy tiện thi triển, bởi vì nó sẽ tiêu hao của ta hơn vạn đạo ngân phong đạo trên người. Nhưng cho dù bỏ ra cái giá như vậy, nó sẽ kéo dài không thôi, trừ phi là có thủ đoạn đặc biệt mới có thể khắc chế. Vũ Dung lên tiếng, biểu hiện lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên hàn mang. Quyết tâm như vậy, ý chí như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử Vi tiên tử ở Thiên Đình chỉ có thể thở dài thật sâu. Vũ Dung bỏ ra cái giá lớn như thế, thi triển Vô Hạn Phong, đã thể hiện sự quyết ý và đấu chí không thể thay đổi của ông ta. Vũ Dung tuổi tác trung niên, tướng mạo bình thường, cơ thể tráng kiện, chân mày dài nhỏ tạo cảm giác ông ta là một người hiền lành. Nhưng lúc này, ông ta đứng hàng đầu chư tiên, ngạo nghễ trời cao, lãnh tụ quần tiên, phong thái khiếp người. Tử Vi tiên tử khắc sâu hình dáng của Vũ Dung vào trong lòng. Nàng phát hiện nàng đã quá khinh thường Vũ Dung. Vũ Dung nam cương, kiêu hùng bất thế. Ông có dòng máu Vũ Dũng của Vũ gia, nhưng lại có tính cách ẩn nhẫn nhiều mặt. Khi Vũ Độc Tú còn tại vị, thanh danh của ông ta không hiển hách, giấu tài, ngay cả Vũ Độc Tú cũng coi thường ông. Cho đến trước khi chết, bà mới hiểu được thủ đoạn của đứa con ruột này của mình. Khi Vũ Dung trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nam cương làm loạn, cùng nhau tạo áp lực cho Vũ gia, từng lãnh thổ bị xâm chiếm. Vũ Dung dựa vào thực lực bản thân, còn có Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong đã ngăn được cơn sóng dữ. Sau đại chiến Mộng Cảnh, Vũ Dung lại bốc lên phong hiểm, hợp tác với Thiên Đình thu hồi tiên cổ chư tiên nam cương, trả lại toàn bộ tiên cổ. Hành động đó đã mang lại uy vọng cực lớn cho ông ta. Ở Sơn Mạch Ngũ Hành, ông ta muốn diệt trừ Phương Nguyên nhưng lại gặp khó. Về sau, cho dù Lục Quý Nhân có danh nghĩa chân truyền nhạc thổ, cũng không tranh được với Vũ Dung, để Vũ Dung đảm nhiệm chức minh chủ Nam Liên. Lúc này là thời khắc quan trọng nhất Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh, Vũ Dung lại xuất lĩnh rất nhiều tinh anh Nam Liên, ngang nhiên ra tay, không để ý Tử Vi tiên tử áp chế. Bởi vì ông biết rất rõ cái gì mới là đại cục. Tuyệt không thể để Thiên Đình một lần nữa có được tiên cổ số mệnh hoàn chỉnh. Vù vù vù. Vô Hạn Phong không ngừng thổi đến, xây nghiền đại trận. Cổ tiên trấn thủ Thiên Đình đã thử rất nhiều phương pháp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chiêu này quả nhiên lợi hại, là thủ đoạn cuối cùng của Vũ Dung, lại là lần đầu tiên biểu diễn. Không nói đến Thiên Đình, ngay cả chư tiên nam cương nhìn thấy, cũng không khỏi động dung, sắc mặt ngạc nhiên che giấu sự kiên kỵ và e ngại. Rất nhanh, đại trận bị phá thành một lỗ hổng. Vũ Dung vẫy tay một cái, chư quân, dùng mệnh chính là vào thời khắc này, theo ta giết vào. Chư tiên nam cương như cá tiến vào, cổ tiên Thiên Đình trấn thủ không khỏi khẩn trương lên, bọn họ tiến vào rồi, mau khởi động tầng đại trận thứ hai. Chư tiên nam cương chỉ cảm thấy trước mắt thay đổi. Ánh sáng màu lam bỗng nhiên dâng lên, hóa thành tơ bông màu đỏ, nhanh chóng xoay tròn, và thiên cái địa, có thể đếm bằng ức vạn, bao phủ chư tiên nam cương. Một cổ tiên thất chuyển đứng ra. Râu quai nón phủ kín cả gương mặt, hùng uy kiêu mãnh, là trụ cột vững vàng của Thiết gia, họ Thiết tên Cán Qua. Gã có chiến lực đỉnh phong thất chuyển, khi đối mặt với thế công đại trận, không hề sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, bên người lấp lóe kim quang, vô số chiến kích màu vàng được ngưng tụ ra. Đi. Rất nhiều chiến kích giống như mưa to trút nước, đụng vào dòng lũ tơ bông. Đối bính nhau, tơ bông, lưỡi mác bạo tán thành màu đỏ, ánh sáng màu vàng vỡ vụn. Thế công đại trận có uy năng bát chuyển, nhưng Thiết Can Qua lại có thể chống đỡ, nhất thời cũng không bị rơi xuống hạ phong. Đại năng trận đạo, cổ tiên bát chuyển trì khúc do đứng bên cạnh gã, không ngừng suy tính sơ hở của đại trận. Lần tấn công này, trì khúc do chắc chắn sẽ phát huy được tác dụng rất lớn. Sau mấy hơi thở, lưỡi mác bị đại thế mạng thiên hoa vũ dần dần đè xuống, cổ tiên thất chuyển thương thiếu đứng ra. Ông ta xòe bàn tay ra, bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng, mạnh mẽ phát ra lực hấp, hút vào rất nhiều hoa vũ. Dực Hắc Đình hét lớn một tiếng, bắn ra vô số điện mang màu lam, giúp Thiết Cán Qua chống đỡ cục diện. Cổ tiên thất chuyển trí đạo Hạ Lưu Bội vẫn đứng sau lưng Trì Khúc Do, một tay giáng vào sau lưng Trì Khúc Do, thúc giục thủ đoạn trí đạo, gia tăng tốc độ suy tính cho Trì Khúc Do. Một lát sau, Trì Khúc Do bỗng nhiên ra tay. Dưới thủ đoạn của ông, đại trận vận chuyển lập tức chậm xuống, lộ ra sơ hở đến mức không cần cổ tiên chuyên tu trận đạo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Rầm rầm rầm. Cổ tiên nam cương tất nhiên không có dự định nương tay, lập tức ra tay. Mấy sát chiêu uy năng trác tuyệt oanh kích xuống, lập tức oanh phá đại trận thứ hai. Chư tiên nam cương rảo bước tiến vào trận thứ ba. Cổ tiên Thiên Đình chấn động. Có Trì Tiên Hữu ở đây, có đại trận nào có thể ngăn cản được chứ? Vũ Dung cười to. Sĩ khí các chư tiên còn lại cũng dâng cao. Trì Khúc Do cười khổ một tiếng, ta chưa từng lạm dụng thủ đoạn suy tính, bởi vì nó sẽ tiêu hao thọ nguyên của ta. Nhưng trong cuộc chiến này, ta tuyệt không thể lưu thủ. Chư tiên nam cương không khỏi chấn động trong lòng. Vũ Dung cũng nhìn Trì Khúc Do một cái. Hai người đều nhìn thấy quyết ý của nhau. Nhưng rất nhanh, Trì Khúc Do đã cau mày, đại trận thứ ba này, ta không cần suy tính đã khám phá ra được. Trận này khá đơn giản, trận nhãn chính là cây đại thụ cao nhất trong rừng kia. Đại trận rất đơn giản, chính là Thiên Đình cố ý hành động, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì rừng cây này không tầm thường, có thể chôn vùi tất cả uy năng sát chiêu. Mỗi một gốc đều là gỗ yên thánh, cây được sung làm trận nhãn phía chính giữa lại càng là đẳng cấp hoang thực thái cổ. Chư tiên Nam Cương muốn công phá những cây đại thụ này, đành phải sử dụng nhục thân. Nhưng bên trong lại có rất nhiều dây leo. Đám dây leo này cũng có lai lịch lớn, không thể coi thường. Có loại dây leo thanh long, có loại dây leo điện giảo, có loại dây leo răng cưa. Trận thứ ba chính là lợi dụng đạo ngân của khu rừng mà bố trí ra đại trận. Muốn giải trừ đại trận, cường công chỗ khác cũng đều vô dụng. Chỉ có phá hủy khu rừng thánh thụ này thì mới được. Chư tiên Nam Cương suy nghĩ một lát, vội thả hoang thú thượng cổ, hoang thú thái cổ từ trong tiên khiếu ra. Đàn thú xung kích khu rừng, dạo sát với đám dây leo, huyết vũ bay tán loạn. Một lát sau, hơn phân nửa đàn thú hy sinh, đám còn lại thì đầu óc choáng váng, một phần nhỏ còn thậm chí tự giết lẫn nhau. Sắc mặt chư tiên Nam Cương đều trầm xuống. Thì ra trong này còn gieo cỏ thất tinh đấu, để cho hoang thú thượng cổ tự giết lẫn nhau. Mặc dù hoang thú thái cổ không chịu sự ảnh hưởng này, nhưng lại có khí tiêu thú rực rỡ cản trở. Khí tiêu thú rực rỡ ẩn chứa đạo ngân độc đạo nồng đậm, không ảnh hưởng đối với tiên thực, dị nhân, nhân tộc, nhưng lại ảnh hưởng để cơ thể giả thú, có thể khiến cho hoang thú thái cổ trở nên gầy trơ xương, da tiêu thịt bong, nội tạng tan rã. Chư tiên Nam Cương thất bại, Vũ Dung đang định tế tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, một người liền đứng ra. Để đó cho ta. Cùng tiên nhìn lại, chỉ thấy da đầu vị cổ tiên này bóng loáng, không hề có sợi tóc nào, lưng hùng vai gấu, thể trạng khỏe mạnh. Là cổ tiên thất chuyển ba gia ba hùng. Mặc dù ta không phải cổ tiên lực đạo, mà tu hành biến hóa đạo, nhưng hãy để cho ta xông vào phá hủy rừng yên thánh này. Nhưng ta chỉ có chiến lực thất chuyển đỉnh phong, xin Dực Hạo Phương đại nhân gia trì cho ta. Biểu hiện ba hùng lãnh đạm nói. Quần tiên động dung. Ba hùng chỉ là cổ tiên thất chuyển đỉnh phong, cũng không phải cổ tiên bát chuyển. Lúc này xuất kích cực kỳ mạo hiểm, không cẩn thận có thể chết ngay. Dực Hạo Phương nhìn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ba Gia Ba Thập Bát, thấy ông gật đầu, liền ra tay với ba hùng. Thủ đoạn gia trì của hắn ta không chỉ nghe tiếng ở Nam Cương mà còn nghe tiếng ở cả năm vực. Ba hùng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh không gì sánh nổi lưu chuyển trong cơ thể của mình. Gã bắt đầu thi triển sát chiêu, biến thành cự nhân, một đường vượt mọi chông gai, thẳng hưởng đến chỗ chính giữa. Cổ tiên Thiên Đình đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Lập tức thôi động thủ đoạn ngăn cản. Cổ tiên Nam Cương vội vàng ra tay, yểm hộ cho ba hùng. Cuối cùng, toàn thân ba hùng đẫm máu, da tróc thịt bong. Hơn mấy chục vết thương sâu đủ thấy xương, dốc hết toàn lực đẩy ngã cây gỗ yên thánh chính giữa nhất. Thời gian một nén nhang còn chưa đến, cổ tiên Nam Cương đã liên tục đột phá ba đại trận. Tiếp theo đành nhờ chư vị rồi. Thương thế ba hùng cực nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Tiên hữu chấp nhận nguy hiểm, hợp lực tự chiến, mặc kệ kết quả lần này như thế nào, đều là công thần thật to của Nam Liên ta. Sau khi trở về tất có trọng thưởng. Vũ Dung chém đinh chặt sắt nói. Ba hùng khẽ cười một tiếng. Ta cũng nhìn thấy hành động của Vũ Dung, trì khúc do đại nhân, sĩ khí mới nổi lên. Tay Thiên Đình quá dài, nhiều lần đến Nam Cương ta. Nếu để bọn họ chữa trị được cổ số mệnh, bọn họ còn đến mức nào nữa? Đúng vậy. Vũ Dung chậm rãi gật đầu. Ông ta nhìn qua chư tiên bên cạnh, lòng tin càng gấp 10 lần so với trước đó. Trung Châu trên dưới một lòng, còn chư tiên Nam Cương thì đồng tâm hiệp lực. Có hùng binh như thế, có đại trận nào mà không thể công phá chứ? Trung Châu, Tàng Long Quật, đại trận. Vạn dao bay vút lên, bao vây cổ tiên bát chuyển Đông Hải Tống Khải Nguyên, hình thành một quả cầu dao to như núi. Đám độc dao thượng cổ này rõ ràng là do đại trận biến thành, nhưng lại linh động giống như thật. Tống Khải Nguyên vừa chống đỡ vừa suy nghĩ trong lòng. Ông ta muốn diệt trừ đám độc dao thượng cổ này cũng không khó lắm, nhưng vấn đề là sau khi giải quyết đám độc dao thượng cổ này xong, tiếp theo nhất định sẽ còn có trở ngại khác nữa. Mấy vạn độc dao thượng cổ do sức mạnh của đại trận ngưng tụ thành. Tống Khải Nguyên chỉ có hủy đi đại trận mới có thể nhắm vào căn bản. Nếu không, cho dù có giết chết đám độc giao thượng cổ cũng không thể phá trận mà ra. Đáng tiếc, tạo nghệ trận đạo của ta quá kém. Đánh đến lúc này cũng không phát hiện được sơ hở gì. Tống Khải Nguyên âm thầm nghiến răng. Sát chiêu tiên đạo, hồn viên quang. Ông ta thúc lên thủ đoạn phòng ngự, toàn thân trên dưới đều được bao bọc một lồng ánh sáng hình tròn màu vàng nhạt. Mặc cho độc giao thượng cổ bên ngoài hung mãnh đến cỡ nào, cũng khó mà đột phá được lồng ánh sáng thật mỏng này. Từ điểm này có thể nhìn ra nội tình kinh người của Tống Khải Nguyên về quan đạo. Nhưng điều đáng tiếc là, ông đối mặt chính là đại trận siêu cấp. Cái mà ông cần chính là sự hiểu biết đối với trận đạo. Lưu phái thế giới cổ sư có rất nhiều, giống như cách đây không lâu Phương Nguyên bị cổ tiên Thiên Đình dùng thủ đoạn tính đạo, nhân đạo khắc chế, Tống Khải Nguyên tương tự cũng bị trận đạo áp chế. Mặc dù đạt đến tu vi bát chuyển như ông ta, cổ tiên thường có thể loại suy. Tống Khải Nguyên cũng có thể lợi dụng thủ đoạn quan đạo, mô phỏng uy năng hiệu dụng của trận đạo, nhưng ông ta đối mặt là tiên trận siêu cấp mà Thiên Đình đã bỏ ra cái giá lớn để dựng nên, có thể giam cầm phong ấn hoang thú thái cổ truyền kỳ để tàn sinh. Tống Khải Nguyên tìm không thấy sơ hở, chỉ có thể cố thủ chờ cứu viện, chờ thời cơ xuất hiện. Bên trong đại trận, Bi Phong lão nhân điều khiển đại trận siêu cấp, thời khắc giám sát tình trạng vây khốn của từng cổ tiên Đông Hải. Một vị cổ tiên lục chuyển đứng bên cạnh ông ta, diện mạo còn trẻ, chính là cháu ruột của Bi Phong lão nhân, Phong Thiền Tử. Phong Thiền Tử nhìn qua từng hình ảnh trước mắt, mừng lớn, gia gia, quá tốt rồi. Đám cổ tiên bát chuyển bị bắt, hoàn toàn không ra được. Lần này chúng ta lập được đại công, tuyệt đối có thể lấy công chuộc tội, để chúng ta có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này. Gia gia người cũng có thể chính thức trở thành thành viên Thiên Đình. Bi Phong lão nhân chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của ông vẫn luôn ngưng trọng, Tôn Nhi, con còn chưa nhìn thấy rõ ràng tình thế bên trong. Đám cổ tiên bát chuyển này hoàn toàn không bị thương cân động cốt, thậm chí đa số lông tóc cũng không bị tổn hao gì. Những người này còn chưa nhìn ra được ảo diệu của đại trận, tạm thời đều lựa chọn quan sát hoặc chờ đợi sự trợ giúp. Một khi để bọn họ nhìn ra được sơ hở, bọn họ ra tay nhất định sẽ long trời lở đất, thế công kinh khủng tuyệt luân. Phong Thiền Tử lập tức kinh hoảng, Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gia gia, không phải chúng ta đã sớm cầu viện sao? Vì sao đến bây giờ viện quân Thiên Đình còn chưa đến? Bi Phong lão nhân im lặng một chút mới nói, Thiên Đình mưu đồ như thế nào, chúng ta làm sao mà biết được? Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ mà thôi. Bi Phong lão nhân vừa dứt lời, toàn bộ đại trận bỗng nhiên dao động. Chuyện gì xảy ra thế? Có cổ tiên bát chuyển nhận ra được sơ hở rồi sao? Phong Thiền Tử quá sợ hãi. Không phải, là con Nghiệt Long. Sắc mặt Bi Phong lão nhân lúc này không khỏi trắng nhợt. Tàng Long Quật cũng bởi vì phong ấn Nghiệt Long Đế tàn sinh mà vang danh thiên hạ. Lúc này, nó lại muốn xoay người, khiến Bi Phong lão nhân âm thầm kêu khổ. Đế tàn sinh được sinh ra từ vô số oán niệm, cừu hận, rất nhiều loại cảm xúc của sinh linh kết hợp với địa mạch Trung Châu. Nó vốn bị phong ấn, thường xuyên giãy giụa. Nếu xoay người thành công, nó có thể dẫn phát một trận địa chấn đại quy mô. Bi Phong lão nhân trông coi nơi này, một mục đích trong đó chính là phòng ngừa Nghiệt Long tùy ý xoay người, tránh cho địa chấn Trung Châu liên tiếp phát sinh, sinh linh đồ thán. Nhưng bây giờ, rất nhiều cổ tiên bốn vực đều đại náo Trung Châu, vô số sinh mệnh thảm tao dưới độc thủ, tích lũy oán niệm, cừu hận, sợ hãi. Nhiều hơn. Đế tàn sinh hấp thu những cảm xúc này, thực lực bắt đầu tăng lên. Cổ tiên Đông Hải tấn công đại trận, đương nhiên đã sớm đưa tới sự chú ý của nó. Đế tàn sinh giảo hoạt đầu tiên là kềm chế không phát, yên lặng tích lũy khí lực, lúc này bỗng nhiên phát lực đánh Bi Phong lão nhân trở tay không kịp. Sau khi Bi Phong lão nhân kịp phản ứng, vội vàng kéo theo sức mạnh chủ yếu của đại trận để trấn áp Đế Tàng Sinh. Sau khi đại trận bị tên Long Công kia dùng qua, uy năng đã suy yếu 3 phần. Thực lực của ta bây giờ đã tăng lên ít nhất 5 phần. Bi Phong lão nhân, nếu bây giờ ngươi đào mệnh, còn có một đường sinh lộ. Bằng không, chờ ta phá hủy đại trận xong, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Đế Tàng Sinh gào thét, âm thanh cuồn cuộn như sấm, khuấy động cực lớn bên trong cống ngầm. Nằm mơ đi. Gương mặt Bi Phong lão nhân tràn ngập ngưng trọng, đấu chí không hề dao động. Ta đã nhìn thấy sơ hở rồi. Tại một không gian khác bên trong đại trận, cổ tiên bát chuyển Đông Hải Thanh Nhạc An bỗng nhiên mở to mắt, khí thế toàn thân như núi lửa phát ra. Sát chiêu tiên đạo bài sơn áp noãn. Oanh. Một quang ảnh dãy núi cực lớn xuất hiện, mang theo phong lôi bỗng nhiên nện xuống sơ hở của đại trận. Đại trận siêu cấp Tàng Long Quật ứng phó rất nhiều cổ tiên Đông Hải, còn có Đế Tàng Sinh nên đã sớm đạt đến cực hạn, bây giờ bị một kích của Thanh Nhạc An, giống như dây dung bị kéo căng đứt hẳn ra. Phốc. Đại trận sụp đổ, Bi Phong lão nhân bị phản phệ, phun ra máu tươi, gương mặt vàng như nghệ, nhanh chóng suy yếu, sắp sửa tử vong. Răng rắc răng rắc. Rất nhiều âm thanh giống như pha lê vỡ vụn vang lên. Phần lớn tiên trận bị hủy, chỉ để lại một nắm chính giữa thủ vững trận địa. Tầm mắt chư tiên Đông Hải thay đổi, được giải phóng ra ngoài. Ta có thể cảm nhận được tiên cổ bát chuyển đang ở chính giữa tiên trận. Hai mắt Thẩm Tòng Thanh sáng lên. Dết vào. Tống Khải Nguyên cười ha hả, một ngựa đi đầu. Thanh Nhạc An ở lại đằng sau. Ông ta đang ra sức trị liệu cho mình. Lần này ông công phá đại trận, bị thương không nhẹ. Bởi vì ông ta cũng không phải cổ tiên trận đạo, không dùng phương pháp trận đạo để giải quyết vấn đề, giống như dùng nắm đấm phá cửa làm bừa. Đế Tàng Sinh hưng phấn rống to, lòng hống như sấm, tiếng gầm ngập trời, khiến chư tiên Đông Hải không khỏi biến sắc. Mau phá chỗ trung tâm đi. Ta sắp tự do rồi, ha ha. Long Công lão đầu, chờ lão tử ra ngoài, ta sẽ rút gân lột da ngươi, sau đó ăn từng miếng vào bụng. Tiếng gào tràn ngập cừu hận và phẫn nộ trong lòng Đế Tàng Sinh khiến tất cả chư tiên đều cảm thấy rùng cả mình. Gia Gia, Gia Gia, người tỉnh lại đi. Trốn bên trong trụ cột đại trận, Phong Thiền Tử ôm lấy Bi Phong lão nhân khóc lớn. Toàn thân hắn ra run rẩy, chợt kêu to, vì sao viện quân Thiên Đình không có một ai đến vậy? Bi Phong lão nhân còn đang thổ huyết, dưới thân đã động thành một vũng máu to. Hai ông cháu lâm vào tuyệt cảnh. Trung Châu, thành đế quân. Thành trì to lớn đều do cổ trùng tạo thành, quy mô phàm cổ đệ nhất thiên hạ. Đồng thời cũng là nơi phàm nhân tập trung đông nhất Trung Châu. Trận chung kết đại hội luyện cổ Trung Châu được tiến hành ở nơi này. Phương Nguyên đứng trên không trung, biển mây bên cạnh vẫn luôn bao phủ hắn. Đây là thủ đoạn vận đạo có thể che giấu bản thân. Đương nhiên, ngoài cái đó ra, còn có hơn 10 loại tiên chiêu được Phương Nguyên sử dụng cho bản thân, từ đó mới miễn cưỡng bảo vệ sự điều tra của Thiên Phu Sở Chỉ. Dù sao, đây đều không phải thủ đoạn nhân đạo, có hiệu quả như vậy, Phương Nguyên đã rất hài lòng. Hiện tại, ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn xuống thành đế quân. Vẫn không có ai ra tay sao? Trường Sinh Thiên vẫn không có tin tức. Đáng ghét thật. Phương Nguyên cau mày. Hắn còn chưa biết chư tiên Nam Cương đã đánh đến phúc địa bất bại, một đường hát vang. Bên trong Tàng Long Quật, chư tiên Đông Hải đã công phá được đại trận siêu cấp, chỉ còn lại trụ cột bên trong đại trận mà thôi. Tuyệt không thể để Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh thành công. Ta phải phá hủy thành đế quân, để đám cổ sư tham gia trận chung kết đại hội bị giết sạch. Phương Nguyên ra lệnh, một tiên cổ phòng giống như lưu tinh hung hăng lao xuống. Tiên cổ phòng chở Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng, Ảnh Vô Tà và Cổ Tiên Thích Gia, gần như có thể nói là toàn bộ lực lượng dưới trướng Phương Nguyên. Nhân vật phương nào dám can đảm đến phạm ta? Đến bao nhiêu ta dứt bấy nhiêu. Âm thanh Lệ Hoàng truyền ra. Ông chính là lãnh tụ bát chuyển phụng mệnh trấn thủ nơi này. Theo âm thanh của ông ta, từng tòa tiên cổ phòng xuất hiện, giống như quần tinh cuốn nguyệt bao vây lấy thành đế quân. Phương Nguyên thở dài trong lòng, tiên cổ phòng này của ta chính là tam thập tam thiên điện của Động Thiên Bạch Tướng, còn có sát chiêu thiên tướng bảo vệ tiên cổ phòng. Sau khi chấp vá lung tung cổ trùng, mới miễn cưỡng dựng ra. Chỉ sợ không phải là đối thủ của những tiên cổ phòng này. Cho dù là vậy, Phương Nguyên cũng không hạ lệnh rút lui. Hắn đã dự liệu được tình huống này, nhưng cũng không còn cách nào, thời gian quá cấp bách, hắn nhất định phải ra tay. Phương Nguyên đã quyết định, chờ đến khi đám người Bạch Ngưng Băng chống đỡ không nổi, hắn sẽ xuất hiện. Quả nhiên, đám người Bạch Ngưng Băng bị rất nhiều tiên cổ vây công, vừa khai chiến đã rơi vào thế hạ phong. Trọng binh Thiên Đình trấn giữ chỗ này, phòng ngự quá xâm nghiêm. Một lát sau, tiên cổ phòng của đám người Bạch Ngưng Băng bị đánh đến tàn phá không chịu nổi, xuất hiện bại tướng. Phương Nguyên thở dài một tiếng, đang định xuất hiện, bỗng nhiên biểu hiện ngưng lại, nhìn về những hướng khác. Một số cổ tiên bát chuyển xuất hiện, hộ tống còn có mấy tòa tiên cổ phòng. Đây là cổ tiên bát chuyển Tây Mạc, còn có tiên cổ phòng của thế lực siêu cấp. Phương Nguyên chấn động trong lòng, gương mặt không khỏi hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên Đình. Lực lượng chủ yếu của Tây Mạc, Nam Cương đã xuất hiện. Tử Vi tiên tử thở dài, thật ra, nếu không có địa mạch hợp nhất phát sinh, bức tường ngăn giới vẫn hùng hậu như cũ, Thiên Đình ta tuyệt không có khả năng bị vây công quy mô như thế. Lời này không sai. Chính bởi vì cảm giác được đại thời đại đã đến, địa mạch năm vực hợp nhất, bức tường ngăn giới tiêu tán, bốn vực khác đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Thực lực Trung Châu hùng hậu nhất, sớm đã được thiên hạ công nhận từ thời viễn cổ. Bây giờ Thiên Đình lại muốn chữa trị cổ số mệnh triệt để, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho cổ tiên bốn vực khác phải chạy đến phá hư. Còn có một lực lượng cường đại nhất còn chưa xuất hiện. Long Công nói. Đúng vậy. Tử Vi tiên tử cau mày, cổ tiên Bắc Nguyên chỉ xuất hiện lẻ tẻ vài người, lực lượng chân chính chủ yếu vẫn còn chưa xuất hiện. Phương Nguyên cũng không thấy đâu. Cân nhắc đến trận chiến bên trong dòng sông thời gian trước đó, rất có khả năng hắn đã liên thủ với Băng Tắc Xuyên. Nói đến đây, Tử Vi tiên tử nghiến răng, để ta toàn lực suy tính lần nữa. Long Công đang định gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía chân trời, không cần đâu, bọn họ đã đến rồi. Sau một khắc, Tử Vi tiên tử vừa kinh vừa sợ nhìn lên không trung Thiên Đình, một vùng ánh sáng bảy màu tràn lan, sau đó tiên cổ phòng kiếp vận đàn mãnh liệt bắn ra. Đám Bắc Nguyên mọi rợ này. Bọn hắn thật to gan, dám xâm phạm Thiên Đình chúng ta. Tử Vi tiên tử tức giận đến cơ thể mềm mại rung lên nhẹ nhẹ. Chính Nguyên lão nhân bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Long Công cười ha hả, đứng lên, không sai, đây chính là tác phong của người Bắc Nguyên đấy. Trung Châu, thành đế quân. Đây chính là tiên cổ phòng mà sư phụ đã từng nói. Diệp Phàm đi đến trận đấu sau cùng. Lúc này, y ngửa mặt lên nhìn bầu trời, gương mặt tràn ngập chấn kinh. các cổ sư dự thi khác cũng không khá hơn y bao nhiêu. Những tiên cổ phòng này bình thường đều là nội tình của một thế lực siêu cấp, không nghĩ đến lại xuất hiện cùng lúc nhiều như vậy. E là, cho dù tương lai bức tường ngăn giới tan rã, địa mạch thống nhất, năm vực loạn chiến cũng không xuất hiện đại chiến như thế này. Trong lòng Diệp Phàm bỗng nhiên ngộ ra. Lúc này, bên cạnh Diệp Phàm bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Diệp ca, lần này chúng ta có thể đọ sức một trận, phân ra cao thấp. Diệp Phàm di chuyển ánh mắt, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, lần này ta nhận lệnh của sư phụ đến Trung Châu tham gia đại hội luyện cổ, không nghĩ đến lại có thể gặp được nhân vật tuấn kiệt như thế. Cho dù ta thất bại, cũng có được thể nghiệm tuyệt diệu. Có được huynh đệ kết nghĩa như vậy chính là thu hoạch lớn nhất. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hồng Dịch và Diệp Phàm nhiều lần chiến thắng trong những cuộc tỷ thí trước, tự nhiên kết bạn cùng một chỗ. Không ngừng giao lưu với nhau, hai người đều cùng chung chí hướng. Sau một lần đại chiến, hai người đã kết bái làm huynh đệ khác họ. Hồng Dịch nói tiếp, đại hội luyện cổ này có thể nói là thịnh hội chưa bao giờ có, trước nay chưa từng có. Cứ để cho đám cổ tiên kia đánh nhau đi, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình làm được. Đa tạ Dịch đệ chiếu cố, vì huynh hiểu rồi. Diệp Phàm hiểu được thiện ý của Hồng Dịch. Sau khi nói lời cảm ơn thì bắt đầu ổn định tinh thần, tập trung đối mặt với cuộc thi đấu sau cùng. Ngoài thành đế quân, tiên cổ phòng Trung Châu hoặc cao hoặc thấp, phân bố trái phải bao quanh thành đế quân, mơ hồ hình thành phòng tuyến ba lớp. Bên ngoài phòng tuyến bỗng nhiên xuất hiện Bát Chuyển và tiên cổ phòng Tây Mạc. Một tòa tiên cổ phòng khác do đám người Bạch Ngưng Băng điều khiển, là tiên cổ phòng do Phương Nguyên chấp vá lung tung mà có, ngay cả cái tên còn chưa đặt. Phương Nguyên vốn muốn xuất hiện, nhưng cổ tiên Tây Mạc đã ra mặt, hắn quyết định tiếp tục quan sát. Cổ tiên Tây Mạc nương theo mấy tiên cổ phòng của mình mà chậm rãi phi hành, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Trung Châu, mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Trung Châu. Cho dù là Lệ Hoàng trấn thủ trung tâm cũng có chút bàng hoàng. Cho dù ông ta có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng chưa từng tham gia đại chiến có quy mô như vậy. Lệ Hoàng tham gia rất nhiều hỗn chiến cổ tiên, nhưng cũng chưa từng gặp qua nhiều tiên cổ phòng tham chiến cùng một chỗ như thế. Tiên cổ phòng còn muốn ít hơn cổ tiên rất nhiều. Bình thường mà nói, có rất ít cổ tiên nắm giữ được tiên cổ phòng, bình thường chỉ có thế lực siêu cấp mới có. Cổ tiên một thân một mình, rất khó có được tài lực, tinh lực, năng lực thiết kế một tiên cổ phòng. Hơn nữa, bản thân tiên cổ phòng đối với cá nhân mà nói cũng không có tính thực dụng quá cao. Đối với thế lực siêu cấp mà nói, bình thường đều cần có một tiên cổ phòng thất chuyển, vào một thời khắc quan trọng nào đó có thể sung làm chiến lực bát chuyển. Cổ tiên bát chuyển không phải lúc nào cũng có. Rất nhiều thái thượng đại trưởng lão thế lực siêu cấp chỉ có tu vi thất chuyển. Vì thế, tiên cổ phòng thất chuyển có thể trấn áp cục diện. Tiên cổ phòng đương nhiên cũng có chỗ thiếu hụt, ví dụ như thủ đoạn cố định, rất dễ bị khắc chế. Cho nên, rất nhiều tiên cổ phòng thất chuyển, mặc dù có thể chống lại bát chuyển, nhưng cũng không thể chân chính so sánh với một cổ tiên bát chuyển. Tiên cổ phòng tham chiến lúc này, ít nhất đều là thất chuyển, có thể bộc phát chiến lực bát chuyển. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây là một trận kịch chiến liên quan đến hơn 10 vị bát chuyển. Tâm trạng bàng hoàng, cả hai bên đều có. Nhưng trận chiến này lại không thể không chiến. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn đến một giới hạn, một tiên cổ phòng bên trong phòng tuyến thứ hai của Trung Châu phát ra thế công. Tiên cổ phòng này rất tinh xảo, chính là một đình cát. Bên trong đình cát treo rất nhiều lồng chim, các loài chim đua nhau cất tiếng hót. Đây là một trong năm tòa tiên cổ phòng của Thiên Liên Phái, Lãm Tước Cát. Rất nhiều lồng chim bên trong Lãm Tước Cát được mở ra, từng con chim nhỏ có lông màu đỏ vọt ra ngoài. Giống như một chùm lửa. Những con chim nhỏ này bay đến nửa đường, hình thể dần dần to lên. Những con chim này to như xe ngựa, cơ thể màu đỏ, chính giữa bộ lông còn có lửa cháy, rất nóng. Cặp mắt của chúng giống như dung nham đang di chuyển. Tiếng hót cũng khá đặc biệt, như âm thanh của dung nham đang chảy. Hoang thú thượng cổ, chim hỏa tương. Cẩn thận, loại chim này có thể tự nổ, uy năng không tầm thường. Bên phía Tây Mạc lập tức có cổ tiên lên tiếng nhắc nhở. Hoang thú thượng cổ hỏa đạo. Ha ha, cứ để chúng đến đi. Trong tiếng cười lớn, một tiên cổ phòng giống như bánh xe to lớn bắn ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra từ bánh xe. Ánh sáng giống như dây lụa, vòng quanh đám chim hỏa tương một vòng. Chim hỏa tương phát ra tiếng kêu sợ hãi, cực lực giãy giụa. Đa số đều bị ánh sáng màu đỏ trấn áp. Một số con thì tự bạo, hóa thành dung nham đầy trời, nhưng cũng có con bị ánh sáng màu đỏ hút vào, từ đó được tăng cường. Đây là tiên cổ phòng gì vậy? Bên phía Trung Châu không khỏi nghi ngờ, không nghĩ đến chim hỏa tương lại bị phá giải một cách dễ dàng như vậy. Bên phía Tây Mạc cũng giật mình. mấy vị cổ tiên bát chuyển không khỏi nhìn thoáng qua tiên cổ phòng có hình dáng kỳ lạ này. Bọn họ không hề có được chút tin tức nào liên quan đến nó. Ồ, là xích hà sa của Đổng gia. Mắt Phương Nguyên sáng lên. Tiên cổ phòng này được Đổng gia phát hiện từ trong một truyền thừa thần bí. 500 năm trước của Phương Nguyên, nó đã thể hiện được bản sắc đặc biệt của riêng mình. Nói chung, nếu thế lực siêu cấp nào dự định nghiên cứu, xây dựng một tiên cổ phòng, toàn bộ quá trình nhất định sẽ dài đằng đẵng. Trong quá trình rất dài này, rất nhiều tin tức và manh mối đều bị người ta biết. Cũng chỉ có tiên cổ phòng bỗng dưng có được mới khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng cổ tiên Đổng gia cũng không tránh khỏi đắc ý, không nghĩ đến lần này lại quá đúng lúc. Vừa mới giao chiến đã thu hoạch được một đám chim hỏa tương. Có đám chim hỏa tương này, uy năng của xích hà sa sẽ tăng lên toàn diện, nhất là về phương diện tốc độ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cổ tiên bên trong tiên cổ phòng phòng gia khẽ quát một tiếng, thả ra rất nhiều hoang thú thượng cổ, đều là gà chó. Đối với tiên cổ phòng này, Phương Nguyên lại càng quen thuộc hơn. Nó chính là kê lung khuyển xá của phòng gia, là hai lầu cát xây song song với nhau. Lầu cát bên trái có màu vàng sáng, dưới mái hiên có môn biển, bên trên môn biển chỉ viết một chữ kê. Lầu cát bên phải có màu son, trên môn biển viết chữ khuyển. Mặc dù từng tiên cổ phòng đều quan tâm đến từng phương diện, nhưng cũng có năng khiếu của riêng mình. Kê lung khuyển xá và lãm tước cát đều thuộc nô đạo. Kê lung khuyển xá am hiểu nô dịch gà chó, còn cái sau thì am hiểu nuôi dưỡng tước điểu. Số chuyển cả hai như nhau, đều là thất chuyển. Ưu thế của nô đạo nằm ở tiêu hao chiến. Một đám gà chó đánh tới, tiên cổ phòng bên ngoài phòng tuyến Trung Châu thi triển đủ loại sát chiêu, đánh cho gà chó gào thét, từng mảng lớn rơi xuống đất. Nhưng đội ngũ Tây Mạc cũng theo sát đánh lén đằng sau. Nhất thời, tiên cổ phòng va vào nhau, âm thanh va chạm như tiếng sấm, còn có tiếng rít của sát chiêu xé rách không khí, vang vọng một mảnh, rúng động hoàng vũ. Thế xông của Tây Mạc rất mạnh. Rất nhanh, phòng tuyến thứ nhất của Trung Châu đã bị đột phá, tầng thứ hai cũng sắp bị đột phá, nhưng vẫn còn miễn cưỡng duy trì được. Nhân thủ và tiên cổ phòng Tây Mạc vẫn ít hơn so với Trung Châu. Phương Nguyên thầm than trong lòng. Tây Mạc khác với Nam Cương, Bắc Nguyên và Đông Hải. Nam Cương có Nam Liên, thế lực siêu cấp hợp tác càng thêm chặt chẽ. Phong hỏa đài trải rộng toàn bộ Nam Cương chính là một chứng cứ vô cùng rõ ràng. Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên lãnh tụ quần hùng. Mấy năm qua, Trường Sinh Thiên lại càng tích cực mời chào tán tiên, ma đạo, tận khả năng dung hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên thành một thể. Đông Hải là do Long Công cưỡng đoạt tiên cổ phòng Long Cung, khiến cổ tiên bát chuyển Đông Hải mất hết mặt mũi. Có thể tu thành bát chuyển đều là chúa tể một phương, quan sát thiên địa, lòng dạ đủ sâu. Long Công đắc tội nhiều người như vậy, đã khiến cho cổ tiên bát chuyển Đông Hải liên thủ với nhau. Mặc dù Tây Mạc vẫn ý thức được tính nghiêm trọng nếu thiên đình chữa trị được cổ số mệnh, nhưng chân chính tham gia vào cũng chỉ có thế lực siêu cấp. Phương Nguyên không nhìn thấy bất kỳ một vị tán tiên hoặc ma đạo Tây Mạc nào. Trận chiến này của Tây Mạc, các đại thế lực siêu cấp đầu nhập vào cũng khá bảo thủ. Xuất động nhiều nhất chính là Phòng Gia. Phòng Gia đều mang đến kê lung khuyển xá, vấn tân ổ, lạc anh quán. Không biết bọn họ đã chữa trị đậu thần cung xong chưa, có phải cũng mang đến không? Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Đậu thần cung là tiên cổ phòng bát chuyển, nếu mang đến sẽ rất đặc sắc. Nhưng Phương Nguyên cũng biết khả năng này rất nhỏ. Bởi vì cho dù đậu thần cung đã được Phòng Gia sửa chữa hoàn chỉnh, nhưng khả năng lưu lại đại bản doanh của Phòng Gia vẫn rất cao. Trong đại hội luyện cổ, cho dù thế lực siêu cấp Đông Hải, Tây Mạc xuất động thực lực, cũng khá bảo thủ. Bọn họ lại càng kiên kỵ lẫn nhau hơn. Các người đi bên này. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, chỉ huy đám người Bạch Ngưng Băng. Lúc này, đám người Bạch Ngưng Băng khống chế tiên cổ phòng dọc theo lộ tuyến Phương Nguyên chỉ điểm, xảo diệu xuyên qua phòng tuyến thứ hai, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, lao thẳng đến thành đế quân. Nhưng thành đế quân vẫn được tầng phòng tuyến thứ ba của Trung Châu bảo vệ. Hai tiên cổ phòng một trái một phải phóng đến đám người Bạch Ngưng Băng. Cung điện bên trái cẩm tú rộng lớn, là tiên cổ phòng của Thiên Liên phái, Nhạc Dương cung. Trang viên bên phải, kết cấu tinh diệu, gạch bạch ngọc, khí lạnh dày đặc. Khi bay đến còn phát ra long hồn gào thét, chính là tiên cổ phòng của Cổ Hồn môn, Hàng Ly Trang. Đám người Bạch Ngưng Băng thôi phát sát chiêu tiên cổ phòng, nhưng uy lực của sát chiêu này không cao, bị Nhạc Dương cung, Hàng Ly Trang trực tiếp đánh vỡ, dết đến trước mặt đám người Bạch Ngưng Băng. Đám người Bạch Ngưng Băng biết rõ tiên cổ phòng nhà mình yếu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể triệt thoái về phía sau. Không thể rút lui. Một cổ tiên bát chuyển Tây Mạc rống to. Lỗ thủng mà bọn họ vất vả lắm mới đâm rách được liền được vá lại, bỏ lỡ chiến cơ. Rút lui. Mệnh lệnh của Phương Nguyên cũng rất dứt khoát. Tiên cổ phòng này tuy không phải đối thủ của Hàng Ly Trang hoặc Nhạc Dương cung, Phương Nguyên nhất định phải tận lực bảo tồn. Nếu nó bị hủy diệt ngay giai đoạn đầu của cuộc đại chiến, vậy thì đáng tiếc quá. Nhưng sự thật cũng không phải Phương Nguyên nói. Rút lui là có thể rút lui. Trong thời khắc mấu chốt, cuồng phong đánh tới, khiến đám người Bạch Ngưng Băng ngưng trệ. Ra tay là một tầng lâu bảy tầng, màn lâu tung bay, tiên cổ phòng thất chuyển phong mãn lâu. Tiên cổ phòng này là một trong hai chiêu bài của Phong Vân Phủ, sánh ngang vai với Quá Vân Lâu. Phong mãn lâu, Quá Vân Lâu có thể tương hỗ với nhau, hình thành tiên cổ phòng Phong Vân Phủ, uy năng siêu phàm, kinh khủng tuyệt luân. Kiếp trước của Phương Nguyên, Phong Vân Phủ đã từng có một khoảng thời gian đứng đầu bảng tiên cổ phòng. Có phong mãn lâu kềm chế, tốc độ Nhạc Dương cung nhanh hơn một bậc, nặng nề đâm vào tiên cổ phòng của Phương Nguyên. Sau đó, sát chiêu Hàng Ly Trang cũng trúng đích. Chỉ trong nháy mắt, mái nhà tiên cổ phòng của Phương Nguyên tung bay, lộ ra một lỗ hổng thật lớn. Rất nhiều phàm cổ bị hủy, ngay cả tiên cổ cũng tổn thất mấy cái. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất hiện. Sát chiêu Diêm Đế. Đạo tặc quỷ thủ nhanh chóng chộp tới, trực tiếp mò được một nắm lớn cổ trùng, hai ba con tiên cổ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc trong giây lát. Vũ Dung một ngựa đi đầu, xuất lĩnh chư tiên nam liên đột phá trận thứ 5, tiến vào trận thứ 6. Trong trận thứ 6, một màu đen thăm thẳm nhìn không thấy giới hạn. Chư tiên nam cương đứng bên trong, hình thể nhỏ bé như kiến. Đây là đại trận vũ đạo. Một vị cổ tiên La Gia bỗng nhiên lên tiếng. Người này mặc phục sức truyền thống của Nam Cương, da mặt trắng trẻo, biểu hiện lãnh khốc, chính là đại tướng La Gia, danh truyền Nam Cương, có được chiến lực thất chuyển đỉnh phong. Y họ La Tên Nhiên, chuyên tu vũ đạo, tạo nghệ thâm hậu. Không sai, đại trận này đích thật là đại trận vũ đạo. Tri Khúc Do gật đầu tiếp lời, vậy để ta suy tính trước một phen. Quần tiên không ai dị nghị. Sau khi tiến vào đại trận, làm bừa lung tung là hành động không sáng suốt. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là để cổ tiên trận đạo suy tính ra ảo diệu vận chuyển của đại trận, nhằm vào sơ hở của trận pháp, công hiệu mới tăng gấp bội. Tri Khúc Do suy tính một lát, thản nhiên nói, đại trận này đã được ta suy tính ra 7-8 phần, lai lịch của nó chính là vô không trận. La Nhi nghe xong, cao mày nói, mặc dù ta không tu trận đạo, nhưng ta đã sớm nghe nói đến vô không trận, thậm chí nó còn là một trong những tiên trận kinh điển nhất của vũ đạo, được khai sáng ra từ thời viễn cổ. Người khai sáng là ai, không ai biết. Trận này chỉ có một uy năng, chính là mở rộng khoảng cách, kéo dài lộ tuyến. Tiến vào trong trận, khoảng cách một bước có thể thay đổi thành trăm bước. Tri Khúc Do mỉm cười, kiến thức La Nhiên tiên hữu bất phàm, đây chính là vô không trận. Nhưng trận này đã được cải tiến, bên trong che giấu một đại trận biến hóa. Có người liền hỏi, biến hóa gì? Tri Khúc Do lắc đầu, ta tạm thời không có cách nào suy tính ra, chỉ mơ hồ phát giác. Nhưng trước tiên chúng ta có thể lên đường, vừa đi ta vừa suy tính tiếp. Dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta có thể tùy ý tiến lên. Bản thân vô không trận không có uy năng sát phạt, chỉ khốn địch, kéo dài khoảng cách địch ta, kéo dài thời gian. Cho ta một khoảng thời gian, ta có thể suy tính ra biến hóa của trận này, tiến tới điều tra ra sơ hở đại trận. Nếu thiên đình ra tay, chỉ cần chúng ta phòng ngự, để ta tìm ra được đó là biến hóa gì, ta sẽ càng suy tính dễ dàng hơn. Đề nghị của Trì Khúc Do rất tốt, quần tiên lên đường, cùng nhau bay nhanh. Vô không trận hoàn toàn chẳng có chút ánh sáng nào, một màu đen thâm thúy vô cùng. Quần tiên Nam Cương bảo vệ Trì Khúc Do ở chính giữa, còn Vũ Dung từ đầu đến cuối vẫn đi đằng trước nhất. Các người nhìn đi, hình như đằng trước có dị vật. Cổ tiên Diêu Gia Diêu Thiên Trạch bỗng nhiên lên tiếng. Quần tiên vội vàng giảm tốc độ, chậm rãi đến gần, cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy một củ cải trắng to bằng ngôi nhà đang lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Đây là thứ gì thế? Hình như là một gốc tiên thực thái cổ. Diêu Thiên Trạch nói. Những người còn lại không khỏi cau mày. Vật trước mắt không phải bình thường có thể thấy được. Vũ Dung trầm ngâm không nói, trong đầu có một luồng linh quang lóe lên, dường như ông ta đã từng thấy qua ghi chép loại tiên thực này ở đâu đó rồi, nhưng lúc này vội quá nhận không ra. Nếu ta không nhớ lầm, đây chính là củ cải Huyền Băng Mang, tiên thực thời thái cổ, đã sớm tuyệt tích, không nghĩ đến thiên đình vẫn còn giữ lại. Kiều Chí Tài nói. Ông là thái thượng đại trưởng lão Kiều gia, mặc dù chỉ có tu vi thất chuyển nhưng chuyên tu mộc đạo. Hai mắt Vũ Dung sáng lên, không sai, chính là củ cải Huyền Băng Mang. Mọi người cẩn thận, đừng đến gần. Một khi khoảng cách quá gần, củ cải có thể bắn ra hàng tỷ băng mang, có thể đâm xuyên từng tấc da thịt của con người, sau đó trong nháy mắt đông cứng lại. Kiều Chí Tài tiếp tục giải thích, đúng vậy, mọi người tuyệt đối đừng xem thường băng mang này. Những băng mang này đều là đạo ngân băng tuyết đạo trên củ cải Huyền Băng Mang biến thành. Sau khi băng mang bắn ra, củ cải Huyền Băng Mang không còn đạo ngân gia trì, biến thành phàm tài. Cho nên, một khi băng mang mãnh liệt bắn ra, quyền năng không thua gì sát chiêu tiên đạo bát chuyển. Quần tiên nghe xong, không khỏi lui về sau, tập trung 12 phần tinh thần đề phòng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Không khí bỗng nhiên nhộn nhạo gợn sóng. Đại trận đột nhiên chuyển động. Một luồng sức mạnh vũ đạo khổng lồ bộc phát trên người một vị cổ tiên Nam Cương. Vị cổ tiên Nam Cương đã sớm chống lên thủ đoạn phòng ngự, nhưng sức mạnh vũ đạo không phải công phá phòng ngự của ông ta mà là di na di ra ngoài. Địa điểm na di tất nhiên không phải nơi nào khác mà chính là trước mặt củ cải huyền băng mang. Củ cải huyền băng mang giống như thiếu nữ bị kinh hãi, cơ thể lập tức co lại, chỉ bằng 1/3 lúc đầu. Một khắc sau, bồng. Hàng tỷ băng châm, một mảnh trắng xóa bắn về bốn phương tám hướng. Vị cổ tiên Nam Cương đã sớm dựng lên thủ đoạn. Phòng ngự mạnh nhất, nhưng chỉ ngăn được nửa hô hấp đã bị băng châm mênh mông bắn thành cái sàn. Sau đó cả đám bị đông kết thành băng, cứng như đá. Quần tiên Nam Cương không khỏi động dung. Vô không trận bỗng nhiên thôi phát, xê dịch cổ tiên bên trong cổ trận, hiển nhiên là biến hóa mà Trì Khúc Do đã nói trước đó, phối hợp với củ cải băng mang thái cổ, có thể nói lại càng tăng thêm sức mạnh. Gương mặt Vũ Dung hiện lên màu xanh. Ông ta xuất lĩnh quần tiên Nam Liên từ lúc khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên bị giảm quân số, chân chính có người mất mạng. Trong lòng Vũ Dung gấp lên, muốn tìm kiếm phương pháp ứng đối. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Trong không khí bắt đầu gợn sóng, một luồng sức mạnh vũ đạo vô hình tràn ngập khó cản, hung hăng chộp lấy một vị cổ tiên Nam Cương khác. Có ta ở đây, đừng hòng mơ tưởng lặp lại chiêu cũ. Trong thời khắc quan trọng, La Nhiên kêu to, thôi động một con tiên cổ. Uy năng tiên cổ quyển tịch bốn phía, trong nháy mắt đã ngưng kết thành băng. Quần tiên Nam Cương đều cảm nhận được một sự trói buộc rất mạnh, giống như bị phong ấn bên trong quan tài băng. Tiên cổ thất chuyển trấn vũ. Một con tiên cổ thất chuyển hiển nhiên không đối phó được đại trận thiên đình, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Tiên cổ trấn vũ có thể tranh thủ vài giây quan trọng cho cổ tiên Nam Cương đang gặp xui, giúp cho người này thuận lợi thoát khỏi chỗ cũ. Đại trấn quấy không gian gần sóng, giống như quái thú há miệng, nhưng lại vô hụt, chỉ có thể tiết rẽ biến mất. La Nhiên giải trừ uy năng tiên cổ trấn vũ, quần tiên Nam Cương lập tức cảm nhận được trói buộc bản thân tình huống khẩn cấp, tại hạ phải ra tay thôi phát tiên cổ trấn vũ. Uy năng lan rộng, ảnh hưởng đến chư vị tiên hữu. La Nhiên vội vàng tạ tội. Vũ Dung cười ha hả, làm rất tốt. Đây chính là tiên cổ trấn vũ. Cổ trùng tốt, khắc được đại trận này. Trì Khúc Do liên tục gật đầu, gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng. La Nhiên mỉm cười, con cổ này được ta thu hoạch bên trong cống ngầm, không nghĩ rằng có thể lập công ở đây. Có thể thấy được đây chính là thiên ý, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, chưa hề có tiên cổ mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất mà thôi. Thiên đình xây dựng vô không trận, do một số tiên cổ thất chuyển, rất nhiều phàm cổ tạo thành nhưng lại bị một con tiên cổ trấn vũ khắc chế. Có tiên cổ trấn vũ, quần tiên Nam Cương song sáo vô không trận, không có gì phải lo lắng. Nhờ phát hiện được biến hóa xây dịch của vô không trận, suy tính của Trì Khúc Do rất có tiến triển. Một lát sau, Trì Khúc Do đã tìm ra được một lỗ thủng bên trong đại trận. Ông ta nói với Vũ Dung, trận này của thiên đình là phá từ bên trong ra đến bên ngoài, hao tâm tổn trí, chi bằng minh chủ đại nhân lợi dụng lỗ thủng dẫn vô hạn phong từ bên ngoài công phá đại trận, nhất định sẽ dễ dàng hơn. Vũ Dung thuận theo lỗ thủng, thoải mái cảm ứng được vô hạn phong bên ngoài. Lúc này, cuồng phong quyển tịch, thuận theo lỗ thủng phá vỡ đại trận. Cổ tiên Nam Cương một lần nữa trở lại bên ngoài. Phá liên tiếp 6 trận chỉ tổn thất một người, sĩ khí quần tiên Nam Liên như hồng. Tình hình chiến đấu lần này khiến người chủ trận cao mày, tâm trạng nặng nề. Người này mặc một bộ thanh bào giống thư sinh, nhưng ánh mắt lại tang thương, dường như đã có mấy ngàn tuổi. Không phải ai khác, chính là đại năng Bát Chuyển Mộc Đạo, thái thượng đại trưởng lão tiền nhiệm của Thiên Liên phái, truyền nhân Nguyên Liên đương đại. Không ngờ thế địch lại hung mãnh như vậy. Bây giờ bên ta chỉ còn lại 3 trận. Trần Y trầm ngâm một phen, nói với người bên cạnh, Thương Thủy Tiên Hữu, không ngại chúng ta ra tay xuất trận, để hậu phương tranh thủ thời gian trải đại trận. Bên cạnh ông ta, nữ tiên Bạch Thương Thủy cũng là cổ tiên thiên đình, đã từng tham gia đại hội luyện cổ chữa trị cổ số mệnh. Bây giờ nàng ta không chút do dự mà đồng ý ngay. Hai người rời khỏi đại trận, đám người Vũ Dung đang điên cuồng công kích trận thứ 7, ý đồ trực tiếp phá hủy đại trận. Trần Y chắp tay với quần tiên Nam Cương, Chư Hiền Nam Cương, Trần Y thiên đình đang ở đây. Không biết có ai dám độc đấu với ta không? Ánh mắt Vũ Dung có chút co rụt lại. Ông ta vung tay, thả tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong ra. Chi tranh bát chuyển, cổ tiên thất chuyển không thể xen tay vào được, nhưng để bọn họ tiến vào tiên cổ phòng, miễn cưỡng cũng có tư cách tham chiến. Thái thượng đại trưởng lão Ba Gia Ba Thập Bát cười ha hả, Trần Y lão nhi, người thoát ra khỏi cái xác rùa đen kia cũng không quá sáng suốt. Hãy để ta tiếp ngươi. Khoan đã, đừng trúng tính toán của đối phương. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Vũ Dung cười lạnh, ra lệnh một tiếng. Nếu Vũ Độc Tú ở đây, nhất định sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của Trần Y, một mình đơn độc tiến lên. Nhưng Vũ Dung và Vũ Độc Tú là hai loại người. Kiêu hùng như ông ta làm sao mà bỏ qua cơ hội quần ẩu người khác. Lúc này, Vũ Dung một ngựa đi đầu, mấy vị cổ tiên bát chuyển, thất chuyển Nam Cương sau lưng khống chế tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, cùng nhau tiến lên. Trần Y, Bạch Thương Thủy bị mọi người vây công. Bạch Thương Thủy đẩy song chưởng, sóng lớn phô thiên cái địa ép tới. Thân hình Vũ Dung thấp một cái, chỉ để lại tàn ảnh cổ cũ, sau đó đột nhiên biến mất vô tung. Ba thập bát đứng trước sóng lớn, hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, một luồng quang huy huyền bí chiếu vào sóng lớn ngập trời. Sau đó, hai cánh sau lưng Dực Hạo Phương bỗng nhiên vỗ một cái, rất nhiều phi vũ như tiễn bệnh thành mưa tên đầy trời, xuyên thủng sóng lớn, bắn về phía Bạch Thương Thủy và Trần Y đến hay lắm. Trần Y mỉm cười, cũng không thấy có động tác gì, bên người bỗng nhiên xuất hiện huyễn cảnh đại thụ. Mưa tên của Dực Hạo Phương bắn về phía chỗ sâu trong rừng cây, kích lên một trận chấn động, rất nhiều lá cây vang lên xào xạc. Khí thế Trần Y bốc lên, đang định thừa cơ phản kích, bỗng nhiên biến sắc. Thân hình Vũ Dung lại xuất hiện sau lưng Trần Y. Ông ta có thủ đoạn ẩn nấp sao? Ta phát hiện được người ẩn hình kia, thật ra chỉ là một huyễn ảnh do ông ta lưu lại. Trần Y cảm thấy chấn kinh vì thủ đoạn của Vũ Dung. Trong lúc nguy cấp, ông ta ngay cả đầu cũng không có thời gian quay lại. Sau đó, ông ta cảm thấy bả vai của mình bị Vũ Dung vỗ nhẹ một cái. Chúng ta mới quen đã thân, người lại muốn đi. Giờ chia tay sắp đến, hảo hữu, hãy để ta tiễn ngươi. Vũ Dung cười nhạt. Nghe được lời này, cho dù Trần Y đã sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm phong phú cũng sợ đến mức mặt không còn chút máu. Ông ta rống to trong lòng, đây là sát chiêu tiên đạo Tống Hữu Phong mà Thiên Đình tìm đã lâu vẫn không tìm được, thì ra là nằm trong tay Vũ Dung. Sau đó, Trần Y mất đi sự khống chế đối với cơ thể, chậm rãi bay về phía trước. Trong quá trình tung bay, tóc, vạt áo, tay chân của ông ta cũng bắt đầu phiêu tán theo gió. Cứu ta! Trần Y rống to trong lòng nhưng không phát ra ngoài được. Ông ta không thể động đậy, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không dùng đến được. Ngay cả sát chiêu nhân quả thần thụ cũng không thôi động được. Thiên đình. Vốn đang là ban ngày, nhưng trên không trung lại lóe lên ánh sáng bảy màu. Một tiên cổ phòng cự đại đang treo cao. Một tiên cổ phòng rất hoành tráng. Đó là một bệ thờ tròn ba tầng, nguy nga, lộng lẫy, trên bệ thờ có nhiều cột trụ, giữa lan can bạch ngọc luôn có hào quang chiếu rọi. Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đan. Là một trong ba tiên phòng do đích thân Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra. Vốn kiếp vận đan dùng để trấn áp Trường Sinh Thiên, nhưng lần này Trường Sinh Thiên tấn công Thiên Đình, cho nên đã đưa nó đến tham chiến. Hành động như vậy cho thấy Trường Sinh Thiên có được lòng tin nhất định. Điều này khiến cho tâm trạng cổ tiên Thiên Đình ít nhiều cũng cảm thấy nặng nề. Tử Vi tiên tử cau mày. Ngay cả Long Công, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng ánh mắt của ông không dừng lại trên kiếp vận đan mà là hào quang bảy màu nở rộ trên bầu trời. Long Công trầm giọng nói, chỉ dựa vào kiếp vận đan, thực lực cổ tiên Trường Sinh Thiên không có sự đột phá. Hào quang bảy màu này mới là đẳng cấp cửu chuyển, là thủ bút của Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn. Tử Vi tiên tử kinh ngạc, gương mặt chợt ngộ ra, căn cứ theo Thiên Đình ghi chép, Cự Dương Tiên Tôn đã từng được mời đến Thiên Đình tham quan. Chẳng lẽ đây chính là thủ đoạn mà ông ta âm thầm lưu lại lúc đó? Cũng có thể. Long Công nói. Sắc mặt Tử Vi tiên tử lập tức trầm xuống, giỏi cho một Cự Dương tiên tôn, đúng là gian xảo xảo trá. Đã sớm có kế hoạch mưu đồ Thiên Đình ta, tính toán lại càng sâu xa như thế. Tôn giả lịch đại đều có được trí tuệ rất cao, tuyệt không cho phép khinh thường. Cự Dương tiên tôn nắm giữ thủ đoạn vận đạo, âm thầm lưu lại phục bút. Trước khi phát động, Thiên Đình chúng ta không hề hay biết. Long Công lắc đầu thở dài, tâm trạng có chút phức tạp. Lúc trước, Cự Dương tiên tôn thành tôn, còn là thành tựu về vận đạo, đối với cổ số mệnh có sự quấy nhiễu rất lớn. Ngay lúc đó, lãnh tụ Thiên Đình là Kim Cô Đại Tiên đã vì thiên hạ mà tính, cố ý mời Cự Dương Tiên Tôn đến Thiên Đình tham quan, nhưng tuyên bố với bên ngoài là muốn mời Cự Dương Tiên Tôn nhập chủ Thiên Đình. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn cân nhắc xong, liền đồng ý, vì thế mới đến Thiên Đình tham quan. Kim Cô Đại Tiên đích thân dẫn đường cho Cự Dương Tiên Tôn, tuần tự tham quan những nơi yếu địa của Thiên Đình, dừng lại lâu nhất ở nơi Cuồng Mang Ma Tôn, Vô Cực Ma Tôn và Hồng Liên Ma Tôn đã chiến đấu. Cự Dương Tiên Tôn đề nghị muốn xem cổ số mệnh. Kim Cô Đại Tiên cũng không từ chối, liền dẫn Cự Dương Tiên Tôn lên tháp giám thiên để xem qua cổ số mệnh. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn xuống tháp, một đường im lặng. Cuối cùng, khi ông rời khỏi Thiên Đình, ông đã nói cần phải cân nhắc việc nhập chủ Thiên Đình. Lần đi đó, còn có cuộc đối thoại giữa Cự Dương Tiên Tôn và Kim Cô Đại Tiên, đều được ghi lại không sót một chữ trong sử ký của Thiên Đình. Quy Cửu Chuyển, thâm bất khả trắc. Năm đó Cự Dương Tiên Tôn đã động tay động chân, cho đến bây giờ chúng ta mới phát hiện, thật ra cũng chẳng kỳ quái. Dù sao ông ta tu hành cũng là vận đạo. Thiên Đình chúng ta hiểu biết về vận đạo quá ít. Nhưng U Hồn Ma Tôn lại là gian tế Thiên Đình sắp xếp, bây giờ ông ta vẫn đang bị giam. Cự Dương Tiên Tôn đã chết, hiện tại chỉ có Kiếp Vận Đàn cùng một đám cổ tiên Bắc Nguyên tiến đánh, Thiên Đình chúng ta lớn như vậy, sao có thể tùy tiện bị đánh vỡ. Trong đại điện quanh quẩn âm thanh của chính Nguyên lão nhân. Tử Vi tiên tử gật đầu, nhưng hàng lông mày vẫn cau lại, Kiếp Vận Đàn không phải tiên cổ phòng bát chuyển bình thường, nhưng đã từng là vật của Cự Dương Tiên Tôn. Đáng tiếc, lần này Phượng Tiên Thái Tử không gia nhập chuyến đi. Nếu không, chúng ta đã sớm biết được kế hoạch đánh bất ngờ của Trường Sinh Thiên rồi. Quan trọng hơn, bên trong Kiếp Vận Đàn rốt cuộc che giấu bao nhiêu binh lực. Khoan đã, ta tính ra cũng không được quá nhiều. Đối với kế hoạch đánh bất ngờ của Trường Sinh Thiên, chúng ta hoàn toàn không nhận được bất kỳ phong thanh nào. Trường Sinh Thiên có thể giấu đến mức như thế, hiển nhiên tin tức chỉ được giới hạn ở một số người. Tử Vi tiên tử nhanh chóng phân tích. Người nói không sai. Rất có khả năng là như thế. Long Công khẽ gật đầu. Mặc dù ông đã đứng dậy nhưng lúc này chỉ chắp tay sau lưng, cũng không khởi hành xuất chiến mà đang chờ đợi cái gì đó. Gần như sau một khắc, Thiên Đình bỗng nhiên chấn động. Vù một tiếng, giống như gió lớn gào thét thổi qua nội tâm tất cả mọi người. Long Công, Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân không hề có chút ngoài ý muốn, gương mặt còn mỉm cười. Sát chiêu do Nguyên Thủy Tiên Tôn để lại đã phát động. Bên trong Kiếp Vận Đàn, cổ tiên Trường Sinh Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong tin tức mà Cự Dương Tiên Tôn để lại cũng đã sớm có ghi lại điểm này. Thậm chí, cho dù không có ghi chép của Cự Dương Tiên Tôn, Tử Sơn Chân Quân cũng có chân truyền Ma Tôn. Mặc kệ là Cuồng Mang Ma Tôn, Vô Cực Ma Tôn, cả hai đều là người Bắc Nguyên. Tin tức bọn họ tiến đánh Thiên Đình, Trường Sinh Thiên cũng nắm giữ không ít. Đây là sát chiêu khí tường. Sát chiêu khí tường ban đầu rất bình thường, nhưng khi Nguyên Thủy Tiên Tôn còn trẻ đã rất am hiểu, đồng thời cũng rất yêu thích. Chờ đến khi Nguyên Thủy Tiên Tôn vô địch thiên hạ, sát chiêu khí tường này cũng tăng lên cấp độ cửu chuyển. Cổ tiên Trường Sinh Thiên vừa bàn tán vừa khống chế Kiếp Vận Đàn không ngừng oanh tạc chung quanh. Không khí chung quanh nổi lên từng gợn sóng, giống như có một thành lũy kiên cường vô hình hiện diện. Chỉ khi bị oanh tạc, nó mới bạo tán, trở lại thành không khí như ban đầu. Nhưng rất nhanh nó lại ngưng tụ, hình thành vách tường to lớn. Bên trong Thiên Đình, toàn bộ không khí đều ngưng tụ, ngăn cản Trường Sinh Thiên xâm lấn. Đối với thành viên Thiên Đình mà nói, khi bọn họ hành động, khí tường đã biến thành không khí, không hề có trở ngại nào. Cổ tiên Trường Sinh Thiên thử một chút, hai hàng lông mày chợt cau lại. Không hổ là thủ bút của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Sát chiêu khí tường bình thường, nhưng trong tay Nguyên Thủy Tiên Tôn lại có uy năng cửu chuyển, so với khí tường Thiên Cương còn muốn kiên cố hơn. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Ngũ Hành Đại Pháp Sư không tốt, vô cùng lo lắng. Ông vừa mới gia nhập Trường Sinh Thiên không bao lâu, biết được mình sẽ tham gia tấn công Thiên Đình cũng chỉ có mấy ngày trước. Ngũ Hành Đại Pháp Sư lo lắng cũng có lý. Nếu không phá được chiêu này, bọn họ một đường tiến lên phải oanh tạc khí tường. Như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn. Đoán chừng còn chưa xong đến trước mặt Long Công, tiên nguyên đã khô cạn, mỏi mệt muốn chết. Nhưng nếu muốn phá giải chiêu này, đúng là rất khó khăn. Đây là sát chiêu cửu chuyển, thủ đoạn có cùng cấp bậc với nó mới có hy vọng. Đằng cấp bát chuyển, trừ phi là cố ý khắc chế thì mới có hiệu quả. Tiếp theo, thiên địa biến dị, khí đạo đã sớm suy thoái cực kỳ lâu. Một nhóm mấy người Trường Sinh Thiên hoàn toàn không có ai tu khí đạo. Phải làm sao đây? Pháp sư đừng buồn, chúng ta đã có đối sách. Mặc dù chiêu này là thủ bút Nguyên Thủy Tiên Tôn, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, trải qua Thương Hải Tan Điền, còn bị Ba Ma Tôn tấn công, nên đã xuất hiện nhược điểm. Không sai. Năm đó, Vô Cực, Cuồng Mang, Hồng Liên ba đại Ma Tôn tấn công Thiên Đình, không thể phá giải được sát chiêu khí tường này. Nhưng bọn họ đều dựa vào một thân thực lực cường hãn của mình mà trực tiếp đột phá. Bọn họ xông ra được ba con đường. Ba con đường này chính là chỗ yếu nhất của khí tường, không cách nào chữa trị. Chúng ta chỉ cần oanh tạc một đoạn ngắn, tiến vào một trong ba con đường đó, nhất định có thể dọc theo đường của Ma Tôn mà dứt qua. Ngũ Hành Đại Pháp Sư lập tức thở phào, thì ra là thế. Chợt, ông ta lại hỏi, vậy chúng ta nên lựa chọn con đường nào? Cùng lúc đó, bên trong đại điện, Long Công và Tử Vi Tiên Tử trò chuyện với nhau, tuy sát chiêu khí tường mạnh, nhưng đã sớm bại lộ. Trường Sinh Thiên tập kích chúng ta, tất biết được nhược điểm của khí tường, đó chính là ba lộ tuyến mà ba vị Ma Tôn đã tiến vào. Tử Vi Tiên Tử gật đầu, đường bên trái là do Vô Cực Ma Tôn đột phá, đi ngang qua Trung Thiên Môn, Cung Danh Bài, Cung Thái Dương, Điện Ngũ Thần, Đại Điện Trung Tâm, Tháp Giám Thiên, Hồ Vong Đạo, cuối cùng kết thúc ở đỉnh Nhất Khuyết Bảo Hám trên đỉnh Tinh Trì. Con đường chính giữa là do Cuồng Mang Ma Tôn đột phá, đi ngang qua Tiên Đế Uyển, Quẩn Không Cát, Tu Di Trạch, Động Hằng Sa, Hành Lang Bách Vạn Thiên Vương Họa, Tú Lâu, Đại Điện Trung Tâm, cuối cùng dừng lại Tháp Giám Thiên. Con đường bên phải là do Hồng Liên Ma Tôn đột phá. Đầu tiên ông ấy đi qua Hà Tiên Trì, Điện Minh Nguyệt Bảo Quang, sau đó là 12 đạo linh quang, Đình Ly Hỏa, Tinh Từ Lĩnh, Thủy Mộc Thanh Hoa Uyển, Đại Điện Trung Tâm, cuối cùng dừng lại ở Tháp Giám Thiên. Chỉ cần bọn họ lựa chọn, chúng ta sẽ biết được bọn họ lựa chọn con đường nào mà tiến hành bố trí. Ánh mắt Tử Vi Tiên Tử lóe lên ánh sáng trí tuệ. Đúng là như vậy. Long Công không hề dị nghị. Rầm rầm rầm. Kiếp vận đàn chở cổ tiên trường sinh thi một đường điên cuồng công kích, rốt cuộc cũng xông vào điểm yếu của khí tường. Vừa mới tiến vào, đám người trường sinh thiên lập tức cảm nhận được áp lực giảm xuống, khí tường dường như chỉ còn trên danh nghĩa. Cổ tiên thiên đình đã nhìn ra được mánh khóe. Long Công và Tử Vi Tiên Tử liếc nhìn nhau, bọn họ lựa chọn cánh trái. Cánh trái. Đây là con đường thời thượng cổ, hơn 100 vạn năm trước, Vô Cực Ma Tôn đã dẫm ra bên trong thiên đình. Điểm xuất phát là Thiên Môn, trải qua Cung Danh Bài, Cung Thái Dương, Điện Ngũ Thần, Đại Điện Trung Tâm, Tháp Giám Thiên, Hồ Vong Đạo, cuối cùng kết thúc ở đỉnh Nhất Khuyết Bảo Hám trên đỉnh Tinh Trì. Thiên đình lớn như vậy, khắp chốn sáng rực, cung điện trùng điệp, đình đài lầu cát, cẩm tú rộng lớn. Kiếp vận đang dùng thế nghiền ép, một mạch liều chết tiến về phía trước. Thiên đình yên lặng đã vô số tuế nguyệt, rốt cuộc cũng đã nghênh đón chiến hỏa. Bên trong kiếp vận đàn, Ngũ Hành Đại Pháp Sư từ trên cao nhìn xuống, không ngừng quan sát. Ông líu lưỡi không thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được tất cả kiến trúc nơi này đều là tiên cổ phòng. Cho dù đa số chỉ là tiên cổ phòng lục chuyển, nhưng nội tình thiên đình không tránh khỏi quá mức kinh khủng. Một trong Bắc Hoang Tiên Nhân Hoa Tử cười hì hì nói, cũng không còn cách nào. Tiểu Ngũ, đây chính là thiên đình có mặt từ thời viễn cổ, được sáng tạo ra từ 3 triệu năm trước, một mực sừng sững đến nay. Cho dù cổ số mệnh hư hao, cũng vẫn là đệ nhất thế lực khắp thiên hạ. Tích lũy như vậy, có thịnh cảnh như thế cũng không kỳ quái. Cách cục mà ngươi nhìn, thấy là do cổ tiên bá chuyển thiên đình thời viễn cổ thác toàn sư thiết kế. Trải qua Điêu Thần, Lan Cô, Hoàng Đình Lão Quân, Phong Bá, toàn diệu tiên phi người sau tiếp nối người trước mở lối cho người sau, không ngừng phát triển, cuối cùng hình thành như bây giờ. Toàn bộ cung điện, tất cả tiên cổ phòng đều có thể xem như một thể, hai bên tương hỗ lẫn nhau. Cùng lúc đó, những cung điện này cũng có thể tháo dỡ từng cái, sau đó tăng lên, vô cùng nhanh gọn. Nhưng ngươi cũng đừng quá xem trọng thiên đình. Những cung điện tiên cổ phòng này, đa số đều là lục chuyển. Quan trọng hơn, bọn chúng thường am hiểu một phương diện nào đó chứ không được toàn diện như tiên cổ phòng bên ngoài. Ngũ Hành Đại Pháp Sư gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu chiếu cố toàn diện, tất phải tiêu hao rất nhiều tiên cổ và phàm cổ. Thiên đình tự cao tự đại, ngoại trừ ba vị ma tôn đã từng tiến đánh qua, không còn ai xâm lấn bọn họ nữa. Cho nên, bọn họ không cần thiết đầu tư quá nhiều. Dù sao những cung điện tiên cổ phòng này chỉ ở thiên đình, không có tác dụng ra bên ngoài. Nói đến đây, Ngũ Hành Đại Pháp Sư bỗng cười ha hả, thì ra là thế. Chúng ta tấn công thiên đình cũng là đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Đây chính là lỗ thủng tư duy của bọn họ. Thú vị thật. Ngoại trừ ba đại ma tôn, không nghĩ đến chúng ta cũng có ngày tấn công thiên đình. Cho dù có chết ở đây, có được trải nghiệm như thế, ta cũng không sống uổng đời này. Hào khí Ngũ Hành Đại Pháp Sư tản ra bốn phía. Ông ta là người Bắc Nguyên, cho dù thành tựu cổ tiên bát chuyển nhiều năm, nhưng tính cách của người Bắc Nguyên đã ăn sâu tận xương tủy, chưa hề thay đổi. Người Bắc Nguyên lấy vũ dũng làm vinh, sống tạm bợ thì hổ thẹn. Đối với bọn họ mà nói, tự chiến xa trường chính là kết cục vinh quang nhất. Kiếp vận đàn một đường mạnh mẽ đâm tới, rốt cuộc vọt vào Trung Thiên Môn. Cánh cửa lớn này giống như một ngọn núi nhỏ đứng lặng, bên ngoài kim lưu sáng lạn, cột cửa cao ngất, bên trên môn biển lóe ra ánh sáng bảo ngọc. Đây chính là Trung Thiên Môn. Hình như là tiên cổ phòng tính đạo. Ngũ Hành Đại Pháp Sư dò xét xung quanh, nói lên suy nghĩ. Không sai, thiên đình tuyển thành viên mới đều là tinh anh trong 10 đại cổ phái. Những anh kiệt trong bát chuyển này tiến vào thiên đình đều phải thông qua Trung Thiên Môn khảo nghiệm. Ngưu Ma ồm ồm nói. Cánh cửa Trung Thiên Môn đóng chặt, ngăn cản đường tiến lên của kiếp vận đàn. Đại điện trung tâm. Long Công hỏi, Trung Thiên Môn là tiên cổ phòng tính đạo bát chuyển, nhưng công thủ lại rất yếu. Nó nhất định sẽ ngăn không được, cũng kéo dài không lâu. Tồn kho kim châu tử còn bao nhiêu? Tử Vi Tiên Tử lập tức đáp, còn hơn 3.600 viên. Long Công gật đầu, lấy ra hết đi, đưa đến hiệp trợ Trung Thiên Môn phòng thủ. Ta tin rằng Trường Sinh Thiên tập kích lần này tất có chuẩn bị đằng sau. Người Bắc Nguyên Vũ Dũng không giả, nhưng cũng không phải loại hữu dũng vô mưu. Chúng ta cần phải lấy bất biến ứng vạn biến, kéo dài thời gian. Chờ đến khi cổ số mệnh được chữa trị thành công, tất cả cố gắng và hy sinh đều đáng giá. Vâng, đại nhân. Tử Vi Tiên Tử lĩnh mệnh, lập tức khống chế đại điện trung tâm. Đại điện trung tâm là trung tâm của tất cả tiên cổ phòng cung điện Thiên Đình. Tử Vi Tiên Tử thông qua đại điện trung tâm mở kho Thiên Đình, mang đến toàn bộ Kim Châu Tử. Vèo vèo vèo. Trên bầu trời vang lên tiếng rít bén nhọn. Kim Châu Tử giống như một trận mưa to, ánh vàng chói lọi, sáng lạn huy hoàng đánh xuống. Kiếp vận đang va chạm vào Trung Thiên Môn. Trung Thiên Môn chống đỡ không nổi, trên cánh cửa tràn ngập vết rạn. Kim Châu Tử đánh vào bên trên kiếp vận đàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh không dứt bên tai. Kiếp vận đàn lù lù bất động, một chút vết rạn cũng không có. Uy năng Kim Châu Tử vừa xuất hiện, từng hạt Kim Châu Tử biến thành quân tốt khổng lồ mặc giáp, che đậy toàn thân cực kỳ chặt chẽ. Dưới mũ giáp là một vùng tăm tối, chỉ có đôi mắt bắn ra kim mang chướng mắt, trên tay cầm các loại vũ khí như búa rìu dao nĩa. Rất nhanh, bình tốt Kim Châu đã bao trùm kiếp vận đàn. Vô số đao thương chém vào kiếp vận đàn, đánh ra vô số tia lửa. Kiếp vận đàn chấn động từng đợt. Để phòng thủ, tiên nguyên tiêu hao lập tức tăng lên. Đây là thứ gì thế? Ánh mắt Ngũ Hành Đại Pháp Sư hiện lên vẻ kinh ngạc, một mỗi binh tốt đều có được thực lực của hoang thú thượng cổ nhưng không hề có sinh cơ, hình như là sát chiêu tiên đạo. Đây là Kim Châu Tử. Thời Trung Cổ, thành viên của Thiên Đình xuất hiện một đại năng kim đạo có tên là Kim Châu Tiên Vương. Kim Châu Tử là sát chiêu mà ông ta đắc ý nhất, là thủ đoạn độc nhất vô nhị. Ngưu Ma thản nhiên nói. Hoa Tử che miệng cười hì hì, Thiên Đình chỉ đưa ra những Kim Châu Tử, không thấy Long Công hay Tử Vi Tiên Tử xuất chiến. Xem ra bọn họ muốn ổn thỏa, kéo dài thời gian để cổ số mệnh chữa trị thành công. Ngưu Ma chậm rãi gật đầu, chiến thuật này rất sáng suốt. Mặc dù Thiên Đình rộng lớn, nhưng cổ tiên bát chuyển tỉnh lại có mấy ai. Thiên Đình còn phải phái nhân lực cho chiến trường bên ngoài nữa. Vậy chúng ta càng phải tranh thủ thời gian. Ánh mắt Hoa Tử sáng lên. Ngưu Ma trầm giọng nói, để cho ta ra tay. Nói xong, gã bắt đầu tập trung thao túng kiếp vận đàn. Một thủ đoạn được Ngưu Ma thôi phát. Kiếp vận đàn lập tức tản ra ánh sáng chói mắt. Bên trong ánh sáng, từng trận tường vân đẩy từng binh tốt Kim Châu ra ngoài. Sau một khắc, hoành một tiếng, kiếp vận đàn đã đánh vỡ cánh cửa Trung Thiên Môn. Đám người Trường Sinh Thiên không có dư lực để giết sạch binh tốt Kim Châu, càng không hạ tử thủ với số còn lại, mà tiếp tục triển khai công kích. Đây là một trận công phòng chiến, cũng là tranh đoạt chiến thời gian. Nếu Thiên Đình đã muốn kéo dài, người của Trường Sinh Thiên tất nhiên cũng phải đối chọi gay gắt, không thể để cho Thiên Đình được như ý nguyện. Một đường oanh sát, mặc. Dù lần lượt có binh tốt Kim Châu chặn đường nhưng cũng khó mà rung chuyển được thế xong của kiếp vận đàn. Rất nhanh, cổ tiên Trường Sinh Thiên đã giết đến cung danh bài. Nhưng bọn họ nhìn thấy lại là cảnh tượng cung danh bài bay cao. Thiên Đình lại chủ động na di cung danh bài. Ngũ Hành Đại Pháp Sư vừa vui mừng vừa nghi hoặc nói. Băng Tắc Xuyên trầm giọng đáp, đây cũng là tiên cổ phòng tín đạo, từng khối danh bài bên trong đều có đánh dấu tên người. Những người này hợp thành một mạng lưới tình báo to lớn cho Thiên Đình, bao trùm toàn bộ năm vực. Ngũ Hành Đại Pháp Sư kinh ngạc nói, đây chẳng phải nói, chỉ cần chúng ta công phá nơi này, mạng lưới tình báo của Thiên Đình sẽ lộ ra ngoài ánh sáng sao? Khó trách Thiên Đình không tiếc cái giá bỏ ra, cũng phải na di tòa cung điện này. Ngũ Hành Đại Pháp Sư cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mạng lưới tình báo của Thiên Đình cực kỳ to lớn, bao trùm toàn bộ năm vực. Mặc dù thế lực khác cũng điều tra tin tức ngoại vực, nhưng quy mô hoàn toàn chênh lệch rất xa với Thiên Đình. Thiên Đình có 10 đại cổ phái làm hạ tông, thống trị Trung Châu vô số tuế nguyệt. Vì thế nó luôn chọn ra được người thích hợp, tiến hành vun trồng, thành tựu tinh anh, sau đó chuyển ra ngoài. Bốn vực khác, Trường Sinh Thiên và Nam Liên chỉ mới ra tay gần đây, nhưng cũng chỉ điều động cho từng địa điểm trong bổn vực của mình. Những gia tộc siêu cấp còn lại, cho dù có điều động thành viên ra ngoài, so với thủ bút của Thiên Đình mà nói, chỉ có thể xem là tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Thôi được rồi. Cung danh bài bay đi cũng nằm trong dự liệu của chúng ta. Không có nó cản trở, chúng ta cũng tiết kiệm được thời gian, tiếp tục tiến lên. Băng Tắc Xuyên hạ lệnh. Cung Thái Dương. Kiếp vận đàn rất nhanh đến cửa thứ ba. Cung Thái Dương tản ra ánh sáng cực nóng, khiến cho người ta không thể mở được hai mắt. Những tia sáng gần cung điện bị vặn vẹo, sóng nhiệt cực nóng đập vào mặt từng đợt. Cho dù đám người Trường Sinh Thiên đang ở bên trong kiếp vận đàn cũng cảm nhận được sức nóng mãnh liệt đang nướng thể xác và tinh thần của mình. Chúng tiên thử thôi động kiếp vận đàn muốn va chạm, nhưng còn chưa đến gần, mặt ngoài kiếp vận đàn đã bắt đầu hòa tan, rất nhiều phàm cổ bị nướng thành than. Cung Thái Dương mạnh đến mức ngay cả kiếp vận đàn cũng không thể đến gần. Nó quản lý, điều tiết, khống chế toàn bộ ánh sáng của thiên đình, có một số tiên cổ quan đạo bát chuyển làm hạch tâm, lực phòng ngự bản thân vô cùng yếu kém, so với trung thiên môn còn muốn kém hơn, nhưng kiếp vận đàn vẫn không đến gần được. Oanh, oanh, oanh. Kiếp vận đàn dừng lại giữa không trung, phát ra từng nhát sát chiêu, từ xa oanh kích Cung Thái Dương. Nhưng đủ loại sát chiêu, cùng lắm cũng đánh tới được trước mặt Cung Thái Dương, sau đó bị ánh sáng vô hạn và sóng nhiệt làm tan rã. Lần này khó đây. Đáng tiếc, chúng ta lại không có nhân thủ về quan đạo, ám đạo. Ngũ hành đại pháp sư cao mày nói. Không sao. Ngưu Ma lên tiếng, Cung Thái Dương chỉ là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần xông vào bên trong là có thể tùy tiện phá hủy. Lần này để ta. Ừm, chúng ta cùng đi. Hoa Tử nhảy lên vai của Ngưu Ma, cười hì hì nói, không hề có chút cảm giác khẩn trương nào. Ngũ hành đại pháp sư giật mình. Ông biết rõ lần hành động này rất nguy hiểm. Chiếu sáng bên ngoài quá mãnh liệt. Nếu không có thủ đoạn phòng hộ, tiên cổ phòng bát chuyển cũng không chống được bao lâu, cũng sẽ giống như ngọn nến bị hòa tan. Đây có phải quá mạo hiểm rồi không? Chúng ta có thể nghĩ cách khác. Ngũ hành đại pháp sư khuyên một câu. Băng Tắc Xuyên chậm rãi lắc đầu, bình quý thần tốc, đi thôi. Ông ta khống chế kiếp vận đàn, không ngừng oanh kích, mở đường cho Ngưu Ma và Hoa Tử. Ngưu Ma và Hoa Tử mãnh liệt bắn ra, tốc độ kinh người, mắt thấy sắp tiến vào bên trong Cung Thái Dương. Đến hay lắm. Bên trong đại điện trung tâm, Tử Vi tiên tử cười lạnh, uy năng của Cung Thái Dương bỗng nhiên tăng vọt. Nguy rồi. Ngũ hành đại pháp sư khẽ kêu một tiếng. Trong thời khắc quan trọng, Hoa Tử kêu to, thân hình nho nhỏ bỗng nhiên nhảy vọt một cái, biến thành một luồng phấn quang, thay Ngưu Ma che ánh sáng. Ngưu Ma hét lớn một tiếng, một mình đánh vỡ cánh cửa Cung Thái Dương rồi giết vào. Sắc mặt Tử Vi tiên tử trầm xuống, khàn giọng nói, Cung Thái Dương cũng bị phá rồi. Quả nhiên, sau 10 hô hấp, Cung Thái Dương hoàn toàn sụp đổ. Thiếu Cung Thái Dương, toàn bộ bầu trời thiên đình trở nên ảm đạm. Trong phế tích, hai tay Ngưu Ma nâng thi thể Hoa Tử, biểu hiện giống như được đúc bằng sắt, từng bước một quay trở lại kiếp vận đàn. Cung Thái Dương bị hủy diệt, đám người Trường Sinh Thiên cũng bỏ ra Hoa Tử đã hy sinh. Nhìn thấy Ngưu Ma im lặng, Ngũ Hành Đại Pháp Sư muốn an ủi, nhưng lại nói không ra lời. Ngưu Ma và Hoa Tử được xưng là Bắc Hoang Tiên Nhân, ngày bình thường như hình với bóng, quan hệ thân thiết vô cùng. Lúc này, một người hy sinh, một người còn sống, sự bi thương thống khổ đến vạn lần. Cho dù Hoa Tử chết, nhưng gương mặt lại mỉm cười. Ngưu Ma nhìn thi thể Hoa Tử thật lâu, Hoa Tử hóa thành vô số cánh hoa tung bay, cuối cùng chỉ còn lại một đóa hoa thật nhỏ. Ngưu Ma cài đóa hoa vào trong tóc của mình, cẩn thận từng ly từng tí, động tác ôn nhu một cách hiếm thấy, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình lạnh lùng của gã. Tiếp tục thôi. Ngưu Ma xoay người, một lần nữa nhìn về phía trước. Kiếp vận đàn dưới sự khống chế của Băng Tắc Xuyên, vẫn một mực công kích trên đường. Cung Thái Dương vừa vỡ, tiếp theo chính là Điện Ngũ Thần. Sau Điện Ngũ Thần là đại điện trung tâm, nơi Tử Vi tiên tử và Long Công đang ở thế tới của cổ tiên Trường Sinh Thiên hung ác, thế công cuồng mãnh, bất kể hy sinh, khiến chư tiên thiên đình đều cảm thấy áp lực. Không thể để cho bọn họ tiếp tục làm bậy được. Long Công quay người đối mặt với Tử Vi tiên tử, có điều được ai không? Sắc mặt Tử Vi tiên tử có chút khó coi, chỉ điều được hai người. Long Công hơi sững sờ. Chợt giật mình, Thương Huyền tử không đến sao? Cũng đúng, lúc trước nó đã đồng ý đến thiên đình, đã ước định với Nguyên Liên tiên tôn. Điều hai người kia đến, dựa vào thực lực của chúng, cũng có thể ngăn cản kiếp vận đàn một lát. Điện Ngũ Thần đã nhìn thấy từ xa, bỗng nhiên cát vàng nổi lên, hình thành sóng cát bàn bạc ngăn lại kiếp vận đàn. Rống. Một tiếng hổ gầm, chấn thiên động địa. Sóng cát bay ra hai bên, lộ ra một con cự hổ ban lan to như ngọn núi nhỏ. Khí thế mãnh hổ ngập trời, toàn thân giống như được đúc từ kim loại. Lông vàng răng ngà, đôi mắt hổ giống như hồng ngọc bắn ra hung quang. Hoa văn trên trán mãnh hổ không phải chữ vương mà là chữ sa. Ngũ hành đại pháp sư lấy làm kinh hãi, bên trong thiên đình cũng có hoang thú thái cổ truyền kỳ sao? Đương nhiên rồi. Băng Tắc Xuyên bình thản nói, bên trong thiên đình tổng cộng có 3 con hoang thú thái cổ truyền kỳ. Con cự thú này nhìn thì giống như hổ nhưng không phải hổ, mà là sát bệ. Đây là quái vật được hình thành từ sát khí bên trong hải tuyền. Bây giờ khí đạo suy thoái, sát khí hải tuyền đã sớm tuyệt tích. Cho nên sát bệ cũng chỉ còn lại một con này. Nó có mặt từ thời thượng cổ, được đại năng khí đạo thiên đình là Thất Sát Nguyên Quân bồi dưỡng. Sau khi Thất Sát Nguyên Quân thành tựu bát chuyển, ông đã du tẩu thiên hạ, đặc biệt tìm kiếm sát khí hải tuyền khắp nơi, từ đó luyện ra được sát bệ. Ông ta tổng cộng luyện được 99 sát bệ, tạo thành một đại quân, quân thế hạo đẳng. Những con sát bệ này phối hợp với sát chiêu tiên đạo của ông ta, diệu dụng lại càng tăng thêm vô số. Thời đại đó, gần như không có ai ngăn cản được. Chẳng qua bây giờ cũng chỉ còn lại một con. Con sát bệ này thuộc nhóm được tinh luyện cuối cùng, số hiệu là 95. Nó vẫn luôn dùng cái tên này, về sau được Cự Dương Tiên Tổ mời, rồi đến Thiên Đình, khi thấy nó, liền đặt cho nó cái tên là sát bệ 95. Thì ra còn có nguồn gốc này. Khó trách đại nhân lại biết rõ nó như lòng bàn tay. Ngũ Hành Đại Pháp Sư không khỏi cảm thán. Ông ta nhìn ra đằng sau, chỉ thấy sát bệ 95 nhất lên cát vàng đầy trời, chém giết cùng một chỗ với Kiếp Vận Đàn, thanh thế cực kỳ kinh người, lộ ra chiến lực bát chuyển đỉnh phong. Băng Tắc Xuyên tiếp tục phân tích, sát bệ 95 luôn nghỉ lại bên trong động Hằng Sa, được Thiên Đình điều đến đây. Hạc Thanh Ngọc Nguyễn đang đoán chừng cũng sẽ đến. Thương Huyền Tử chỉ sợ sẽ không đến tham chiến. Ngũ Hành Đại Pháp Sư hỏi, Nguyễn Đan, Thương Huyền Tử là hai con thái cổ truyền kỳ còn lại sao? Đồng thời, trong lòng Ngũ Hành Đại Pháp Sư còn có chút khó hiểu, vì sao Băng Tắc Xuyên lại chắc chắn Thương Huyền Tử không tham chiến. Băng Tắc Xuyên nói, không sai. Nguyễn Đan là một con hạt thanh ngọc thời thái cổ, do tiên hạt môn bồi dưỡng, tự sáng tạo ra đan đạo, tu hành trong một căn nhà nhỏ ở Thiên Đình. Còn Thương Huyền Tử là gốc dây leo thượng thiên. Uy năng của gốc dây leo này hạo đẳng, diệu dụng vô tận. 300 năm đâm chồi, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả. Quả kết ra được là quả thương thiên, có thể giúp tăng bầu trời bên trong tiên khiếu, động thiên. Vì thế, dây leo thương thiên được xưng là thiên hạ ngày thứ 10. Thiên hạ ngày thứ 10. Ngũ Hành Đại Pháp Sư khẽ rung trong lòng, bỗng nhiên ngộ ra, chỉ vào đằng trước bên trái, chính là gốc dây leo kéo dài đến chân trời kia sao. Thiên Đình cung điện trùng điệp nhưng lại có một gốc dây leo to lớn nối liền trời đất, còn cao hơn cả tháp giám thiên đằng sau đại điện trung tâm, cực kỳ dễ thấy. Khi Ngũ Hành Đại Pháp Sư xâm nhập Thiên Đình trước đó, ngay lần đầu tiên đã chú ý đến nó. Không sai. Dây leo thương thiên là do Nguyên Liên Tiên Tôn đưa vào. Nó đã có ước định với Nguyên Liên Tiên Tôn, cũng là một tồn tại vô cùng đặc biệt ở Thiên Đình, có thể không nghe điều không nghe khiến, chỉ cần 1.000 năm dâng lên một số quả thương thiên là được. Ngũ Hành Đại Pháp Sư nghe đến đó, chợt cảm thấy tầm mắt được mở rộng. Ông ta chưa hề nghĩ đến trong thiên hạ còn có một gốc hoang thực thái cổ truyền kỳ không nghe theo lệnh sai khiến của Thiên Đình. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là thoải mái. Hiệu dụng của dây leo thượng thiên quá mức đặc biệt, duy nhất trong thiên hạ. Có quả thượng thiên, Thiên Đình không những có thể gia tăng bầu trời bên trong tiên khiếu, mà còn có thể tăng cường nội tình. Nếu nói Thiên Đình không mua được dây leo thương thiên, chính xác nên nói là Thiên Đình muốn lợi dụng nó nên bao dung nó. Lúc này, đại điện trung tâm. Không đúng. Tử Vi tiên tử bỗng nhiên cau mày, Kiếp Vận Đàn này là giả. Ồ, Long Công đưa mắt nhìn. Tử Vi tiên tử quản lý đại điện trung tâm, dựa vào rất nhiều cung điện và tiên cổ phòng mà chú ý toàn bộ Trung Châu, đương nhiên vẫn duy trì cảnh giác cao độ với tình hình chiến đấu ở Thiên Đình. Tháp giám thiên không thể điều động. Tử Vi tiên tử liền điều động một tiên cổ phòng khác, phát ra cầu vòng ánh sáng lưu ly. Ánh sáng xẹt qua chân trời, tiến thẳng chính giữa Kiếp Vận Đàn. Kiếp Vận Đàn hiện ra nguyên hình. Là một con quái vật khổng lồ bốn chân lông tím. Hình thể của nó còn to hơn sát bệ gấp 3 lần. Nó giống như một con chồn, lông toàn thân màu tím bóng loáng, ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng màu tím. Sau lưng kéo theo một cái đuôi chó cái. À, rốt cuộc cũng bị phát hiện rồi. Đám Thiên Đình ngu ngốc. Ha ha ha. Con chồn tí cười ha hả, không khỏi trào phúng. Ngươi là con chồn đuôi chó có tên là Cửu Vĩ Tục Mệnh Điêu Mao Lý Cầu của Cự Dương Tiên Tôn. Sát bệ 95 kinh ngạc, miệng phát tiếng người. Sắc mặt chồn tía bỗng nhiên trầm xuống, thân hình lưu động, giống như một luồng sấm sét màu tím. Oành một tiếng. Cát vàng bay tung tóe. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu áp sát sát bệ dưới thân, răng nhếch lên, biểu hiện dữ tợn, giọng nói trầm thấp, nhớ kỹ, phải gọi ta là Mao Gia. Sát bệ 95. Cũng gầm lại, luận tuổi tác, ta mới là gia gia của ngươi. Nó ra sức giãy giụa, nhưng Mao Lý Cầu vẫn không nhúc nhích tí nào. Sát bệ 95 không khỏi chấn động trong lòng, tại sao khí lực của con súc sinh kia lại dọa người như thế? Nhưng ta sao có thể dễ dàng bị ngươi chế trụ như vậy? Ha ha, mèo đần, chồn ngốc, đúng là môn đăng hộ đối, đánh đến hoang, đánh đến diệu. Lúc này, trên đầu hai con thú bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Mao Lý Cầu ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một vị cổ tiên ngồi xếp bằng trên đám mây nhìn nó và sát bệ, phát ra tiếng giễu cợt. Biểu hiện nghi ngờ của Mao Lý Cầu lóe lên rồi biến mất, thì ra ngươi chính là con hạt thanh ngọc kia, tại sao lại có hình dáng con người như thế? Xuống đây, Mao gia sẽ dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biến thành chim lại. Tiếng cười im bặt. Hạc Thanh Ngọc giận dữ, giỏi cho con chồn đê tiện kia, để lão gia ta lột hết lông chồn của ngươi. Đang định bay xuống, Hạc Thanh Ngọc bỗng nhiên dừng lại. Thì ra nó nhận được mệnh lệnh của Tử Vi tiên tử, bảo nó không nên dây dưa với Mao Lý Cầu mà đến điện ngũ thần để trấn thủ. Kiếp vận đàn thật sự còn chưa xuất hiện, nhưng lộ tuyến tiến lên đã xác định. Hạc Thanh Ngọc lĩnh mệnh, đang định rời đi, bỗng nhiên một cái bóng khổng lồ bao trùm trên đầu của nó. Nó ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên co rút. Mao Lý Cầu không biết từ lúc nào đã bay lên, khổng lồ như núi, đè ép không khí, hung hăng đè xuống nó. Hạc Thanh Ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng biến thành nguyên hình, hai cánh vỗ một cái, thân hạc thon thoát khỏi cái bóng. Nhưng sau một khắc, hai móng vuốt của Mao Lý Cầu bỗng nhiên vồ lấy Hạc Thanh Ngọc. Xuống đây cho Mao gia ta. Mao Lý Cầu giữ tận cười một tiếng, chân trước cường tráng toàn lực kéo một cái. Hạc Thanh Ngọc điên cuồng vỗ cánh, nhưng rất nhanh nó tuyệt vọng phát hiện, tất cả mọi cố gắng đều phí công. Oanh một tiếng, Hạc Thanh Ngọc bị ném xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Hai bên tai Hạc Thanh Ngọc ong lên, trong đầu quanh quẩn một sự sợ hãi, khí lực mọi rợ bắt nguyên đúng là lớn. Hạc Thanh Ngọc giãy dụa đứng lên, nhưng Mao Lý Cầu đã một lần nữa nhào đến. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá tung bay. Hạc Thanh Ngọc không ngừng rít gào. Ai cha, tên lưu manh kia, đừng bức lông ta chứ. Ai cha, tên mảnh thú kia, không được cắn chân ta. Không được đập vào cái cổ ưu nhã của ta. Tên khốn kiếp. Cổ sắp gãy rồi, sắp gãy rồi. À, chân muốn gãy rồi, muốn gãy rồi. Long Công, Tử Vi tiên tử, Ngũ Hành đại pháp sư, Băng Tắc Xuyên, cuối cùng, tiếng thét của Hạc Thanh Ngọc vang lên chói tai, con mèo ngốc kia, ngươi đang làm gì vậy, còn không mau đến hỗ trợ. Ha ha ha, không phải vừa nãy ngươi xem kịch rất vui sao? Hai người các ngươi cứ chậm rãi mà chơi đi. Ta không chơi với các ngươi nữa. Sát bệ 95 cười to, chạy vội về phía điện ngũ thần. Ngươi chạy đi đâu? Mao Lý Cầu cười lạnh, thân hình thoát một cái, bắn vọt như sấm sét, đẩy sát bệ 95 ngã nhào xuống đất. Tất cả đều là giống đực, ngươi động một chút là bổ nhào chúng ta thế. Sát bệ 95 giận dữ gào lên. Câu nói này dẫn đến sự cộng minh của Hạc Thanh Ngọc. Nó thét lên trong bụi mù đầy trời, đúng rồi, có ngon thì thả chúng ta ra. Ai cha, đừng đạp ở giữa hai chân ta chứ. Cái tên ác ôn này. Sát bệ 95 rất tức giận, nhưng thật ra nó rất thích động tác bổ nhào này, nhưng nó thích là ở trên, còn ở dưới là đại diện cho sự sỉ nhục. Sát bệ 95 bị Mao Lý Cầu đẩy ngã nhào dưới thân, tức giận đến gương mặt vặn vẹo, nhè răng nói, chỉ là một phân thân mà cũng muốn ngăn cản ta, người không khỏi quá coi thường. À, sau một khắc, biểu hiện của sát bệ 95 trở nên mờ mịt, còn có kinh sợ, đây là chân thân hay phân thân? Vì sao khí lực còn lớn như thế? Trong đại điện trung tâm, Long Công nhìn ra được manh mối, cái này hình như là... Bởi vì Mao Lý Cầu toàn lực kéo dài, kiếp vận đàn rốt cuộc đã giết đến điện ngũ thần. Ta đã nói rõ qua ảo diệu của điện ngũ thần. Tiếp theo phải xem ngươi rồi. Băng Tắc Xuyên nói với Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Ngũ Hành Đại Pháp Sư lo lắng nhìn sau lưng một chút, Mao gia có làm được không? Nó có thể chèo chống được bao lâu? Yên tâm đi, nó đang sử dụng sát chiêu thành đôi nhập đối. Đây là thủ đoạn của Đạo Thiên Ma Tôn mà Trường Sinh Thiên ta vất vả mới giữ được. Nó có thể thôi phát một phân thân, chiến lực của phân thân nhất trí với bản thể. Khóe miệng Băng Tắc Xuyên nhếch lên. Hiểu rồi. Ánh mắt Ngũ Hành Đại Pháp Sư nhìn chằm chằm điện ngũ thần. Điện ngũ thần kịch liệt chấn động. Cự linh ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ngưng tụ thành hình, đánh tới kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn bỗng nhiên bộc phát huyền quang, trực tiếp bắn Ngũ Hành Đại Pháp Sư vào bên trong điện ngũ thần. Cự linh ngũ hành vừa kinh vừa sợ, đang muốn quay lại, nhưng lại bị kiếp vận đàn bộc phát một lực hút kinh khủng, một mực kềm chế. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt, liệt diễm trùng thiên bên trong điện ngũ thần bị đánh vỡ nát. Ngũ Hành Đại Pháp Sư chân đạp hư không, từng bước một đi ra. Mặc dù diện mạo bị bao trùm một chút khói bụi, nhưng cả người không bị vết thương nào. Kiếp vận đàn đến đón ông. Ngũ Hành Đại Pháp Sư cười nói, mặc dù điện ngũ thần ảo diệu phi phàm, nhưng ta đã nắm rõ lý thuyết vận chuyển, bị thủ đoạn của ta khắc chế. Chuyến đi này còn dễ dàng hơn ta đã nghĩ nhiều. Trong lời nói bộc lộ cảm xúc tự đắc. Băng Tắc Xuyên nhìn Ngũ Hành Đại Pháp Sư, thản nhiên nói, đó là tất nhiên rồi. Bởi vì thủ đoạn trận đạo mà ngươi dùng là Cự Dương Tiên Tổ ta bố trí. Ngũ Hành Đại Pháp Sư sửng sốt, biểu hiện biến ảo, tiến đến gần Băng Tắc Xuyên, lời này là có ý gì? Băng Tắc Xuyên nhìn Ngũ Hành Đại Pháp Sư, bên trong ánh mắt hiện lên ý cười ý vị thâm trường, ngươi cho rằng vì sao ngươi được tuyển vào Trường Sinh Thiên hay không? Bên trong truyền thừa của ngươi có phải có mấy câu quan trọng nhất không, còn nhớ rõ mấy câu đó không? Có phải vẫn chưa hiểu thấu? Ngươi không ngại đảo trình tự lại, chỉ đọc từng chữ mỗi câu đằng sau nhất. Ngụ. Hành đại pháp sư không khỏi kinh nghi. Ông ta xuất thân tán tu, bước ngoặt cả đời là kế thừa một phần chân truyền trận đạo của một tán tiên thần bí, nhờ đó mới có thành tựu như bây giờ. Từ khi ta có được chân truyền, khổ luyện không ngừng, không hề nói ra bên ngoài. Vì sao Băng Tắc Xuyên lại biết rõ nội dung bên trong, đồng thời còn cố ý đánh dấu khẩu quyết quan trọng nhất? Khẩu quyết này ta vẫn không hiểu rõ ý của nó. Đảo trình tự, đọc một chữ đằng sau của mỗi câu. Sao? Nghe Băng Tắc Xuyên, công thượng thiên đình. Ngũ hành đại pháp sư thấp giọng hô, trợn mắt nhìn Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên vừa điều khiển kiếp vận đàn vừa chậm rãi nói, cho dù tôn giả cửu chuyển không chuyên tu trí đạo, nhưng đạt đến hoàn cảnh như bọn họ đã có thể loại suy, lưu lại mưu đồ ảnh hưởng hậu thế cũng không khó khăn. Năm đó, sau khi Cự Dương Tiên Tôn đến tham quan thiên đình, đã mưu đồ cho lần tấn công này. Làm thế nào để công phá điện ngũ thần chính là một trong số những nội dung đó. Nhưng nếu ông Quang Minh Chính đại nghiên cứu thủ đoạn, tất sẽ để lại dấu vết, bị thiên đình phát hiện. Cho nên, ông đã lén lút lưu lại truyền thừa, không liên quan gì đến trường sinh thiên, mặc cho tán tu kế thừa. Bởi vì ngươi không phải huyết mạch Cự Dương, cho dù tu thành bát chuyển, thiên đình cũng không nghĩ đến thủ đoạn của ngươi sẽ khắc chế được điện ngũ thần, càng không dễ liên tưởng đến đại kế tập kích thiên đình của trường sinh thiên chúng ta. Nói đến đây, Băng Tắc Xuyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, pháp sư, cổ trận vận đạo vây quanh trận đại chiến khoáng thế này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi. Lục chuyển, thất chuyển bình thường ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Cổ tiên bát chuyển gần như chỉ là quân cờ mà thôi. Có bát chuyển đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối, không xuống đài. Đây là nhờ bọn họ phát hiện được điều gì đó, tự mình hiểu lấy. Có người tham dự vào trong, nhưng không biết thế cục chân chính. Diện mục chân chính của trận đại chiến này là tiên tôn, mà tôn lịch đại cách không giao thủ. Ngũ hành đại pháp sư nghe đến ngay người, miệng lẩm bẩm, cách không giao thủ, tôn giả quyết đấu. Trong lịch sử nhân tộc, lần lượt xuất hiện 10 vị tôn giả. Mỗi một tôn giả đều vô địch trong thời đại của mình, là đỉnh phong cao nhất trong lịch sử nhân tộc, là kiêu ngạo lớn nhất. Băng Tắc Xuyên công bố chân tướng, khiến thể xác và tinh thần của ngũ hành đại pháp sư kịch chấn. Ông không khỏi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, chút kiêu ngạo đắc ý lúc trước đã không còn sót lại chút nào. Băng Tắc Xuyên nhìn gương mặt kinh nghi của ngũ hành đại pháp sư, lại an ủi, nhưng ngươi yên tâm đi, trong tất cả các tôn giả lịch đại, Cự Dương Tiên Tôn là người yêu thương và bảo vệ thuộc hạ, con cháu của mình nhất. Tiên tổ đại nhân còn có một danh xưng là tiên tôn bao che khuyết điểm. Tôn giả lịch đại đều có bố trí, muốn trong thời khắc quan trọng này phát huy ảnh hưởng của mình, nhưng trải qua dòng sông thời gian cọ rửa, đa số những bố trí này đều phát sinh biến động. Tôn giả cửu chuyển đương nhiên không thể tính toán tường tận hết thảy, đều sẽ có sai lầm. Rất nhiều bố trí bởi vì thương hải tan điền, diện mạo đã không còn giống như trước. Một phần rất lớn trong đó là bị tôn giả về sau phát hiện, tiến hành sửa chữa. Cự Dương Tiên Tôn đứng đằng sau Nguyên Liên, Đạo Thiên, mà sau Cự Dương Tiên Tôn lại chỉ có U Hồn và Nhạc Thổ. Tôn giả càng về sau, ưu thế bố cục sẽ càng lớn. Lần này chúng ta tập kích thiên đình, trên đường có thể thấy như trẻ trai chính là nắm được đầu mối trong đó. Lời nói của Băng Tắc Xuyên khiến ngũ hành đại pháp sư sửng sốt một chút. Băng Tắc Xuyên lại khẽ cười một tiếng, cho nên, lòng công có đáng là gì chứ? Có thể so sánh với bố trí của Cự Dương Tiên Tôn sao? Ngươi không cần quá lo lắng, càng phải có lòng tin tất thắng. Lần này trường sinh thiên chúng ta chắc chắn sẽ thành công đoạt được cổ số mệnh. Đoạt cổ số mệnh. Lúc này, ngũ hành đại pháp sư mới hiểu được mục đích trường sinh thiên tấn công thiên đình. Không sai. Băng Tắc Xuyên gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Đến lúc này, ông ta không cần giấu giếm nữa, thiên đình cướp tiên cổ hồng vận tề thiên của chúng ta, vì sao chúng ta lại không cướp cổ số mệnh của bọn họ? Tại sao thiên đình là thế lực đệ nhất nhân tộc? Cổ số mệnh chính là nhân tố đưa đến tác dụng mấu chốt nhất. Trường sinh thiên chúng ta có được nó, chúng ta có thể ngồi lên bảo tọa đệ nhất thế lực nhân tộc. Đại điện trung tâm. Tử vi tiên tử nhìn kiếp vận đàn càng lúc càng đến gần, biểu hiện ngưng trọng, bọn họ xong đến rồi. Một bên, Chính Nguyên lão nhân cũng không khỏi lo lắng. Mặc dù đại điện trung tâm là trung tâm của toàn bộ tiên cổ phòng, nhưng phòng ngự cũng rất kém. Ai có thể nghĩ đại điện trung tâm thiên đình lại bị kẻ địch tấn công chứ? Mặc dù đại điện trung tâm đã từng bị ba đại ma tôn lần lượt tấn công và phá hủy qua, nhưng cổ tiên thiên đình sau đó cũng không tăng cường phòng ngự. Bởi vì đối mặt với tôn giả, có tăng cường khả năng phòng ngự của đại điện trung tâm cũng không có khả năng ngăn cản tôn giả. Cho nên không có cần thiết này. Hiện tại xem ra, năm đó Cự Dương Tiên Tôn đến tham quan thiên đình, chỉ sợ cũng đã nhìn ra được sơ hở này. Trường sinh thiên tập kích, quả thật đã đánh thiên đình trở tay không kịp, khiến đám người Tử Vi tiên tử rơi vào hoàn cảnh bị động. Xem ra, lỗ thủng chân chính không phải phòng ngự mà là tư tưởng bên trên bị bỏ sót. Tử Vi tiên tử nói xong, bỗng nhiên sững người, dường như ta đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Là cái gì? Từ đây đến lúc cổ số mệnh được chữa trị xong còn bao lâu? Đúng lúc này, Long Công lên tiếng. Tử Vi tiên tử khống chế đại điện trung tâm. Sau khi nhìn thấy tình huống đại trận luyện lô bên trong, tâm trạng của nàng lại càng nặng nề, ít nhất phải 3 canh giờ nữa. 3 canh giờ trong lòng. Long Công cảm thấy hơi vui, thọ nguyên của ta đã gần hao hết, nhưng nhờ Thượng Thiên chiếu cố ta. 3 canh giờ không dài, ta có thể nhìn thấy cổ số mệnh được chữa trị hoàn thành. Tiếp theo cứ để ta. Tử Vi tiên tử lo lắng nói, Long Công đại nhân, vết thương trên người ngài còn chưa, mặc dù Thiên Đình đã cực lực chữa trị, nhưng thương thế trên người Long Công vẫn tồn tại như cũ. Đây là kết quả của một đám cổ tiên bát chuyển vây công, trong thời gian ngắn Long Công không cách nào chữa trị. Long Công cười nhạt, người sắp chết, một chút thương thế cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ ta có sát chiêu Long Ngự Thượng Tâm. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nằm vực lớn như vậy, ai có thể địch nổi ta? Gương mặt của ông rất thản nhiên, nhưng lại để lộ sự tự tin và bá khí. Kiếp vận đang giống như cự thú nhắm ngay đại điện trung tâm. Không khí bị xé nứt, cuồng phong gào thét. Nếu bị đụng trúng, đại điện trung tâm chắc chắn sẽ trở thành một vùng phế tích. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện ngăn cản đằng trước. Long Công. Ngũ hành đại pháp sư thấp giọng hô. Nghiền nát hắn. Ngưu ma ồm ồm nói. Oanh. Kiếp vận đang giống như ngọn núi nhỏ đánh tới, bỗng nhiên bị ngưng lại giữa không trung. Mà ngăn cản nó chính là một long trảo. Long Công lơ lửng giữa không trung, thân hình không hề nhúc nhích. Tay phải của ông ta đã biến thành long trảo dữ tợn, chụp vào bên trên kiếp vận đàn, khiến cho kiếp vận đàn không thể tiến thêm một phân nào nữa. Cái này ngũ hành đại pháp sư rúng động. Ngưu ma cũng không khỏi thất sắc, chỉ dựa vào một mình ông ta những lại dễ dàng ngăn chặn được kiếp vận đàn. Khó có thể tin. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin vào cảnh tượng này. Răng rắc long trảo dùng sức, chụp vào mặt ngoài kiếp vận đàn, từng vết rạn nhanh chóng lan tràn chung quanh long trảo. Kiếp vận đàn tách ra ánh sáng. Dương dụng ra sát chiêu tiên đạo, đối diện với công kích điên cuồng của Long Công trong gang tấc. Trong ngọn lửa, thân ảnh Long Công sừng sững không ngã. Rống. Một luồng khí tức mênh mông từ trên người ông bạo phát ra. Những luồng khí tức này ngưng tụ thành những con trường long, nhanh chóng quấn lấy kiếp vận đàn. Đây là thủ đoạn gì vậy? Trong trận chiến ở Đông Hải, Long Công cũng không sử dụng đến nó. Ngưu ma nheo mắt nói. Linh quang chợt lóe lên trong đầu gã, không có tiên cổ vô địch, chỉ có cổ tiên vô địch. Ngũ hành đại pháp sư giật mình chấn kinh. Uy năng sát chiêu long khí hạo đẳng vô biên. Ngũ hành đại pháp sư biết rõ, nếu ông ta đối mặt, hoàn toàn không ngăn nổi hai ba hiệp. Kiếp vận đàn chính là tiên cổ phòng bát chuyển, nhưng cũng bị Long Công dốc hết sức trấn áp. Thắng lợi của đám người Trường Sinh Thiên đã nằm trong tầm tay, tháp giám thiên đã gần ngay trước mắt, nhưng bởi vì Long Công ngăn cản, thắng lợi nhanh chóng biến thành một mộng ảo không thể chạm vào. Long Công chỉ có một người, nhưng đã tạo thành một cách lạch trời khó mà vượt qua. Rõ ràng cũng là bát chuyển, nhưng vì sao lại chênh lệch đến không hợp thói thường như thế? Băng Tắc Xuyên đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Ngũ hành đại pháp sư vô kế khả thi. Địch ta kém nhau như vậy, không phải Vũ Dũng có thể bù đắp. Ngũ hành đại pháp sư nhìn Băng Tắc Xuyên, Băng Tắc Xuyên không biết đã biến mất từ lúc nào. Ông ta đi đâu rồi? Sau một khắc, Băng Tắc Xuyên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Long Công. Sát chiêu trụ đạo thôi động đã lâu bỗng nhiên đánh vào sau óc Long Công. Thành công rồi sao? Còn người Băng Tắc Xuyên chợt co rút lại. Long Công không hề nhúc nhích, một luồng long khí bành trướng đến cực điểm, mang theo tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vọt đến, miệng rồng cắn chặt Băng Tắc Xuyên, ra sức khống chế trên không trung. Băng Tắc Xuyên vừa ý lại phòng ngự bản thân, vừa bộc phát sát chiêu, ý đồ oanh phá trói buộc của long khí. Nhưng tất cả cố gắng của ông đều thất bại. Long khí không phải là không thể phá vỡ, mà là tốc độ khôi phục thật sự quá mau lẹ. Ngươi rõ ràng đã bị thương. Đây tuyệt không phải chiến lực bình thường của ngươi. Băng Tắc Xuyên nghiến răng nói. Ngươi làm sao hiểu được ảo diệu của sát chiêu Long Ngự Thượng Tân của ta? Long Công thản nhiên lườm Băng Tắc Xuyên một cái, tập trung ánh mắt vào kiếp vận đàn. Mặt ngoài kiếp vận đàn đã tràn ngập vết rạn. Nó đang bị vô số long khí bao phủ chặt chẽ, hùng hăng trấn áp. Rất nhiều cổ trùng không ngừng bỏ mình. Kiếp vận đàn bất lực tránh thoát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kiếp vận đàn chỉ còn có kết quả bị hủy diệt. Ngũ hành đại pháp sư cắn răng nói, thả ta ra ngoài, ta tình nguyện chiến tử trong tay Long Công cũng không muốn chết ngạn ở chỗ này. Ngưu ma im lặng. Băng Tắc Xuyên chợt nhe răng cười, ta không phải đối thủ của ngươi thì sao? Ta còn có chuẩn bị đằng sau. Kính thỉnh, vô cực chuyển thân. Cái gì? Lần này đến phiên Long Công kinh hãi. 100 vạn năm trước. Thời đại thượng cổ. Vô cực ma tôn công phá thiên đình, một đường xông xáo. Cổ tiên thiên đình phấn đấu quên mình, toàn lực ngăn cản. Nhưng không có cổ tiên thiên đình nào có thể địch nổi, tử thương thảm trọng. Trung thiên môn sụp đổ, cung bài danh ngay cả bay cũng bay không kịp. Cung Thái Dương, điện ngũ thần trước mặt vô cực ma tôn yếu như tờ giấy, giống như trò cười. Rốt cuộc, khi vô cực ma tôn đến trước đại điện trung tâm, thiên đình chấn động, ý chí tinh túc giáng xuống, khởi động bố trí mà tinh túc tiên tôn đã bố trí đằng sau, cửu cửu liên hoàn bất tuyệt trận. Vô cực ma tôn rơi vào trong trận, liên tục phá trăm trận mới thoát được ra ngoài. Rơi xuống tháp giám thiên. Vô cực ma tôn nhìn qua ý chí tinh túc, chúng ta đều là tôn giả. Ngươi bỏ bao công sức bố trí đủ loại thủ đoạn để hạn chế ta. Mặc dù ta rất hận ngươi, nhưng cũng bội phục ngươi. Bây giờ ngươi chết ta sống, cho dù ngươi có bố trí thủ đoạn nhiều hơn nữa thì như thế nào? Ngươi muốn ngăn cản một cổ tôn còn sống sao? Ý tưởng này của ngươi nhất định không thể toại nguyện đâu. Tôn giả cửu chuyển vô địch đương thời, chỉ có tôn giả cùng cấp độ mới có thể đối phó. Ý chí tinh túc cười khổ một tiếng, tránh ra một. Con đường tiến lên tháp giám thiên, như lời ngươi nói, ta há có thể không biết. Nhưng dù sao cũng phải dốc hết sức. Nếu không làm, sao có thể cam tâm? Mời đến. Vô cực ma tôn cao mày, người không ngăn cản ta sao? Sắc mặt ý chí tinh túc vẫn rất bình tĩnh, đã không ngăn cản được, cần chi phải vẽ vời cho thêm chuyện. Vô cực tôn giả, người muốn phá hủy cổ số mệnh, không ngại để ta đi cùng ngươi. Vô cực ma tôn ngẩn người, chợt mỉm cười. Thú vị thật. Ông nhẹ giọng nói một câu, sau đó cùng với ý chí tinh túc bước vào tháp giám thiên, đi thẳng lên đỉnh tháp nhìn thấy cổ số mệnh. Không bao lâu sau, vô cực ma tôn xuống tháp, bước ra cửa. Một đám cổ tiên thiên đình trọng thương sắp chết không khỏi kinh dị. Vô cực ma tôn không phá hủy cổ số mệnh. Cổ số mệnh vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh bên trong tháp giám thiên, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong tháp, cũng không biết ý chí tinh túc và vô cực ma tôn đã thảo luận điều gì. Tóm lại, sắc mặt vô cực ma tôn vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một nộ khí thật mỏng. Ông ta đảo mắt một vòng. Đến chỗ nào, cổ tiên thiên đình đều rùng mình, đấu chí giảm xuống đáy cốc. Cuối cùng, ánh mắt vô cực ma tôn dừng lại trên người ý chí tinh túc, hừ, nguyên thủy tiên tôn, tinh túc tiên tôn hai người các ngươi khi còn sống, lưu loại thủ đoạn và bố trí tuyệt không chỉ có bấy nhiêu. Xem thường ta à, xuất ra hết đi, ta nhất định phải nhận biết một phen. Ý chí tinh túc than khổ. Nhưng vô cực ma tôn khiêu chiến, nàng cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng. Thế là, huyết chiến tái khởi. Cổ tiên thiên đình dưới tay vô cực ma tôn, không một ai còn sống sót. Vô cực ma tôn đến chỗ nào, nơi đó chỉ để lại vũng máu và thi thể. Ý chí tinh túc đi theo sau lưng ông, sắc mặt bình tĩnh nhìn ông giết chóc. Một phen chém giết, hồ vong đạo đã bị nhuộm thành màu đỏ. Vô cực ma tôn nheo mắt lại, một phen giết chóc khiến cho cảm giác của ông ta cực kỳ vui vẻ. Lúc này, ông nhìn qua mặt hồ gần sống, hỏi, đây là hồ gì? Hồ vong đạo. Hồ vong đạo. Hồ như kỳ danh, hồ tốt, hồ tốt. Ta phá hủy há không đáng tiếc sao? Cũng được. Vô cực ma tôn bỗng nhiên mất hết cả hứng, quên đạo, ai có thể quên đạo? Im lặng cả nửa ngày, ý chí tinh túc nói, vô cực tôn giả, người khó có một lần đến thiên đình, không ngại đi xem một chút chứ? Vô cực ma tôn nhìn ý chí tinh túc thật sâu, hỏi, người không sợ ta phá hủy hết thiên đình này của ngươi sao? Giọng nói ý chí tinh túc tiên tôn vẫn bình tĩnh, người không phá hủy được thiên đình đâu. Không nói đến khi thiên đình chân chính đứng trước nguy cơ hủy diệt sẽ có thủ đoạn vô thượng của sư tôn bộc phát. Cho dù ngươi phá hủy thiên đình, ngươi phá hủy được cổ số mệnh sao? Nói đến đây, biểu hiện của ý chí tinh túc tiên tôn trở nên nghiêm túc. Quan trọng nhất, thiên đình chân chính không phải ở đây mà là ở trong lòng chúng ta. Cho dù thiên đình bị hủy, cũng sẽ có người của thế hệ mới trùng kiến. Vô cực tôn giả, ngươi có thể vĩnh sinh sao? Vô cực ma tôn đứng im tại chỗ nhìn thẳng vào ý chí tinh túc tiên tôn. Ánh mắt hiện ra băng hàn lạnh thấu xương. Ý chí tinh túc tiên tôn vẫn nhìn thẳng vào vô cực ma tôn, không hề nói câu nào. Thật lâu sau, vô cực ma tôn gật đầu, không hổ danh là tinh túc tôn giả, người nói đúng. Ý chí tinh túc tiên tôn dường như không có chút gì ngoài ý muốn, chúng ta lại đi thêm một chút nhé. Vô cực ma tôn đến núi Tinh Trì, trên đỉnh cao nhất gặp được một đình đài. Đây đương nhiên cũng là một tiên cổ phòng. Vô cực ma tôn bước vào đình. Thiên đình lớn như vậy, ngoại trừ những nơi mà ông ta xông đến tạo thành huyết lộ và thảm trạng, những địa phương rộng lớn còn lại vẫn là một mảnh cẩm tú phì nhiêu. Vô Cực Ma Tôn hít sâu một hơi, trọng chấn tinh thần, đình tốt. Đình này tên gì vậy? Đình Nhất Khuyết Bảo Hám. Ý chí Tinh Túc Tiên Tôn đáp lại. Hai mắt Vô Cực Ma Tôn sáng lên. Tiên cổ phòng bá chuyển này không hề có bí mật nào trước mắt ông. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, ông đã nhìn thấy rõ hết thảy cấu tạo và vận chuyển huyền bí của nó. Vô Cực Ma Tôn nhẹ gật đầu, Đình Nhất Khuyết Bảo Hám, cái tên rất hay, rất đúng mực. Khuyết điểm, khuyết điểm. Mục đích chuyến đi này của ta không cách nào đạt thành, đây chính là một khuyết điểm thật lớn. Lịch trình sinh mệnh của ai có thể hoàn mỹ được chứ, có thể không bỏ sót, không có tiếc nuối chứ. Ông ta giống như đang hỏi ý chí Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng lại giống như đang hỏi mình, giọng điệu tiêu điều. Ý chí Tinh Túc Tiên Tôn im lặng. Vô Cực Ma Tôn bỗng khẽ cười một tiếng, thu lại biểu hiện tiêu điều, khôi phục lại sự lãnh khốc ngày xưa. Ông ta vỗ tán thưởng, giỏi cho một Tinh Túc Tiên Tôn, giỏi cho một sự bố trí. Chỉ là ta lại hứng thú nữa rồi. Sắc mặt ý chí Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi thay đổi. Tinh Túc Tiên Tôn khi còn sống bố trí không chỉ là đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, trên thực tế, Hồ Vong Đạo, Đình Nhất Khuyết Bảo Hám cũng là do một tay nàng cẩn thận bày ra. Vô Cực Ma Tôn vô địch thiên hạ, khó mà chính diện ngăn cản. Chỉ có tiêu trừ đấu trí, giải trừ sát ý mới có thể bảo tồn thực lực lớn nhất cho thiên đình. Mà phương diện này lại là phương diện am hiểu nhất của cổ tiên trí đạo. Mặc dù Vô Cực Ma Tôn bị Tinh Túc Tiên Tôn tính toán thành công, nhưng đấu trí chỉ bị tiêu trừ một lát, nhưng sau đó tiếp tục bừng bừng phấn chấn. Nhưng Vô Cực Ma Tôn cũng không ra tay, quay sang Tinh Túc Tiên Tôn nói, ta là sinh không gặp thời, không thể làm gì, cũng không tham dự được đại thời đại trăm vạn năm sau. Tinh Túc Tiên Tôn ngươi cũng giống như thế. Cho nên ta có một đề nghị. Mời nói. Chúng ta không ngại ngay tại đình này chơi một ván cờ. Đánh cờ. Ý chí Tinh Túc Tiên Tôn hơi sững sờ, cũng được, chúng ta đều cần bàn cờ này. Mấy ngày sau, Vô Cực Ma Tôn chỉ lưu lại trong đình. Nhất Khuyết Bảo Hám, đánh cờ với ý chí Tinh Túc Tiên Tôn. Khi Vô Cực Ma Tôn rời đi, ý chí Tinh Túc Tiên Tôn cũng biến mất trong đình. Đình Nhất Khuyết Bảo Hám từ đó đến giờ đã trở thành cấm địa của thiên đình. Bình thường, Đình Nhất Khuyết Bảo Hám sẽ không có dị trạng gì. Nhưng có đôi khi, cổ tiên thiên đình ngoài ý muốn phát hiện hai bóng người trong đình. Mặc kệ từ góc độ nào, hai bóng người này đều đứng quay lưng về phía người ngoài. Hai người một nam một nữ, cực giống hình dáng Vô Cực Ma Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn. Phàm là cổ tiên thiên đình nhìn thấy cảnh tượng này, đa số đều chết bất đắc kỳ tử mấy ngày sau. Chỉ có số ít may mắn gắng gượng qua được cửa ải, tiếp tục sống sót, nhưng thực lực bản thân lại tăng lên rất nhiều. Rất nhiều năm sau, Nguyên Liên Tiên Tôn muốn giải trừ tai họa ngầm của Đình Nhất Khuyết Bảo Hám này, kết quả lắc đầu rời khỏi núi Tinh Trì. Lại qua rất nhiều năm tháng, Cự Dương Tiên Tôn được mời đến thiên đình tham quan. Ông đã nhìn thấy được Tú Lâu, thấy được ba tấm da máu cùng mang ma tôn lưu lại, lại tiến vào tháp giám thiên thấy được cổ số mệnh. Cuối cùng ông đến đây, nhưng không lên núi, chỉ đứng từ xa nhìn ngôi Đình Nhất Khuyết Bảo Hám một chút rồi rời đi. Những ghi chép này trong nháy mắt đã chảy xuôi trong lòng Long Công. Cự Dương Tiên Tôn quá gian trá, nhất định lúc đó đã nhìn ra được cái gì. Băng Tắc Xuyên có thể điều động lực lượng Vô Cực Ma Tôn lưu lại. Long Công nhanh chóng suy nghĩ. Ông muốn ngăn cản Băng Tắc Xuyên nhưng lại không có thủ đoạn khắc chế. Ông ta nhạy bén cảm giác được, một luồng khí tức huyền bí từ trên người Băng Tắc Xuyên bắn ra, đạo mắt đã biến mất không còn tung tích. Ở đằng xa, trên ngọn núi Tinh Trì. Vốn ngôi đình không có vật gì, bây giờ lại xuất hiện hai bóng người đang đánh cờ, còn có bàn cờ chính giữa bọn họ. Hai bóng người một nam một nữ. Tuy chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra dung nhan người nữ tuyệt thế, còn người nam thì lãnh khốc. Chính là hình ảnh hai tôn đánh cờ. Trong không khí nổi lên một trận gợn sóng. Cảnh tượng hai tôn đánh cờ vốn không nhúc nhích, bây giờ lại hoạt động. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn hiện lên biểu hiện phức tạp, đưa mắt nhìn Vô Cực Ma Tôn đối diện. Người của ngươi đến rồi à? Vô Cực Ma Tôn khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Người của ta còn chưa đến, nhưng có một người kế thừa chân truyền của ta. Đã như vậy, không thể không giúp. Nói xong, tay ông nhẹ nhàng cầm một quân cờ trên bàn cờ, sau đó tiện tay bắn ra. Toàn bộ quá trình, Vô Cực Ma Tôn không hề quay đầu nhìn chiến trường, càng chưa nói đến quay người. Quân cờ bay ra khỏi Đình Nhất Khuyết Bảo Hám, bóng hai tôn đánh cờ lại chậm rãi tiêu tán, bỏ lại một ngôi đình trống không. Tốc độ quân cờ kinh người vô cùng. Vừa mới bay ra khỏi đình đã bắn trúng Long Công. Cơ thể Long Công kịch chấn, mặt mũi tràn ngập kinh hãi. Bực. Sau một khắc, Long Công từ trên cao té xuống đất. Sức mạnh quân cờ hóa thành một sợi xích màu trắng bạc hư ảo, trói gô Long Công lại, đồng thời cắm thật sâu vào hư khiếu của ông, giam cầm toàn bộ cổ trùng bên trong. Long Công mở to hai mắt, hô hấp tự nhiên nhưng lại không thể động đậy. Ông phát hiện khí lực của mình vẫn còn, nhưng mỗi khi ông dùng sức tránh thoát, sợi xích trên người kiểu gì cũng sẽ truyền đến một luồng sức mạnh bằng nhau, triệt tiêu mọi cố gắng của ông. Đây chính là sát chiêu tiên đạo cửu chuyển. Long Công bị trói chặt. Long khí mà ông ta thôi phát cũng tự động tan rã. Kiếp vận đàn và băng tắc xuyên một lần nữa được tự do. Băng tắc xuyên thét dài một tiếng, hung hăng vồ giết Long Công. Nhưng khi ông ta thôi phát sát chiêu mạnh nhất, sợi xích vừa mới ngăn cản Long Công đã phát ra một luồng hào quang, tùy tiện che chắn sát chiêu của băng tắc xuyên. Long Công nhờ thế mà bình yên vô sự. Trong lòng băng tắc xuyên trầm xuống, mặc dù sát chiêu cửu chuyển này trói buộc Long Công, nhưng đồng thời cũng bảo vệ ông ta. Là bởi vì hai tôn đánh cờ, cho dù có sức mạnh của vô cực ma tôn, nhưng ý chí của tinh túc tiên tôn cũng nhúng tay vào. Giết không được Long Công, băng tắc xuyên cũng lựa chọn từ bỏ. Ông ta nhảy vào kiếp vận đàn. Một khắc sau, kiếp vận đàn oanh một tiếng, đâm cánh cửa đại điện trung tâm thành bùn nhão. Tử Vi tiên tử đành phải mang theo chính nguyên lão nhân phi độn ra ngoài. Mặt Tử Vi tiên tử trầm xuống. Đại điện trung tâm chính là trung tâm của tất cả cung điện của thiên đình. Nó bị hủy diệt, nhất thời khiến cho lực khống chế của Tử Vi tiên tử đối với bên mình giảm xuống rất nhanh. Nếu tiếp tục điều động, nhất định sẽ hao phí càng nhiều thời gian và tinh lực. Trong những cuộc kịch chiến sinh tử như thế này, thời gian một hô hấp đều rất quý báu. Đại điện trung tâm đã trở thành một đống phế tích, đằng trước kiếp vận đàn là một tòa tháp đứng vững. Tháp Giám Thiên. Bên trong kiếp vận đàn, ánh mắt băng tắc xuyên trở nên cực nóng. Tháp Giám Thiên vang danh thiên hạ. Cổ tiên năm vực không ai không biết, không ai không hay. Lúc này nó đứng yên bất động, bên cạnh có một đại trận luyện đạo đang phát ra ánh sáng chói mắt, bao vây nó ở trung tâm. Cổ số mệnh đang ở đỉnh tháp Giám Thiên, chịu đại trận luyện đạo chi phối, đang không ngừng được chữa trị. Băng tắc xuyên cau mày. Thiên đình phòng bị rất chu đáo, ngày phút cuối cùng còn có một tháp Giám Thiên bảo vệ. Đại hội luyện cổ Trung Châu còn chưa kết thúc, nhưng cũng chỉ còn một trận chung kết sau cùng. Bởi vì rất nhiều cổ sư luyện cổ thất bại, bên trong phúc địa bất bại đang ngưng tụ ra rất nhiều đạo ngân thành công. Những đạo ngân này liên tục được thiên đình rút ra, lúc này đang dùng để chữa trị cổ số mệnh, bảo đảm vạn vô nhất thất. Không thể trực tiếp phá hư đại trận luyện đạo này được. Nếu làm không tốt, đại trận phản phệ, cổ số mệnh chữa trị sẽ phí công nhọc sức, sẽ trở lại trạng thái hao tổn ban đầu. Xem ra chỉ có thể vào trận tranh đoạt mà thôi. Nghĩ đến đây, băng tắc xuyên lập tức ra lệnh cho ngũ hành đại pháp sư và Ngưu Ma. Ngưu Ma lĩnh mệnh, nhưng ngũ hành đại pháp sư lại hơi do dự. Băng tắc xuyên đại nhân, có một vài chỗ ta không được nắm chắc. Nếu chúng ta có cơ hội cướp đoạt cổ số mệnh, nhưng cổ số mệnh vẫn còn chưa được chữa trị tốt, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Điều này đích thật rất phiền phức. Thiên đình có thủ đoạn chữa trị cổ số mệnh, chính là dựa vào sát chiêu nhân đạo, tổ chức đại hội luyện cổ Trung Châu, tích lũy rất nhiều thất bại, thông qua phúc địa bất bại thu thập đạo ngân thành công dùng cho luyện cổ. Trường Sinh Thiên lại không có thủ đoạn như vậy. Băng tắc xuyên nhìn ngũ hành đại pháp sư. Lúc này cũng không cần phải che giấu nữa. Ông ta nói thẳng, chúng ta chính là muốn cổ số mệnh có trạng thái như vậy. Thiên đình cố gắng nhiều năm, vất vả chữa trị, rốt cuộc cổ số mệnh cũng đã gần khỏi hẳn. Đó mới chính là cổ số mệnh mà chúng ta muốn. Nếu cổ số mệnh được chữa trị tốt, bất kỳ người nào cũng không thể sử dụng nó. Cho dù là thiên đình cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, nhờ tiên cổ phòng tháp Giám Thiên quan sát quỹ tích sinh mệnh của vạn vật thế gian. Nếu có người có thể chân chính nắm giữ cổ số mệnh, nhất định có thể định ra quỹ tích số mệnh, sắp xếp lịch trình sinh mệnh. Đáng tiếc, tiên tôn lịch đại thiên đình đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ thất bại mà quay về, không hề có dấu hiệu thành công. Ngũ hành đại pháp sư ngạc nhiên nói, nếu là như vậy, chúng ta cướp đoạt cổ số mệnh gần như hoàn hảo thì có tác dụng gì đâu. Băng tắc xuyên mỉm cười nói, chúng ta không có cách nào khống chế cổ số mệnh, tôn giả lịch đại phỏng đoán nguyên nhân, chỉ sợ tiêu chuẩn thôi động cổ số mệnh quá cao, chỉ có thiên ý mới có thể vận chuyển. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể lợi dụng cổ số mệnh. Tháp Giám Thiên Thiên Đình chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ là việc lợi dụng cổ số mệnh có chút nông cạn. Ngoài ra, thiên đình còn có một phương pháp, đó chính là xem cổ số mệnh như cổ tài, hợp luyện cùng với tiên cổ vận đạo, tạo thành cổ vận mệnh. Cổ vận mệnh. Con ngươi ngũ hành đại pháp sư có chút co rụt lại. Ý cười băng tắc xuyên càng lúc càng rõ ràng, đây cũng chính là nguyên nhân thiên đình xâm chiếm Bắc Nguyên trước đó, ra tay cướp đoạt tiên cổ hồng vận tề thiên. Thì ra là thế. Ngũ hành đại pháp sư giật mình. Băng tắc xuyên nói tiếp, nhưng bọn họ không biết, cái gọi là ý nghĩa của cổ vận mệnh, Cự Dương tiên tổ đã nói ra từ trước. Thiên đình muốn trực tiếp luyện chế cổ vận mệnh thập chuyển, lòng dạ quá lớn. Nhưng chúng ta thì khác, chỉ muốn luyện chế ra cổ vận mệnh cửu chuyển mà thôi. Cho nên, cổ số mệnh sung làm cổ tài không cần phải được chữa trị triệt để. Chỉ cần có được cổ vận mệnh cửu chuyển, Trường Sinh Thiên ta có thể chống lại Thiên Đình, chế bá trong đại thời đại sau đó, thay thế Thiên Đình, thậm chí thống trị năm vực, trở thành chúa tể vạn vật thiên hạ. Cũng có khả năng. Ngũ Hành Đại Pháp Sư nghe xong, không khỏi nghẹn họng, cảm thấy kinh ngạc vì hùng tâm tráng chí của Trường Sinh Thiên, lại càng than thở cho đại kế của Cự Dương Tiên Tôn. Thì ra Trường Sinh Thiên tấn công Thiên Đình đã sớm được Cự Dương Tiên Tôn mưu đồ vào lúc đó, cho đến nay mới tiến hành áp dụng. Được Băng Tắc Xuyên giải thích và cổ vũ, Ngũ Hành Đại Pháp Sư cũng không do dự nữa, sóng vai với Ngưu Ma bắn nhanh như điện, xâm nhập vào trong đại trận luyện đạo. Tháp Giám Thiên đang ở đại trận trung tâm. Bọn họ nhất định phải một đường xông vào tầng cao nhất Tháp Giám Thiên, mang cổ số mệnh đi. Bọn họ có người xâm nhập vào đại trận. Chính Nguyên lão nhân nhìn thấy, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Tử Vi tiên tử cũng không quá bối rối, đại trận luyện đạo này là do chúng ta cố ý bố trí, cũng không phải đại trận luyện lô lúc trước. Đồng thời bên trong cũng không chỉ có một mình Viên Quỳnh Đô, mà còn có hai vị bát chuyển hỗ trợ ông ta luyện cổ. Mặc dù đại trận luyện lô có tác dụng thượng giai trong việc chữa trị cổ số mệnh, nhưng bởi vì mô phỏng luyện lô của Phúc Địa Lan Gia, cho nên Thiên Đình quả quyết bỏ qua. Dù sao, Trường Sinh Thiên cũng đã chiếm đoạt phái Lan Gia, phương pháp cấu tạo tiên cổ phòng luyện lô tất cũng đã được Trường Sinh Thiên nắm giữ. Bên trong đại trận luyện đạo, Viên Quỳnh Đô chủ trì đại trận, nhất định phải lúc nào cũng có mặt, không thể thoát thân. Nhưng hai vị cổ tiên bát chuyển hỗ trợ ông lại có thể tạm thời bỏ qua công việc trong tay, hộ giá cho Viên Quỳnh Đô. Suy nghĩ không khỏi thoáng hiện trong đầu Tử Vi tiên tử, Trường Sinh Thiên đã điều động người khác xông trận, điều này nói rõ bọn họ chỉ muốn cướp cổ số mệnh mà không phải hủy cổ số mệnh. Vì thế cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Có thể hủy cổ số mệnh cũng chỉ có Thiên Ngoại Chi Ma, nhưng lúc này Phương Nguyên đang ở thành đế quân, chúng ta vẫn còn thời gian. Nghĩ đến đây, Tử Vi tiên tử không vội tham chiến, trước sắp xếp cho Chính Nguyên lão nhân. Chính Nguyên lão nhân chỉ có tu vi thất chuyển, không có tư cách tham chiến. Nhưng tác dụng của ông lại rất quan trọng. Ông chính là chìa khóa mở ra thủ đoạn do Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Sau khi sắp xếp thỏa đáng cho Chính Nguyên lão nhân, Tử Vi tiên tử lập tức quay lại chiến trường. Kiếp vận đàn vẫn lơ lửng giữa không trung, ngăn ngay lối vào đại trận luyện đạo. Bên trong không gian đại trận, Ngũ Hành Đại Pháp Sư và Ngưu Ma đang giao thủ với hai vị cổ tiên bát chuyển Thiên Đình. Tử Vi tiên tử khẽ quát một tiếng, vô số suy nghĩ giống như mưa to gió lớn nện xuống kiếp vận đàn. Đây chính là sát chiêu tiên đạo, uy năng bất phàm, nhất là được bàn cờ Tinh Túc Tăng Phúc, cho dù là kiếp vận đàn cũng không dám khinh thường. Băng Tắc Xuyên vừa chữa thương vừa khống chế kiếp vận đàn đối kháng Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử nắm giữ bàn cờ Tinh Túc, đây cũng là một tiên cổ phòng bát chuyển. Kiếp vận đàn là do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra, còn bàn cờ Tinh Túc là do Tinh Túc Tiên Tôn sáng tạo ra. Hai tiên cổ phòng quyết đấu cũng xem như một trận đọ sức cách không nho nhỏ giữa Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn. Nhất thời, cảnh tượng vô cùng nóng nảy. Hai bên thi triển hết khả năng, dốc hết toàn lực. Uy năng sát chiêu tiên đạo bát chuyển trác tuyệt. Cũng may Thiên Đình có thủ đoạn của Lịch Đại Tiên Tôn bảo vệ, cũng không bị phá hư quá nặng. Đánh lâu, khí tức của Tử Vi tiên tử càng lúc càng nặng. Mặc dù nàng nắm giữ bàn cờ Tinh Túc, nhưng nó lại quá nhỏ, một bàn tay cũng có thể nâng. So sánh với nó, quy mô của kiếp vận đàn hùng vĩ, hoành phách ngay cửa vào đại trận, giữ vững trận địa. Trong lúc đó, Tử Vi tiên tử lại muốn đi cứu Long Công. Nhưng xiềng xích trên người Long Công lại là thủ đoạn của Vô Cực Ma Tôn. Tử Vi tiên tử vừa đến gần đã bị một lực cản vô cùng mạnh cản lại. Thi triển sát chiêu tiên đạo cũng bị sợi xích bạch ngân triệt tiêu. Cũng may cái này cũng được xem là thủ đoạn bảo vệ Long Công. Mặc dù Long Công đang ở bên trong chiến trường, không thể động đậy, nhưng lông tóc vẫn không tổn hao gì. Cung điện gần chỗ ông ta đã biến thành phế tích, mặt đất bằng phẳng, hố lớn hố nhỏ san sát, bừa bộn không chịu nổi. Đáng chết, đáng chết. Long Công nghiến răng nghiến lợi, vẫn không chịu ngừng giãy giụa, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Tâm trạng của Tử Vi tiên tử cũng vô cùng nặng nề. Nàng kịch chiến đã lâu, nhưng lại không cách nào trợ giúp được Viên Quỳnh Đô bên trong đại trận. Mặc dù lần này nhân thủ Trường Sinh Thiên đến không nhiều, nhưng người nào cũng là tinh anh bát chuyển, đồng thời phân công còn rất chính xác. Dựa theo tình huống này mà phát triển tiếp, rất có khả năng bọn họ sẽ cướp đi cổ số mệnh. Trong lúc Tử Vi tiên tử đang vô kế khả thi, tại một góc nào đó của Thiên Đình bỗng nhiên chấn động. Một luồng khí tức từ không đến có, từ yếu đến mạnh nhanh chóng bốc lên. Cái đó là tiên mộ. Tử Vi tiên tử vui mừng quá đỗi. Bên trong tiên mộ Thiên Đình có rất nhiều cường giả bát chuyển lịch đại đang ngủ say. Nước trong này quá sâu, rốt cuộc có bao nhiêu vị bát chuyển đang ngủ, ngay cả Tử Vi tiên tử cũng không nói rõ được. Bước ngoặt nguy hiểm, Thiên Đình bắt đầu dùng nội tình bản thân, Cổ Tiên ngủ say liền có cảm ứng, vội vàng từ trong trạng thái ngủ say thức tỉnh lại. Dám phạm Thiên Đình ta, đúng là muốn chết. Một tiếng hét vang, một Cổ Tiên hùng tráng thân người đầu gấu bay lên không trung, ánh mắt bá đạo nhìn xuống Kiếp Vận Đan. Vừa dứt lời, người này đã biến mất ở đằng xa. Tốc độ nhanh thật. Bằng Tắc Xuyên kinh ngạc nói. Sau một khắc, hoành một tiếng, Kiếp Vận Đan giống như dãy núi bị đẩy ngã, bị một cự lực đập bay ra ngoài. Một con gấu đen hình thể còn muốn to hơn Kiếp Vận Đan đang đứng đằng trước Kiếp Vận Đan. Hai mắt Tử Vi Tiên tự sáng lên, vị này là đại năng biến hóa đạo của Thiên Đình, Trương Phi Hùng tiền bối. Ông am hiểu nhất chính là biến hóa của loài gấu, vài có thể gánh núi. Tiểu bối vô năng, lại để cho người khác tiến đánh chỗ sâu Thiên Đình. Hả? Đại điện Trung ương cũng bị hủy. Lại một âm thanh vang vọng bầu trời. Một vị lão giả xuất hiện trên không trung. Làn da của ông tái nhợt, hình dáng mảnh dẻ, gương mặt bệnh hoạn. Lúc này ông ngồi trên xe lăn, toàn thân vô lực, nhưng hai mắt lại lấp lóe hàn mang khiến người ta phải kinh hồn tán đảm. À, Tử Vi Tiên Tử lại hô nhỏ một tiếng, là Cố Lục Như đại nhân. Hay, ông là đại năng trụ đạo. Nếu ông sớm thức tỉnh, đã có thể trấn thủ dòng sông thời gian rồi. Có ông thay Lệ Hoàng tiền bối, Phương Nguyên tuyệt không thể trốn thoát được. Kiếp Vận Đàn một lần nữa phi thăng lên, Cố Lục Như lại nhẹ nhàng chỉ một chỉ về phía Kiếp Vận Đàn. Động tác của tòa tiên cổ phòng bát chuyển lại chậm hơn mấy lần. Trương Phi Hùng cười ha hả, bỗng nhiên nhào đến, thừa cơ đánh Kiếp Vận Đàn một cái, áp xuống mặt đất, trấn dưới thi thể. Là ai thức tỉnh lão nương? Hay, lớn tuổi rồi, ngủ càng ít, nếp nhăn sẽ càng nhiều, lại càng không đẹp. Tiểu muội muội, người nói đúng không? Một bóng người kiều mị, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử không khỏi giật mình. Nàng lại không hề phát giác một chút nào. Vạn bối xin ra mắt Vạn Tử Hồng tiền bối. Tử Vi Tiên Tử vội vàng hành lễ. Đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Người xem, đôi mắt của ta có phải đã có thêm nếp nhăn rồi không? Vị nữ tiên tỉnh lại từ trong mộ này đưa mặt tiến sát Tử Vi Tiên Tử, lo lắng hỏi thăm. Tử Vi Tiên Tử nhìn gương mặt xinh đẹp bóng loáng như trứng gà, trong lòng im lặng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra cung kính, nào có nếp nhăn nào đâu ạ, Vạn tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Nàng rất cẩn thận, bởi vì lai lịch của vị nữ tiên Vạn Tử Hồng không tầm thường. Đa số thành viên Thiên Đình đều từ 10 đại phái Trung Châu mà tuyển lên. Nhưng vị Vạn Tử Hồng này lại là đại ma đầu Tây Mạc, được Thiên Đình chiêu nạp. Trương Phi Hùng, Cố Lục Như, Vạn Tử Hồng từng vị cổ tiên Thiên Đình tỉnh lại từ trong tiên mộ. Nhất thời, chênh lệch nhân số giữa hai bên nhanh chóng kéo dài, thế cục hoàn toàn thay đổi. Đến nhiều tiếp viện như vậy sao? Có còn nữa hay không? Bên trong Kiếp Vận Đàn truyền ra tiếng cười của Băng Tắc Xuyên. Trong tình huống nghiêm trọng như vậy, ông ta lại còn cười được. Trong lòng Tử Vi Tiên Tử hiện lên cảm xúc không ổn. Trường Sinh Thiên đánh vào Thiên Đình, sao có thể không lường đến tiên mộ chứ? Biết vì sao ta lại mang Kiếp Vận Đàn đến không? Bởi vì đã từng có sát chiêu của một vị ma tôn bám vào người nó. Lúc này, ánh mắt Băng Tắc Xuyên lộ ra sự thâm thúy khó lường. Rốt cuộc là thủ đoạn gì khiến ông ta tự tin đến như vậy? Chiến trường Tàng Long Quật. Tiên trận siêu cấp vốn dùng để trấn áp Đế Tàng Sinh đã bị cổ tiên Đông Hải phá vỡ, sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại trung tâm đại trận, miễn cưỡng chống đỡ cục diện. Bản thân Bi Phong lão nhân đang bị trọng thương, ráng chống đỡ cục diện. Cháu của ông là Phong Thiền Tử thì nương theo xung quanh, đau khổ chờ viện binh Thiên Đình. Nhưng Thủy Chung vẫn không thấy bóng dáng của viện quân. Sắc mặt Phong Thiền Tử không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Bên ngoài trung tâm, cổ tiên bát chuyển Đông Hải bao quanh hạch tâm đại trận. Thái thượng đại trưởng lão Hoa Gia Hoa Thải Vân thả ra vân thú thái cổ, bám vào bên trong hạch tâm đại trận, không ngừng xây nghiền. Rốt cuộc cũng là thủ bút của Thiên Đình, cho dù chỉ còn lại hạch tâm đại trận, nhưng vẫn có thể ương ngạnh chống lại vân thú của ta ăn mòn. Hoa Thải Vân cảm thán nói. Rống. Đúng lúc này, từ sâu trong cống ngầm truyền đến tiếng rồng kêu, kinh thiên động địa. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động cống ngầm lớn đến như vậy. Vô số đá vụn từ trên cống ngầm rơi xuống. Cổ tiên bát chuyển Đông Hải lo lắng nhìn khu vực hắc ám dưới chân. Thẩm Tòng Thanh thúc giục, đại trận đã bị tổn hao hơn phân nửa, sắp sửa không thể trấn áp Đế Tàng Sinh. Để ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta mau ra tay đi. Đế Tàng Sinh là một trong những con hoang thú thái cổ truyền kỳ vô cùng đặc biệt. Bởi vì nó là sức mạnh của địa mạch Trung Châu, kết hợp với oán hận, sợ hãi các loại cảm xúc tiêu cực ngưng tụ thành. Cho nên, nó ôm cừu hận đối với nhân tộc. Quan trọng hơn, trừ phi nơi sinh ra nó bị phá hủy, còn không, nó chính là bất tử. nó đã từng tạo thành phiền phức rất lớn cho thiên đình. Cổ tiên Đông Hải cũng không muốn vô duyên vô cớ chiến đấu với đế Tàng Sinh. Bọn họ đều hy vọng cướp được Long Cung, rửa sạch mối nhục lúc trước, rồi bỏ mặc đế Tàng Sinh chạy thoát, để nó tiếp tục gây phiền phức cho Trung Châu và thiên đình. Được. Tống Khải Nguyên gật đầu. Đốt. Ông ta nói thầm một tiếng. Sát chiêu tiên đạo, phá kính toái mang. Kẹt. Một tiếng vang giòn, giống như âm thanh tấm gương rơi xuống mặt đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ đại trận bên ngoài hạch tâm giống như phá kính, ráng chống đỡ vầng sáng nhưng vẫn bị vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vỡ, lộ ra Bi Phong lão nhân và Phong Thiền Tử bên trong. Không. Phong Thiền Tử bị dọa liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ kêu to. Sát chiêu này của Tống Khải Nguyên vô cùng kỳ diệu. Lúc ban đầu mới xâm lấn mục tiêu hoàn toàn không có dị trạng. Đợi đến khi tích lũy đầy đủ, một khi bắn ra, thường có thể đánh cho người ta không kịp chuẩn bị. Chiêu phá kính toái mang này là thủ đoạn đắc ý nhất của Tống Khải Nguyên, am hiểu nhất chính là đối phó đối tượng đứng im bất động, ví dụ như đại trận. Đại trận vừa vỡ, dẫn đến đế Tàng Sinh rống to liên tục, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ cống ngầm. Mau tranh thủ thời gian. Cổ tiên bát chuyển Đông Hải cùng nhau tiến lên. Ta sắp chết rồi. Phong Thiền Tử ngã nhào xuống mặt đất phía sau, bị dọa đến nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát run, gương mặt vặn vẹo, chờ đợi tử vong phủ xuống. Bi Phong lão nhân thở dài thật sâu. Ông đã mất đi sức tái chiến. Huống hồ kẻ địch chênh lệch quá lớn, ông dường như cũng chỉ có thể đưa cổ chịu chết. Đừng giết ông ta, để ta bắt sống. Thẩm Tòng Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Thế công cổ tiên Đông Hải dừng lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ Thẩm Tòng Thanh có thủ đoạn bắt sống cổ tiên bát chuyển sao? Các vị hãy nhìn cho kỹ. Thẩm Tòng Thanh tự tin nói. Chư tiên Đông Hải lập tức nhìn thấy trên người Bi Phong lão nhân bỗng nhiên hiện ra rất nhiều sợi tơ ánh sáng, giống như tơ tằm trói gô ông lại. Đây là sát chiêu mà ta đã tu hành thành công gần đây, có tên là Nhiễu Lương Chi Âm. Thẩm Tòng Thanh giải thích. Bi Phong lão nhân không khỏi cảm thấy bi phẫn. Ông vốn có ý định tự chiến, nhưng không ngờ đến cổ tiên Đông Hải lại muốn bắt sống ông. Đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Chư tiên Đông Hải im lặng. Xem tình hình, Thẩm Tòng Thanh thật sự có thể bắt sống cổ tiên đồng cấp. Mặc dù nguyên nhân rất lớn là do chiến lực của Bi Phong lão nhân đã bị giảm xuống đáy cốc, nhưng Thẩm Tòng Thanh có thủ đoạn như vậy cũng đủ khiến cho người ta cảnh giác. Nội tình cổ tiên bát chuyển thường rất hùng hậu. Thẩm Tòng Thanh ra tay có thể thấy được lốm đốm. Bi Phong lão nhân không còn lực phản kháng. Về phần Phong Thiền Tử đã sợ đến toàn thân phát run. Chư Vi Đông Hải thấy y chỉ có tu vi lục chuyển, lại còn hèn nhát nên chẳng thèm chú ý, Thẩm Tòng Thanh thi triển sát chiêu tiên đạo, muốn bắt sống Bi Phong lão nhân. Một cổ tiên bát chuyển còn sống, giá trị còn lớn hơn kẻ đã chết. Không nói những cái khác, chỉ cần bắt sống một vị đại năng cùng cấp độ, chiến tích này cũng đủ lừng lẫy huy hoàng, có thể khiến cho uy danh của Thẩm Tòng Thanh, thậm chí Thẩm gia tăng vọt một mảnh lớn trong giới cổ tiên Đông Hải. Các cổ tiên còn lại bắt đầu tìm kiếm tiên cổ phòng Long Cung. Mục đích bọn họ đến đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển này. Rất nhanh, Trương Âm đã phát hiện manh mối. Ở đó, ngón tay hắn ta chỉ lên trên, biểu hiện phấn chấn, sau đó đánh ra một sát chiêu tiên đạo điều tra. Sát chiêu đánh đến đó, một tiên cổ phòng xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu chư tiên, khoảng cách Bi Phong lão nhân vài trượng. Chư tiên Đông Hải không khỏi vui mừng. Đây không phải Long Cung thì còn là gì nữa. Ngoài trừ Thẩm Tòng Thanh, những cổ tiên Đông Hải còn lại đều súng đến, biểu hiện ai nấy đều phấn chấn. Thẩm Tòng Thanh chuyên tâm đối phó Bi Phong lão nhân, cũng không cấp bách. Trước khi đi, cổ tiên Đông Hải đã ký kết minh ước. Cường độ minh ước trói buộc vẫn tương đối mạnh. Minh ước quy định, nếu chư tiên Đông Hải lấy được Long Cung, người nào cũng có phần. Còn định mức nhiều hay ít, còn cần phải xem chư tiên Đông Hải xuất lực bao nhiêu. Long Cung đã xuất hiện, đám người Tống Khải Nguyên tất nhiên ra tay, ý đồ thu phục tiên cổ phòng này. Nhưng sau khi sử dụng 2-3 sát chiêu, Long Cung chỉ rung rẩy kịch liệt, chứ không chịu một lần nữa nhận chủ. Tiên cổ phòng này đúng là không tầm thường. Long Cung ương ngạnh chống cự, càng làm cho chư tiên Đông Hải cảm thấy hưng phấn, càng thêm muốn có được Long Cung. Thời gian trôi qua, bên trong quá trình thu phục, bọn họ nhìn ra được một bí mật trọng đại. Thì ra là thế. Thiên đình cất tiên cổ phòng Long Cung ở đây là muốn dùng nó thu phục đế Tàng Sinh. Tuy đế Tàng Sinh là kết hợp giữa địa mạch và cảm xúc tiêu cực, nhưng lại có hình rồng, bị Long Cung khắc, cho nên có khả năng thu phục được. Long Công tính toán rất khá. Địa mạch năm vực hiện tại đang muốn hợp lại làm một. Một trong những nơi phát ra sức mạnh của đế Tàng Sinh là địa mạch. Một khi địa mạch hợp nhất, thực lực của đế Tàng Sinh sẽ tăng vọt. Các ngươi đừng quên, một khi địa mạch hợp nhất, bức tường ngăn giới biến mất, thiên hạ đại loạn, phân tranh nổi lên bốn phía. Đến lúc đó, tất sẽ càng có nhiều cảm xúc sợ hãi, căm hận, ghen ghét, điều này sẽ càng khiến cho thực lực của Đế Tàng Sinh liên tục tăng lên. Chư Tiên Đông Hải không khỏi hít một hơi lạnh. Như vậy, một trong những hoang thú thái cổ truyền kỳ Đế Tàng Sinh nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Sức chiến đấu của nó vốn là bát chuyển đỉnh phong. Trải qua những ngoại lực tăng trưởng, chỉ sợ nó có khả năng trùng kích chiến lực Á Tiên Tôn. Khó trách Long Công không tiếc cái giá bỏ ra cũng muốn cưỡng đoạt Long Cung, chính là muốn thu phục chiến lực của một Á Tiên Tôn, trấn áp cục diện. Cũng may chúng ta đã đến ngăn cản, phá hỏng mưu đồ của Thiên Đình. Bằng không, tương lai đại cục năm vực sẽ rất khó khăn. Chư Tiên Đông Hải đều cảm thấy may mắn. Khó trách đại trận bị phá, chúng ta chỉ nghe được tiếng rống, nhưng không thấy Đế Tàng Sinh thoát ra. Bây giờ Long Cung đang trấn áp Đế Tàng Sinh, xem ra chúng ta cần phải chờ một chút. Không sai, chờ cho Long Cung hoàn toàn trấn áp được Đế Tàng Sinh, cổ tiên Đông Hải chúng ta không chỉ thu hoạch được một tiên cổ phòng bát chuyển, hơn nữa còn có thể thu phục một chiến lực siêu cường. Nếu Thiên Đình phát hiện, sợ rằng sẽ thổ huyết mà chết mất. Ha ha ha, thật sự hay lắm. Chiến trường thành đế quân. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên liên tục thôi động. Đến chỗ nào, tiên cổ phòng Thiên Đình đều phải lui tránh. Đạo tặc quỷ thủ có thể ăn cắp cổ trùng. Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu này, ngay cả tiên cổ bát chuyển cũng có thể ăn trộm được. Cho dù là tiên cổ ẩn thân bên trong tiên khiếu, động thiên. Bản chất của tiên cổ phòng là do rất nhiều cổ trùng liên kết tạo dựng ra, hình thành một hình thái cố định nào đó. Đây có thể được xem là sát chiêu tiên đạo dung hợp với nhau, hay là một tiên trận di động. Mặc kệ là sát chiêu tiên đạo hay là tiên cổ phòng, tiên trận đều là phương pháp vận dụng cổ trùng. Bề ngoài có sự khác biệt, nhưng bản chất là nhất trí. Đạo tặc quỷ thủ ngay cả cổ trùng giấu bên trong tiên khiếu cũng có thể trộm được. Huống chi tiên cổ phòng vốn là tiên trận di động, cổ trùng đều lộ bên ngoài. Không hề nghi ngờ, đạo tặc quỷ thủ chính là dùng để khắc chế tiên cổ phòng. Phương Nguyên ỷ vào đạo tặc quỷ thủ, liên tục ra tay ăn trộm rất nhiều cổ trùng. Lúc trước, hắn đã từng ra tay với tiên cổ phòng một lần, nhưng lúc đó chùa Thái Vũ lại có thủ đoạn ứng đối với đạo tặc quỷ thủ. Trên thực tế, đa số tiên cổ phòng đều không có đủ năng lực chống lại đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên. Thiên Đình bố trí tỉ mỉ phòng tuyến tiên cổ phòng, nhưng bởi vì có liên quan đến Phương Nguyên, trên dưới lưu động, cục diện hoàn toàn rối loạn. Tặc tử Phương Nguyên, nạp mạng đi. Trong thời khắc nguy hiểm, Lệ Hoàng hét lớn, người khoác dương mãn bối hỏa y nhào về phía Phương Nguyên. Tiên cổ phòng Thiên Đình không đối phó được Phương Nguyên, nhưng cổ tiên thì được. Đạo tặc quỷ thủ ăn cắp tiên cổ bên trong tiên khiếu còn muốn khó hơn so với ăn trộm trên tiên cổ phòng nhiều. Nhất là Lệ Hoàng có dương mãn bối hỏa y, có thể phòng ngừa được đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy Lệ Hoàng truy sát đến, không lùi mà tiến tới. Lệ Hoàng, người rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Sau một khắc, Phương Nguyên bỗng nhiên biến thành niên thú khỉ thái cổ, há miệng phun một cái. Lập tức, sát chiêu xuân tiễn bay ra, đâm rách không khí, bay thẳng đến Lệ Hoàng. Về sau, Phương Nguyên nhanh chóng hít sâu một hơi, bàn tay niên thú khỉ chộp vào hư không, sau đó cầm ra một cây quạt to lớn. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Ta cắt. Cái gì? Bên trong ánh mắt khiếp sợ của Lệ Hoàng, lưng dương mãn bối hỏa y bị cắt loạn xạ, phòng ngự giảm đi rất nhiều. Ta quạt. Vù. Gió lớn cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Lệ Hoàng trúng chiêu, bị quạt bay đi thật xa. Tại sao thực lực của hắn lại tăng một cách khủng bố như vậy? Lệ Hoàng nhìn dương mãn bối hỏa y của mình chỉ còn lại một đống lửa nhỏ xíu, biểu hiện vô cùng khó xử. Nên biết rằng, khi ông gặp phải công kích, thấy thời cơ bất ổn, ông đã một lần nữa thúc lên dương mãn bối hỏa y. Sát chiêu phòng ngự hỏa đạo cường đại này còn có một ưu điểm rất đáng quý, chính là có thể liên tục thôi động. Đương nhiên, khuyết điểm lớn nhất chính là tiêu hao tiên nguyên tăng gấp đôi. Lệ Hoàng, đừng nói cho ta biết đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi nhé. Phương Nguyên thét dài, thân hình như hồng, tung hoành chiến trường, truy sát Lệ Hoàng. Lệ Hoàng vừa bay nhanh về phía sau vừa gấp rút thôi động dương mãn bối hỏa y, xuân tiễn từ đầu đến cuối vẫn bay múa bên cạnh ông ta, cắt một nửa dương mãn bối hỏa y xuống. Hai mắt Phương Nguyên bỗng nhiên bắn ra một luồng hàn mang, khí tức sát chiêu tiên đạo lóe lên rồi biến mất. Đáng chết. Trong lòng Lệ Hoàng nảy sinh điềm báo, vội vàng chuyển hướng. Sát chiêu trụ đạo của Phương Nguyên không đánh trúng Lệ Hoàng, kinh nghiệm chiến đấu của Lệ Hoàng vô cùng phong phú. Lệ Hoàng đại nhân, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Lúc này, Phong Mãn Lâu xông lại trợ giúp. Quanh thân nó bao phủ một bức tường gió dày đặc, có hiệu quả chống cự nhất định đối với đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên khinh thường cười lạnh, cút cho ta. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Gió lốc xuất hiện, quyển tịch tứ phương, thế sông của Phong Mãn Lâu ngưng lại. Cũng không còn cách nào, gió do Hà Phiến quạt ra chính là biểu tượng chân chính của sức mạnh trụ đạo. Phong Mãn Lâu là tiên cổ phòng trụ đạo, nhưng cũng không am hiểu ứng phó sát chiêu trụ đạo này. Lệ Hoàng đành phải tiếp tục chạy trốn. Thực lực Phương Nguyên tăng vọt vô cùng lợi hại, khiến cho tất cả mọi người phải ghé mắt. Trong thành đế quân, các cổ sư còn đang tiến hành trận chung kết sau cùng. Cổ tiên trấn thủ thành đế quân đã ngăn cách mọi âm thanh và hình ảnh bên ngoài, để các cổ sư tham gia thi đấu có thể tập trung tinh thần luyện cổ. Không nghĩ đến Lệ Hoàng đại nhân cũng không phải là đối thủ của ma đầu Phương Nguyên. Tên hung ma này quá sức lợi hại, được rất nhiều truyền thừa tôn giả, mà uy hiển hách khiến người ta phải kinh hồn tán đảm. Nhưng ngươi yên tâm đi, mặc dù thành đế quân chúng ta chỉ là phàm cổ phòng, nhưng lại có thủ đoạn nhân đạo. Trong thời khắc quan trọng, sẽ có tiên chiêu xuất hiện bảo vệ chúng ta. Các cổ tiên an ủi, cổ vũ sĩ khí lẫn nhau. Thành đế quân là thành lớn nhất của nhân tộc, sử dụng rất nhiều phàm cổ dựng thành. Mặc dù thành trì đã được di chuyển mấy chục lần, đã sớm không còn ở địa chỉ ban đầu. Nhưng lịch sử của nó lâu đời, có thể truy đến thời đại nhân tộc cuộc khởi, là do ý của Nguyên Thủy Tiên Tôn mới dựng nên thành đế quân ban sơ. Phương Nguyên, đừng có càn rỡ, ta sẽ đến tiếp ngươi. Cổ tiên bá chuyển thanh và thấy tình thế không ổn, đành phải xuất hiện. Lệ Hoàng nhìn thấy thời cơ, không lui mà tiến tới, kề vai chiến đấu với thanh dạ. Phương Nguyên chợt quát một tiếng, không để ý đến tiên nguyên tiêu hao, liên tục thôi động sát chiêu, ngạc nhiên thẳng hướng thành đế quân. Lệ Hoàng, thanh dạ ngăn trước mặt Phương Nguyên, bị Phương Nguyên đánh liên tiếp lui về phía sau. Cảnh tượng này khiến cổ tiên Tây Mạc nhìn đến ngây người. Phương Nguyên quá hung mãnh. Khó trách hắn có thể khiêu chiến với thiên đình nhiều năm như thế, còn thiên đình thì không cách nào bắt được hắn. Chúng ta vòng qua hắn, tận lực không nên trêu chọc người này. Không sai, tất cả lấy phá hủy thành đế quân làm chủ. Chiến trường phúc địa bất bại. Tống Hữu Phong, lại là Tống Hữu Phong. Nhìn thấy Vũ Dung thi triển chiêu này ám toán Trần Y, cổ tiên trấn thủ tiên trận Trung Châu đều chấn động trong lòng. Địa vị của Tống Hữu Phong cực lớn, do một vị quái kiệt sáng tạo ra. Vị quái kiệt này tên là Hắc Tâm Đạo Nhân, chuyên tu phong đạo, nhưng khi về già đã tham khảo nhân tổ truyện, rất có thu hoạch. Trong khoảng thời gian bế qua 10 năm, sát chiêu Tống Hữu Phong đã được sinh ra đời. Đây là thủ đoạn phong đạo, nhưng lại dính vào ảo diệu nhân đạo, khiến cho uy năng của nó trở nên không tầm thường. Từ khi Hắc Tâm Đạo Nhân có thủ đoạn này, giao hữu bốn phía, thường là quên mình vì người. Ban đầu, cổ tiên năm vực cũng không hiểu nguyên nhân, đối mặt với trọng lễ Hắc Tâm Đạo Nhân đưa ra, đều vội vàng xưng huynh gọi đệ với ông ta. Có người không muốn kết giao với Hắc Tâm Đạo Nhân, nhưng cũng không muốn nguyện ý đắc tội người này, nên ngoài mặt giả vờ giả việc. Đây đều là tính toán của Hắc Tâm Đạo Nhân. Bất kỳ sát chiêu nào đều có một quá trình cảm ứng. Cũng giống như Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, đầu tiên là phải cảm ứng được hồn phách của đối phương. Nếu không cảm ứng được, sát chiêu này sẽ không cách nào thi triển. Rất nhiều cổ tiên cho dù không cách nào phá giải sát chiêu tiên đạo, thường sẽ ra tay từ chỗ cảm ứng, tiến hành đề phòng. Cảm ứng của Tống Hữu Phong khá đặc biệt. Nó chỉ có thể cảm ứng được người quen, ra tay với người quen mà thôi. Người quen này mặc kệ là tri kỷ chân chính hay là hổ bằng cẩu hữu, thậm chí ngoài mặt là bạn bè nhưng bên trong là dụng ý khó dò cũng đều nằm trong phạm vi cảm ứng. Hắc Tâm Đạo Nhân đã dựa vào chiêu này danh truyền năm vực, nhất thời danh tiếng vô lượng, gần như không ai dám trêu chọc. Về sau người gặp nạn nhiều quá, các cổ tiên trí đạo các phương liên thủ suy tính, rốt cuộc tính ra được ảo diệu của Tống Hữu Phong. Rất nhiều cổ tiên biết được bí mật của Tống Hữu Phong, đều tức giận đến chửi ầm lên, thống mà Tống Hữu Phong hèn hạ vô sĩ. Rất nhiều cổ tiên có mối quan hệ kết giao bằng hữu với Hắc Tâm Đạo Nhân đều kinh hồn tán đảm, lo sợ bất an. Trên đời này, chưa hề có sát chiêu nào mà không giải được. Rất nhanh, khuyết điểm của Tống Hữu Phong đã bị các cổ tiên khám phá ra. Đó chính là muốn phát động Tống Hữu Phong, nhất định phải đập lên một bộ vị nào đó của cổ tiên. Tuy sát chiêu Tống Hữu Phong mạnh, nhưng có hai chỗ khó, ứng đối cũng khá tự nhiên. Sau khi danh tiếng của Hắc Tâm Đạo Nhân leo lên đến đỉnh nhân sinh, về sau đột nhiên biến thành người cô đơn, người người nghe thấy đều biến sắc, tránh không kịp. Khi về già, ông gần như chỉ có một mình, tình huống vô cùng thảm đạm. Vũ Dung nắm giữ sát chiêu Tống Hữu Phong khiến chư tiên có mặt đều kinh hãi. Nhưng bất kể thế nào, Vũ Dung đã thi triển chiêu này thành công, Trần Y đã bị trúng chiêu. Trần Y sẽ chết. Tất cả mọi người đều ý thức được điểm này. Bạch Thương Thủy gào lên một tiếng xông đến Vũ Dung. Thân hình Vũ Dung thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Bạch Thương Thủy đoạt lấy Trần Y, mặc dù Trần Y không còn bay nữa nhưng toàn thân không thể động đậy, đồng thời lông mày và da trên người bắt đầu tan theo gió. Vũ Dung lại xuất hiện trước mặt quần tiên Nam Cương. Lần này, ánh mắt chư tiên Nam Liên nhìn ông lại còn kiên kỵ, phức tạp và cung kính hơn trước đó nhiều lần. Vũ Dung nắm giữ sát chiêu Tống Hữu Phong giống như Phương Nguyên có được ấn hộ thân nghịch lưu. Đây là đại sát khí. Một khi tế ra, nhất định sẽ ảnh hưởng chiến cuộc rất lớn. Rốt cuộc Vũ Dung là bằng hữu của Trần Y lúc nào thế? Chuyện này có đáng là gì? Làm ăn bên trong Bảo Hoàng Thiên đều là xưng bằng hô bạn, lôi kéo làm quen. So sánh với cái này, ta càng kiên kỵ tâm cơ của Vũ Dung hơn. Vũ Dung vẫn đứng trước Chư Tiên Nam Liên nhìn Trần Y, miệng tán thưởng, không hổ danh là cổ tiên thiên đình, đã từng là thái thượng đại trưởng lão của Nguyên Liên phái. Một thân phòng ngự xuất chúng. Đã trúng Tống Hữu Phong của ta, nhưng tốc độ tiêu tán lại chậm như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Miệng thì nói như vậy, nghe thì giống như khen đối thủ nhưng lại là khoe khoang chiến lực bản thân. Cổ Tiên Nam Liên vội vàng lên tiếng phụ họa. Không sai, trúng Tống Hữu Phong, trong lịch sử chưa từng có ví dụ nào sống sót cả. Trần Y chết chắc rồi. Có Vũ Dung đại nhân ở đây, cổ tiên thiên đình chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Chiến trường thiên đình. Bên trong đại trận luyện cổ. Hai chiến đoàn đánh nhau đến kịch liệt. Thương. Bát chuyển thiên đình xa vĩ quát nhẹ. Lập tức, một trường thương hắc thiết to như cổ thụ chọc trời mãnh liệt bắn ra, đâm thẳng ngũ hành đại pháp sư. Tiễn. Xa vĩ lại hét lớn. Xoạt xoạt xoạt. Ngàn vạn mũi tên đột nhiên xuất hiện giống như mưa to trút nước, bao phủ ngũ hành đại pháp sư bên trong. Nhưng ngũ hành đại pháp sư vẫn sừng sững không ngã, thấy thế công trùng điệp, ông vẫn ung dung, không tầm thường. Xa vĩ, ngươi dường như muốn khai sáng ra một môn phái, những sát chiêu này đều có ý mới, nhưng cũng không có lợi ích gì đâu. Ngươi không đánh vỡ được ngũ hành hoàng hộ thân của ta đâu. Đào. Xa vĩ không thèm để ý đến ngũ hành đại pháp sư, cầm đại đao trong tay xông đến cận chiến với ngũ hành đại pháp sư, tiếp tục chém giết. Cùng lúc đó, tại một chiến đoàn khác, Ngưu Ma chủ công, cổ tiên thiên đình Tòng Nghiêm phòng thủ chống đỡ. Thế công Ngưu Ma cuồng mãnh hung hãn. Mỗi một động tác đều có thể sinh ra hư ảnh trùng điệp. Quan trọng là những hư ảnh này thường xuyên bùng nổ, phối hợp ăn ý với Ngưu Ma, thường có thể đánh ra lực công kích không thể tưởng tượng được. Mỗi lần Tòng Nghiêm chịu một nắm đấm, toàn thân liền chấn động một chút. Ông ta chuyên tu luật đạo, da trên người giống như hình xăm, quấn quanh rất nhiều đường cong màu lam. Những đường cong này có lớn có nhỏ, tung hoành lẫn nhau, giống như một tấm lưới vẫn luôn bảo vệ lấy Nghiêm Tông. Xem ra bọn họ vẫn còn chưa thể xông qua được. Viên Quỳnh Đô vẫn còn đang luyện cổ, lo lắng trong lòng Tòng Nghiêm rơi xuống. Hai người của Trường Sinh Thiên đều lựa chọn cận chiến, đồng thời chủ động thu liễm uy năng sát chiêu, chính là sợ phá hủy đại trận luyện đạo, khiến cho ta thất bại trong gang tấc. Xem ra bọn họ có muốn cướp đoạt cổ số mệnh, đồng thời trạng thái chữa trị phải có tiêu chuẩn nhất định. Viên Quỳnh Đô có thể trở thành thành viên thiên đình, tất nhiên phải có chỗ khôn khéo, lập tức phân tích ra được nội tình của Trường Sinh Thiên. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nếu ta không bình tĩnh, tạo thành sai lầm, cho dù có đạo ngân thành công cũng không làm gì nên chuyện. Chịu đựng. Cổ tiên trong tiên mộ đã lần lượt thức tỉnh, chiến lực phe ta càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức khiến Trường Sinh Thiên tuyệt vọng. Viên Quỳnh Đô nghĩ như vậy, liền nghe tiếng cười của Băng Tắc Xuyên, biết vì sao ta mang kiếp vận đàn đến không? Bởi vì đã từng có một sát chiêu của một vị ma tôn bám vào người nó. Khi nói lời này, kiếp vận đàn đã bắt đầu bị cổ tiên thiên đình vây công. Nhưng rất nhanh, bên trên kiếp vận đàn bỗng nhiên lấp lánh một luồng hào quang sáng chói. Sau đó, toàn bộ chiến trường vang lên tiếng thủy triều ào. Huyễn ảnh một dòng sông thời gian bàn bạc xuất hiện bên trên kiếp vận đàn. Sát chiêu tiên đạo phát uy, từng bóng người bước ra từ bên trong dòng sông thời gian. Đi đầu tiên là một bóng người rất lớn, nhìn thấy kiếp vận đàn đang bị một con gấu lớn trấn áp dưới đất, lập tức nổi giận, con gấu lớn mật kia, ăn một viên tạc lôi của lão tử đi. Một tiếng ầm vang. Trương Phi Hùng biến thành một con gấu lớn, bị nổ đến rút lui 5-6 bước. Mặt gấu bị nổ tung, thương thế không nhẹ, khiến mặt dính đầy máu. Người đến là ai? Xưng tên ra. Một vị cổ tiên thiên đình lao thẳng đến thân ảnh cao lớn. Thân ảnh cao lớn cuồng tiếu, ngay cả nỗ nhĩ bạo hùng ta mà cũng không nhận ra. Vậy để ta cho ngươi biết sát chiêu tạc lôi của ta, nổ ngươi nát vụn, ngươi sẽ nhớ kỹ tên của lão phu. Rầm rầm rầm. Sức mạnh cuồng bạo liên tiếp nổ tung, cổ tiên thiên đình xông lên giống như bị diều đứt dây. Còn chưa rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Không nghĩ đến ta có thể dựa vào sát chiêu này mà đến tương lai, tham gia cuộc đại chiến lần này, đúng là tam sinh hữu hạnh. Một hư ảnh thứ hai bước ra từ dòng sông thời gian, là một cổ tiên Bắc Nguyên. Ngón tay ông ta điểm một điểm về phía kiếp vận đàn, sát chiêu trụ đạo lập tức được giải trừ, khôi phục lại sự tấn mãnh khi xưa. Có thể phá giải sát chiêu của ta. Ngươi là ai? Ánh mắt Cố Lục như thi triển chiêu này trở nên âm trầm. Cổ Tiên Bắc Nguyên mỉm cười, để mắt đến Cố Lục Như, trùng hợp, ta và ngươi đều là trụ đạo, không ngại đọ sức một trận. Còn tên của ta, cũng bình thường thôi, gọi Hắc Phàm cũng được. Sau đó, người thứ ba theo sát Hắc Phàm bước ra khỏi hư ảnh dòng sông thời gian. Ồ, cảnh tượng thật là lớn. Ta mau tranh thủ thời gian trốn đi. Vị Cổ Tiên Bắc Nguyên thứ ba làn da trắng nõn, diện mạo gian trá. Nói xong, gã liền biến mất không thấy. Từng vị Cổ Tiên Bắc Nguyên lần lượt bước ra, gia nhập chiến trường. Trong lòng Tử Vi Tiên Tử chấn động mãnh liệt, Nổ Nhĩ Bạo Hùng, Hắc Phàm, còn có Lưu Lưu Lưu vừa mới biến mất, đều là cường giả bát chuyển bộ tộc Hoàng Kim trong lịch sử Bắc Nguyên. Đây là sát chiêu gì vậy? Lại có thể mang những người này từ khúc sông thời gian quá khứ kéo đến hiện tại để tác chiến chứ? Sát chiêu tiên đạo này không thể tưởng tượng được. Tử Vi Tiên Tử có cảm giác giống như đang nằm mơ. Tử Vi Tiên Tử nghi hoặc nhưng Long Công thì không. Nhìn thấy tình cảnh quen thuộc như vậy, biểu hiện Long Công trở nên trì trệ. Một cảnh tượng khắc sâu trong trí nhớ lại xuất hiện trong lòng. Bụi mù dần dần tiêu tán, Hồng Liên trọng thương thổ huyết, còn Long Công thì đứng sừng sững bất động. Hồng Liên, ngươi còn chưa ra tay sao? Mặc dù ngươi có vị lai thân, nhưng bây giờ ngươi trùng sinh trở về, chẳng qua chỉ có tu vi bát chuyển. Vị lai thân cũng chỉ có bát chuyển mà thôi. Muốn khôi phục lại thực lực lúc trước, vẫn còn thiếu một chút. Biểu hiện của Long Công vẫn sắc như băng, ánh mắt tức giận giống như phun lửa thiêu đốt Hồng Liên. Không sai. Vị lai thân của con vẫn còn một số thiếu hụt, nhưng cho dù không có thiếu hụt, con sao có thể ra tay với sư phụ người được chứ? Hồng Liên cười khổ. Cho nên, từ lúc giao chiến đến nay, người vẫn luôn tránh né ta, chưa từng ra tay với ta. Long Công cười nhạo, Hồng Liên, nếu như ngươi thật sự tôn sư trọng đạo, cũng không cần tiếp tục hồ nháo như thế. Ngươi hãy tiếp nhận số mệnh an bài, một lần nữa trở thành cổ tôn, sư phụ ta tuyệt đối có thể chuyện cũ bỏ qua. Sư phụ, con hiểu tâm ý của người, nhưng người lại không hiểu tâm ý của con. Hồng Liên thở dài. Long Công giận quá, nếu ngươi không muốn ra tay với ta, lại muốn thực hiện tâm ý của ngươi, ngươi muốn bức sư phụ ta giết ngươi sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Hồng Liên khẽ lắc đầu. Trên gương mặt tuấn mỹ của y hiện lên nụ cười, sư phụ, con chịu khổ lâu như vậy, sát chiêu rốt cuộc cũng tích lũy xong, xin người đánh giá dùng con một chút. Nói xong, huyễn ảnh dòng sông thời gian xuất hiện, từng vị cổ tiên lướt sóng mà ra. Long Công không khỏi động dung, đây là sát chiêu gì vậy? Con đã sáng tạo ra một bộ sát chiêu, tổng cộng có hai chiêu, có tên là Tiền Hữu Cổ Nhân, Hậu Hữu La Giả. Chiêu này có thể triệu hồi cổ tiên có liên quan mật thiết với mình từ bên trong dòng sông thời gian ra ngoài, đến đây để tác chiến. Bây giờ con thi triển chỉ là chiêu phía sau, có tên là Hậu Hữu La Giả. Hồng Liên mỉm cười nói. Mặt Long Công trầm như nước, tức giận đến toàn thân phát run. Hành động này của ngươi đúng là nghịch thiên nghịch địa, lại lợi dụng dòng sông thời gian quấy nhiễu vận chuyển của lịch sử, mà tính quá nặng. Còn chiêu trước của ngươi đâu? Mau thi triển ra luôn đi. Không, sư phụ. Một chiêu trước Tiền Hữu Cổ Nhân, sẽ có thời khắc nào đó trong tương lai sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Hồng Liên mỉm cười nói. Chiến trường thiên đình. Lần lượt từng bóng người bay múa trên không trung hoặc triền đấu trên mặt đất. Tiếng ù ù nổ vang không ngừng quanh quẩn, ánh lửa tỏa ra bốn phía, liệt mang bùng lên. Cổ tiên cường giả Bắc Nguyên chém giết với thành viên thiên đình. Oanh. Trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn. Vai phải của một con gấu đen to như núi bị nổ đến không còn, một mảng lớn huyết nhục không cánh mà bay, xương vai cũng nổ nát. Gương mặt gấu đen hiện lên sự đau đớn, ánh mắt nhắm lại, ngất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sau đó, cơ thể giống như núi của nó chậm rãi ngã xuống, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bị tạo thành một cái hố thật sâu. Trên đỉnh đầu của nó, Cổ Tiên Bắc Nguyên cười ha hả, sát chiêu hôn lôi của Nổ Nhĩ Bạo Hùng ta cũng không phải dễ tiếp như vậy. Đừng ý vào biến hóa đạo các ngươi da dày thiệt báo, ta đã giết chết không biết bao nhiêu cổ tiên biến hóa đạo rồi, ha ha ha. Gã chuyên tu lôi đạo, là sát nhân cuồng bạo đã từng tung hoành giới Cổ Tiên Bắc Nguyên. Khi Trường Sinh Thiên còn chưa có, gã đảm nhiệm chức thái thượng đại trưởng lão Nổ Nhĩ tộc, Nổ Nhĩ tộc xứng đáng là đệ nhất thế lực Bắc Nguyên. Nhưng tiếng cười của Nổ Nhĩ Bạo Hùng vừa dứt, một giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền đến, nói xàm, ta cũng kim tu biến hóa đạo nè, người đến giết chết ta đi. Đứa nào mà không có mắt? Nổ Nhĩ Bạo Hùng vừa mới quay đầu nói được vài câu, liền thấy một luồng hồng quang hiện lên trước mắt. Gã còn chưa kịp phản ứng, liền nghe oành một tiếng, hỏa diễm bắn bốn phía, bụi mù cuồn cuộn. Gã ngã từ trên cao xuống, trên người còn thiêu đốt ngọn lửa nóng hừng hực. Tranh thủ cứu tỉnh Trương Phi Hùng. Cố Lục Như ngồi trên xe lăn vừa hô hào vừa điểm một ngón tay. Lập tức, trên thân hình gấu đen của Trương Phi Hùng xuất hiện một lồng ánh sáng lấp lánh, tạm thời bảo vệ tính mạng cho gã. Hừ, lão nương thích giết người, không thích cứu người. Một mị ảnh vạch phá bầu trời rơi xuống bên cạnh Trương Phi Hùng. Người này chính là Vạn Tử Hồng hình dáng yêu mị, tu hành mộc đạo, vốn là cổ tiên ma đạo, sát tính 10 phần, được thiên đình chiêu an. Tên Trương Phi Hùng này cũng có chút tài năng đấy. Cho dù đã hôn mê, hình thái biến hóa cũng không mất. Ánh mắt Vạn Tử Hồng lóe lên sự thận trọng. Nàng cũng không giảm bớt tốc độ, chạm vào vết thương trên vai phải Trương Phi Hùng. Trong nháy mắt đụng vào, Vạn Tử Hồng bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng cánh hoa, rơi vào vết thương máu thịt be bét. Cánh hoa tản ra mùi thơm nồng, sau đó trên vết thương rất nhanh mọc ra từng đóa hoa tươi. Cánh hoa một lần nữa bay xuống, rơi xuống chung quanh vết thương, mọc ra càng lúc càng nhiều hoa tươi, hình thành một biển hoa. Huyết nhục bị mất của Trương Phi Hùng không ngừng tăng lên, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang hồi phục như cũ. Hừ. Trên bầu trời, sắc mặt Nỗ Nhĩ Bạo Hùng trở nên âm trầm. Uy năng sát chiêu lôi đạo của gã cực mạnh, nhưng thủ đoạn của cổ tiên thiên đình cũng không kém. Thủ đoạn chữa thương của Vạn Tử Hồng lại có thể tiêu trừ vô số đạo ngân lôi đạo trên người Trương Phi Hùng, đồng thời tốc độ khôi phục cực nhanh, hiệu quả cực dai, giống như đạo ngân mộc đạo của Vạn Tử Hồng và đạo ngân biến hóa đạo trên người Trương Phi Hùng hoàn toàn không bài xích nhau. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng chỉ nhìn liếc qua một chút đã bị đối thủ nắm lấy sơ hở. Một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng xuất hiện. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng lại gặp sát chiêu quanh kích, toàn thân chỉ toàn là ngọn lửa thiêu đốt. Thấy vậy, Nỗ Nhĩ Bạo Hùng hoàn toàn từ bỏ truy sát Trương Phi Hùng, vội vàng tiêu trừ ngọn lửa trên người, tập trung toàn bộ tinh thần vào kẻ địch trước mắt, người rốt cuộc là ai? Cổ tiên thiên đình mà che giấu diện mạo sao? Bên trong luồng ánh sáng màu đỏ truyền đến tiếng cười thanh thúy, bản thân luồng ánh sáng cứ trái cứ phải, một khắc không ngừng khiến cho Nỗ Nhĩ Bạo Hùng quan sát mãi cũng khó mà ra tay. Thì ra là Chu Tước tiền bối. Nàng ấy tu Viêm đạo, biến hóa đạo, phong cách chiến đấu dường như khắc Nỗ Nhĩ Bạo Hùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt Tử Vi tiên tử không khỏi hiện lên sự vui mừng. Thời gian trôi qua, cổ tiên thức tỉnh từ trong tiên mộ liên tiếp không ngừng. Chu Tước chính là một trong số đó. Nhưng sát chiêu trụ đạo của Trường Sinh Thiên quá mạnh, nó đang không ngừng triệu hoán những người khác. Tử Vi tiên tử lại nhìn về phía Kiếp Vận Đàn, rồi nhìn lên huyễn ảnh bên trong dòng sông thời gian, trong lòng không ngừng chấn động. Đây chỉ sợ là sát chiêu của Hồng Liên Ma Tôn. Không biết chừng Long Công đại nhân nhìn ra được cái gì đó. Tử Vi tiên tử vẫn luôn tìm cơ hội nhảy vào trong chiến trường cứu Long Công ra. Nhưng vị trí của Long Công lại không được tốt, ở gần Kiếp Vận Đàn, ở bên dưới huyễn cảnh dòng sông thời gian. Lúc nào cũng có cổ tiên bắt nguyên qua lại. Nếu Tử Vi tiên tử muốn xông vào cứu người, nguy hiểm rất lớn, đồng thời nàng còn có trách nhiệm mang theo. Trước đó, hình ảnh hai tôn lại xuất hiện trong đình Nhất Khuyết Bảo Hám. Trên người Long Công liền bị dính sát chiêu cửu chuyển. Mặc dù đã bị chế trụ, nhưng vẫn bảo đảm được tính mệnh. Ta còn có trách nhiệm trên người. Một là điều tiên cổ cho cổ tiên vừa thức tỉnh, hai là bảo vệ chính nguyên lão nhân. Đây là một nhân vật quan trọng trong trận chiến này. Tử Vi tiên tử nheo mắt, thân ở hậu phương, kềm chế bất động. Trước khi Long Công xuất kích, cũng đã từng dặn dò qua nàng, bảo nàng ở đằng sau thống lĩnh toàn cục. Keng. Một vệt kim quang thoáng hiện trước mắt Tử Vi tiên tử, sau đó kim mang tản đi, lộ ra thân hình của một vị cổ tiên bắc nguyên. Làn da hắn ta đen nhánh, ánh mắt như chim cắt, khí điêu luyện bốn phía, là cường giả gia luật tộc Gia Luật Khấu, tu hành kim đạo, là nhóm cường nhân lịch sử thứ hai bước ra từ dòng sông thời gian. Khi Gia Luật Khấu còn trẻ, đã trổ hết tài năng, tính tình hung hãn, đồng thời còn có ánh mắt sắc bén vô cùng, thường có thể nhìn ra điểm mấu chốt nhất trong một trận chiến đấu. Trong cuộc tranh bá vương đình, hắn ta thường hay đơn thương độc mã, một mình đấu một vạn trận, sát tướng trảm cờ trước mắt bao người, không ai có thể ngăn cản. Sau khi trở thành cổ tiên, hắn ta lại càng cướp bóc bốn phía, tấn công vào nhược điểm của kẻ địch. Thân lại cổ tiên chính đạo, nhưng thanh danh lại hỏng bét như ma đạo. Nhưng thanh danh này, sau khi hắn ta tu đến bát chuyển thì có sự thay đổi. Trong giới cổ tiên Bắc Nguyên lúc đó, người nào cũng e ngại hắn ta. Ai lên án và quở trách thì đều chuyển thành ngoài mặt lấy lòng đằng sau chửi bới. Tử Vi tiên tử giật mình. Đối mặt với ánh mắt của Gia Luật Khấu, nàng cảm giác mình giống như con thỏ đang chạy trên thảo nguyên, bị chim ưng trên bầu trời để mắt đến. Nàng vội vàng bay ngược ra đằng sau, thân hình nhanh chóng biến mất đằng sau cung điện trùng điệp. Khí tường đáng chết này. Sắc mặt Gia Luật Khấu trở nên không vui. Gã rất nhạy cảm đối với bất kỳ một trận chiến đấu nào, có thể nhìn thấy rõ nhược điểm của kẻ địch, tiến hành đả kích vào thời điểm mấu chốt nhất. Đây là một loại thiên phú bẩm sinh. Nhưng khi hắn ta tấn công, lại bị sát chiêu khí tường Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại bên trong thiên đình ngăn cản. Sát chiêu khí tường này có thể phân chia địch ta. Đối với thành viên thiên đình mà nói thì không có bao nhiêu trở ngại, nhưng đối với Trường Sinh Thiên mà nói lại là một lạc trời. cổ tiên Bắc Nguyên chỉ có thể giao chiến ở con đường do Vô Cực Ma Tôn mở ra năm đó với cổ tiên Thiên Đình mà thôi. Chính vì vậy, kịch chiến giữa cổ tiên Bát Chuyển cũng bị giới hạn trong phạm vi cố định. Bên trong Thiên Đình có không ít trọng địa, ví dụ như bản Tru Ma hay Tiên Mộ. Những nơi này đều được khí tường bảo hộ nghiêm mật, khiến cổ tiên Bắc Nguyên không cách nào nhúng chàm. Nhưng trên chiến trường, cổ tiên Bắc Nguyên lại chiếm cứ thượng phong. Cổ tiên Thiên Đình phải cần dựa vào khí tường, lúc tiến lúc lui mới có thể duy trì chiến cuộc. Cổ tiên bên ta thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, một thân cổ trùng cũng không được phối hợp đầy đủ. Phàm cổ thì còn dễ nói, nhưng tiên cổ thì không được trọn vẹn, dẫn đến thực lực không thể phát huy đầy đủ. Tử Vi tiên tử lo lắng không thôi. Cổ tiên Thiên Đình ngủ say trong cổ mộ, tiên cổ đều giao lại cho Thiên Đình. Một mặt là để có thể lợi dụng tài nguyên được đầy đủ, mặt khác cũng cần Thiên Đình nuôi nấng tiên cổ. Đa số tiên cổ này đều dùng để dựng tiên cổ phòng, xây dựng nên những cung điện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong Thiên Đình. Còn có một phần giao xuống dưới cho một số nhân vật hạ tông sử dụng, ví dụ như giao tiên cổ mệnh giáp cho Phượng Cửu Ca. Rất ít tiên cổ còn để lại trong kho tàng không dùng đến. Cổ tiên Thiên Đình đều là tinh anh trong Bát Chuyển, nhưng bởi vì thiếu tiên cổ, dẫn đến thực lực không thể phát huy hết. Cho dù có thừa tiên nguyên cũng vô pháp cải biến chiến cuộc. Trái bên phía Bắc Nguyên, sát chiêu tiền hữu cổ nhân của Hồng Liên Ma Tông thật sự tuyệt diệu vô cùng, có thể chống đỡ nội tình hùng hậu vô số năm Thiên Đình tích lũy được. Trong lòng Long Công tràn ngập thống khổ và buồn giận. Trong thời khắc quan trọng này, ông không thể động đậy, chỉ có thể nhìn kịch chiến phát sinh trước mặt của mình. Quan trọng nhất, tạo thành cục diện này là do ái đồ một tay ông dạy dỗ, đã từng ký thác kỳ vọng, Hồng Liên Ma Tôn. Chiêu tiền hữu cổ nhân này không có gì khác biệt với hậu hữu la giả. Nó không thật sự triệu hoán cổ tiên từ tương lai hoặc quá khứ đến, mà ảo diệu của nó giống như vị lai thân, triệu hồi chỉ là trạng thái khác của một nhân vật nào đó bên trong dòng sông thời gian. Nguyên nhân chính vì vậy, cổ tiên Bắc Nguyên người nào cũng đều trong trạng thái đỉnh phong, tiên nguyên, tiên cổ đầy đủ. Phá giải chiêu này cũng không khác gì so với việc ta phá giải hậu hữu la giả, chính là rung chuyển người thi triển sát chiêu. Phóng đến trước mắt, chính là đánh tàn phế kiếp vận đàn, tạo thành tổn thương đến một trình độ nào đó, nhất định có thể đánh gãy sát chiêu tiền hữu cổ nhân. Long Công nghiến răng gần như muốn nát. Suy đoán trong lòng ông không sai. Nhưng đáng tiếc, ông lại thân bất do kỷ, bị sát chiêu cửu chuyển trói buộc, hoàn toàn không có cách nào sử dụng thủ đoạn giao lưu với người khác. Ồ, cảnh rất đẹp. Bên trong dòng sông thời gian lại bước ra một người. Mặt y như quan ngọc, phong lưu phóng khoáng. Cảnh tượng tranh đấu liều mạng, thảm liệt, đánh nhau đến chết sống trước mặt khiến y say mê. Y hít sâu một hơi, dang hai cánh tay, nói, xem ra, đây chính là võ đài lớn của Đông Phương Ngọc ta. Hừ, Bắc Nguyên mọi rợ thì chính là Bắc Nguyên mọi rợ, cần chi phải làm bộ phong lưu tiêu sái. Đến chiến đi. Một vị cổ tiên Thiên Đình vừa mới thức tỉnh nhìn thấy Đông Phương Ngọc, vô cùng khó chịu, liền đánh tới. Người này có hình dáng giống như đồng tử, tóc đen bóng, gương mặt tròn vo, toàn bộ cái đầu giống như quả đầu, nhìn rất vui mắt. Nhưng quanh người hắn ta lại tản ra khí thế kinh người, khiến cho Đông Phương Ngọc động dung, vội vàng trốn tránh. Sát chiêu đồng tử không trúng mục tiêu, thấy dáng vẻ chật vật của Đông Phương Ngọc, hắn ta lại cười khanh khách, bây giờ đã biết sự lợi hại của toàn không đồng tử ta chưa? Đông Phương Ngọc không khỏi tức giận. Phong lưu chính là bản tính của ta, cái lão quái vật ngươi mới là giả đấy. Già gần sắp chết rồi mà còn giả bộ như non lắm. Toàn không đồng tử lập tức ngừng cười, một lần nữa nhào về phía Đông Phương Ngọc. Vừa nãy Đông Phương Ngọc bị đánh đến trở tay không kịp, còn lúc này đã có đề phòng, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên phản công. Oanh! Hai người giao thủ, hùng hăng đối bính. Khí lãng khổng lồ đập vào mặt một vị cổ tiên Bắc Nguyên vừa mới bước ra khỏi dòng sông thời gian. Gió lớn thật, thiếu chút nữa là mờ mắt lão hán ta rồi. Vị cổ tiên Bắc Nguyên này giống như lão nông, ống quần cuốn lên, tay chân dính bùn, lưng còng xuống, nếp nhăn dày đặc trên mặt, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá sợi. Ai chà, ai chà. Lão nông không hề có chút sát khí, ngược lại còn than thở, nhập nhị nông phu ta chuyên tu thổ đạo, am hiểu nhất là kinh doanh tiên khiếu. Đúng là như vậy. Nhập nhị nông phu chưa chắc là vị cổ tiên Bát Chuyển có chiến lực cường đại nhất trong toàn bộ lịch sử nhập nhị tộc. Nhưng ông lại là người có ảnh hưởng sâu nhất, mang đến lợi ích lớn nhất cho nhập nhị tộc. Bởi vì ông cực kỳ am hiểu kinh doanh tiên khiếu, khiến cho địa bàn nhập nhị tộc không tăng lên quá nhiều, nhưng tài nguyên tu hành lại tăng vào gấp 10 lần, nghe rợn cả người. Giả tiểu tử xin ra mắt nhập nhị tiên hữu. Lúc này, một vị cổ tiên Thiên Đình xuất hiện, cũng là một lão đầu khô gầy. Các hạ biết lão hán sao? Nhập nhị nông phu hỏi. Vị cổ tiên Thiên Đình cười nói, tại hạ chuyên tu mộc đạo, cũng am hiểu vun trồng tài nguyên. Khi còn trẻ phấn đấu, đã lấy nhập nhị tiên hữu là một trong những mục tiêu của mình. Thì ra là thế. Nhập nhị nông phu cười nói. Hai người nói cười với nhau, bầu không khí dường như rất hòa hợp, nhưng thật ra đã sớm động tay động chân, còn cao hơn một bậc so với đám người chém giết lẫn nhau xung quanh. Sấm sét vang dội. Gương mặt Nỗ Nhĩ Bạo Hùng tràn ngập ngưng trọng, không ngừng đẩy chưởng, dẫn xuất vô số sấm chớp mưa bão. Khí thế xích hồng bỗng nhiên tăng vọt, chính là sát chiêu mà Chu Tước sử dụng, lập tức chia thành tám. Tám xích hồng từ tám hướng chui vào Nỗ Nhĩ Bạo Hùng. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng hừ lạnh một tiếng, hít một hơi, bên người lóe lên một tầng lưới điện tạo thành một cái lồng bảo vệ gã lại. Ầm ầm ầm. Bảy xích hồng đụng vào lồng sấm sét, dẫn đến vụ nổ kịch liệt, còn lại một xích hồng thì là chân thân của Chu Tước. Đến phiên ta. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng đưa tay rút một sợi râu đen nhánh của mình. Đi. Sợi râu mãnh liệt bắn ra, giống như mưa to trút nước, giữa không trung hóa thành từng nhánh lôi thương, tạo thành tấm lưới hỏa lực dày đặc chụp vào Chu Tước. Chu Tước khẽ kêu một tiếng, xích hồng dừng hiển hóa thân hình, bên cạnh dâng lên bảy sắc màu, nhiệt độ không khí bỗng nhiên dâng cao. Thấy hai người muốn chém giết nhau, Cổ Tiên gần đó vội tránh xa. Trên mặt đất, Vạn Tử Hồng ngẩng đầu nhìn lên, biểu hiện hâm mộ, trong lòng chửi mắng, đáng chết, tiên cổ công phạt của ta lại thiếu nhiều nhất, hoàn toàn không có thủ đoạn tấn công. Thật không nghĩ đến có ngày lão nương lại biến thành cổ tiên trị liệu. Hả? Báo động trong lòng Vạn Tử Hồng dâng lên, con người bỗng nhiên co vào, thân hình thoát một cái, hóa thành vô số cánh hoa, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, keng một tiếng, kim mang hiện lên. Gia Luật Khấu xuất hiện trên mặt đất. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cổ tiên thiên đình quả nhiên người nào cũng cao minh, ta liên tục thất thủ hai lần, nhưng trừ phi ngươi bay vào đằng sau khí tường, còn không, ngươi tuyệt trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn ta điểm một đầu ngón tay, nhắm ngay một hướng không có ai. Đầu ngón tay ngưng tụ một quả cầu kim mang. Sau đó quả cầu nổ tung, một trụ lớn thuần kim mãnh liệt bắn ra, đè nát không khí, tốc độ nghe rợn cả người. Hắn ta có thể phát hiện được chân thân của ta. Lúc này Vạn Tử Hồng muốn rút lui nhưng đã muộn. Trụ lớn thuần kim đã ở ngay sau lưng nàng. Bất đắc dĩ nàng quay người đối diện, nghiến răng nghiến lợi dốc hết toàn lực phòng thủ. Gia Luật Khấu nhe răng cười. Chiêu này của hắn ta cũng không dễ tiếp như vậy. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn ta trở nên cứng đờ. Chỉ thấy trụ lớn thuần kim bỗng nhiên giảm bớt, sau đó chui vào trong miệng một cổ tiên. Vị cổ tiên này nuốt sát chiêu đắc ý nhất của Gia Luật Khấu vào trong bụng, còn chưa đã ngứa, liền vỗ cái bụng của mình, không nghĩ đến vừa tỉnh lại đã có cơ hội ăn no nê rồi. Vị cổ tiên thiên đình này rất mập, làn da trắng nõn, lúc này cười lên, biểu hiện rất thỏa mãn. Người đến là ai? Ánh mắt Gia Luật Khấu lạnh lại. Triệu Sơn Hà. Vị cổ tiên mập trắng cười nói, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng giết chết cổ tiên trị liệu của phe ta đâu. Gia Luật Khấu không nói lời nào, khí thế liên tục tăng lên, hiển nhiên đang thúc giục một sát chiêu cường lực. Vạn Tử Hồng hầm hừ nói, lão nương cũng không muốn làm mấy cái chuyện trị liệu gì cả. Nếu đưa đầy đủ tiên cổ cho lão nương cũng có thể một đối năm. Một bên khác, mấy vị cổ tiên dưới sự chỉ dẫn của Tử Vi tiên tử, tạo thành một đoàn phóng đến chỗ kiếp vận đàn. Long Công nằm im không động đậy trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi vui mừng, Tử Vi tiên tử trong thời khắc quan trọng không bị xe tụt xích, chắc hẳn nàng ta đã suy tính ra được sơ hở sát chiêu tiền hữu cổ nhân, cho nên đã triệu tập binh lực xung kích kiếp vận đàn. Bên trong kiếp vận đàn, Bằng Tắc Xuyên vẫn luôn lãnh tụ một phương Bắc Nguyên. Nhìn thấy cổ tiên thiên đình đánh tới, ông ta hừ lạnh một tiếng, tuy sát chiêu tiền hữu cổ nhân mạnh, nhưng vật chỉ dùng được một lần. Nếu lần này bị cổ tiên thiên đình phá giải, nhất định sẽ không cách nào tiếp tục. Nhưng ta đã sớm lưu lại binh lực, đặc biệt phòng thủ các người trùng kích. Bên trong kiếp vận đàn cũng đang giấu một số vị cổ tiên Bắc Nguyên, lúc này vội bay ra chiến đấu với cổ tiên thiên đình xâm phạm. Từ đằng xa, Tử Vi tiên tử thở phào một hơi, cũng may mà Băng Tắc Xuyên không phải trí đạo. Như vậy, cục diện xem như ổn định. Tử Vi tiên tử đã khai thác được chiến thuật chính xác nhất. Mặc dù thiên đình vẫn ở thế yếu, nhưng Tử Vi tiên tử lại có can đảm tập trung binh lực tấn công kiếp vận đàn. Như vậy, Bắc Nguyên vì ổn thỏa, chỉ có thể triệu tập càng nhiều lực lượng tiến hành phòng thủ. Thiên đình yếu thế lại tấn công, Bắc Nguyên cường thế lại phòng thủ. Ai cũng biết, bên tấn công nhất định sẽ chiếm cứ thế chủ động. Cho nên, thành viên thiên đình đã có được thời cơ thở dốc. Một khi bọn họ bị thương hoặc thất bại, sẽ lui về đằng sau khí tường tiến hành chỉnh đốn. Khi Bắc Nguyên đang tập trung bảo vệ kiếp vận đàn, cổ tiên thiên đình cảm nhận được áp lực giảm bớt, càng dễ dàng rút về khí tường chỉnh đốn. Oanh! Hai sát chiêu trụ đạo ngang nhiên đối bính. Hắc Phàm, Cố Lục Như đều thổ huyết, tung bay về sau. Cố Lục Như đang định rút về khí tường, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Để lại mạng cho ta. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Khi Cố Lục Như còn cách khí tường khoảng mấy bước, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin ngã xuống đất, mất đi tính mạng. Đắc thủ chính là cường giả Lưu gia Lưu. Tính tình người này gian xảo. Khi còn sống được coi là sỉ nhục của Bắc Nguyên, bởi vì y chưa bao giờ chính diện tác chiến, lấn yếu sợ mạnh, lúc nào cũng tập kích như ăn cắp. Kẻ địch của y thường tổn thất rất nặng nề, nhưng lại không bắt được một sợi lông của Lưu, tức đến muốn ói máu. Cố Lục Như chết đi, khiến Cổ Tiên hai bên đều chấn động trong lòng. Từ lúc Trường Sinh Thiên giao chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Thiên Đình có người hy sinh. Cổ Tiên không mang theo nhiều cổ trùng như Cố Lục Như tham chiến càng lúc càng nhiều, độ chấn động càng lúc càng nhanh, đạt đến một cực hạn nào đó. Giống như một tín hiệu, rất nhanh người hy sinh thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Gia Luật Khấu rốt cuộc đã đắc thủ giết chết được Vạn Tử Hồng, nhưng cũng đã bị Triệu Sơn Hà đánh trọng thương. Bên phía Bắc Nguyên, Hắc Phàm tử vong. Ông ta và Cố Lục Như đối bính quá hung, ông ta lại không có sát chiêu phòng ngự thượng giai, bất hạnh bị mấy vị cổ tiên Thiên Đình tập kích. Tổng thể mà nói, đương nhiên cổ tiên Thiên Đình hy sinh vẫn nhiều hơn. Thật đáng ghét. Những cổ tiên này đều là nội tình của Thiên Đình, nhưng cứ như vậy mà chết đi. Quá uổng phí. Tử Vi Tiên Tử cảm thấy không đáng, bởi vì người hy sinh của đối phương chỉ là một phần của sát chiêu. Khi sát chiêu được thúc giục, các cổ tiên Bắc Nguyên đã chết lại có thể xuất hiện tham chiến lần nữa. Những cổ tiên Bắc Nguyên này cũng không phải chân thân. Nhưng cho dù thọ nguyên cổ tiên Thiên Đình không nhiều, nhưng tính mạng lại là thật. Sát chiêu cửu chuyển trụ đạo này là thủ hút của Hồng Liên Ma Tôn. Đáng hận, ông ta quá độc ác, hoàn toàn là nhắm vào Thiên Đình ta. Tử Vi Tiên Tử vô cùng tức giận nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Sắc mặt Băng Tắc Xuyên cũng không dễ nhìn. Bởi vì thời gian dần trôi, ông ta phát hiện chiến lực của những cường giả Bắc Nguyên được triệu hoán đến đang giảm xuống, đồng thời giảm xuống một cách rõ ràng. Rất nhanh, Tử Vi Tiên Tử cũng phát hiện điểm này. Ta hiểu rồi, là bởi vì cổ số mệnh đang được chữa trị gần hoàn chỉnh, đã tiếp cận thành công sau cùng. Hai mắt Tử Vi Tiên Tử tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng, tuy sát chiêu của Hồng Liên Ma Tôn rất mạnh, nhưng lại lợi dụng dòng sông thời gian, nghịch phản lịch sử, làm trái số mệnh. Khi cổ số mệnh được chữa trị thành công, sát chiêu này chỉ sợ cũng sẽ mất đi hiệu lực. Tử Vi Tiên Tử phân tích không sai. Bởi vì có cổ số mệnh, cổ tiên cổ đại không thể đến tương lai, cổ tiên tương lai cũng không thể đến hiện tại. Nhưng vì cổ số mệnh bị thương, dẫn đến nhiều phương diện trói buộc của trụ đạo được thả lỏng rất nhiều. Xuân Thu Thiền chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù không thể giúp cổ tiên trở lại quá khứ hoàn chỉnh, nhưng có thể truyền ý chí trở về. Vị lai thân, tiền hữu cổ nhân, hậu hữu lai giả, những sát chiêu này đều giống như vậy, mượn quá khứ và tương lai của người nào đó, vật nào đó mà đưa đến hiện tại. Khi cổ số mệnh được chữa trị hoàn toàn, đó cũng chính là lúc những sát chiêu này mất đi hiệu lực. Tử Vi Tiên Tử biết được nguyên nhân, Băng Tắc Xuyên đương nhiên cũng biết. Nhưng ông ta cũng không còn cách nào. Ông không thể phá hủy đại trận luyện đạo. Bởi vì một khi phá hư, thành quả Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cổ số mệnh bị tàn phá, cho dù Trường Sinh Thiên đạt được cũng không có tác dụng, còn phải bắt chước Thiên Đình tiếp tục chữa trị. Nhưng Băng Tắc Xuyên cũng biết Trường Sinh Thiên không có nội tình hùng hậu như Thiên Đình, không có thủ đoạn nhân đạo, càng không có truyền thừa bất bại. Cho nên, bọn họ không có khả năng chữa trị cổ số mệnh. Không thể phá hư đại trận luyện đạo, Trường Sinh Thiên chỉ có thể xông qua đại trận, tiến vào tháp giám thiên, cưỡng ép đoạt lấy cổ số mệnh. Liên quan đến điều này, Băng Tắc Xuyên đã sớm phái ra Ngũ Hành Đại Pháp Sư và Ngưu Ma. Nhưng đây đã là cực hạn. Không phải ông ta không muốn tăng binh, huyễn cảnh dòng sông thời gian vẫn lần lượt có cường giả Bắc Nguyên tiến đến. Bản thân đại trận luyện đạo cũng có cực hạn. Tác dụng của đại trận này chính là dùng để chữa trị cổ số mệnh, cũng không phải dùng để chiến đấu. Không gian hình thành bên trong đại trận cùng lắm cũng chỉ gánh nổi 5 vị bát chuyển mà thôi. Nếu thêm nhiều nữa, đại trận luyện đạo sẽ nổ bụng vì nó. Cho nên, Băng Tắc Xuyên không thể điều động người khác tiếp viện. Bên phía Trung Châu cũng chỉ có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đại chiến công phạt triển khai xung quanh kiếp vận đàn liên quan đến rất nhiều cường giả lịch đại, đánh đến cực kỳ thảm liệt. Nhưng quan trọng hơn chính là cuộc chiến bên trong đại trận luyện đạo. Băng Tắc Xuyên nghiến răng, âm thầm suy nghĩ toàn bộ cục diện, mặc dù phía ta cường thế, nhưng phải dùng phòng thủ làm chủ. Xét theo chỉnh thể mà nói, bên ta vẫn còn chiếm thượng phong. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể phá hủy đại trận luyện đạo, không cần đoạt cổ số mệnh, cũng phải để Thiên Đình chữa trị thất bại. Hai bên đều không muốn phá hủy đại trận luyện đạo, nhưng nếu bất đắc dĩ, Trường Sinh Thiên vẫn phải hủy đi đại trận này, lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, lần này Băng Tắc Xuyên lãnh đạo Trường Sinh Thiên tập kích Thiên Đình, mục đích chủ yếu nhất vẫn là cướp đoạt cổ số mệnh. Nếu hủy đi đại trận, bọn họ cũng xem như thất bại. Bây giờ phải xem chúng ta rồi. Ngưu Ma vẫn luôn nhận thức được tình hình chiến đấu bên ngoài. Từ đằng xa, Ngũ hành đại pháp sư khẽ gật đầu, gương mặt tràn ngập ngưng trọng. Bỗng nhiên, cơ thể ngũ hành đại pháp sư chấn động, khí tức mênh mông mãnh liệt bắn ra. Một sát chiêu tiên đạo tản ra hào quang năm màu chụp vào Sa Vĩ. Sa Vĩ hét lớn một tiếng, song chưởng vỗ trước ngực, đồng thời thôi động sát chiêu. Lập tức rất nhiều tấm chắn hình vuông xuất hiện trước mặt ông ta. Bên trong âm thanh tạch tạch tạch liên tiếp vang lên, những tấm chắn này tạo thành bức tường kính, ngăn cản hào quang năm màu. Thật đáng ghét. Ngũ hành đại pháp sư gia tăng cường độ. Dưới sự ăn mòn của hào quang năm màu, từng tấm chắn bên dưới vỡ vụn. Nhưng phòng ngự của Sa Vĩ vẫn kín không kẽ hở. Tấm chắn cũ vỡ vụn, tấm chắn mới đã sớm hình thành, nhanh chóng bổ sung. Thủ đoạn phòng ngự của Sa Vĩ vô cùng xuất chúng, khiến ngũ hành đại pháp sư cảm thấy bất lực. Thân ở bên trong đại trận luyện đạo, mặc kệ Sa Vĩ hay là ngũ hành đại pháp sư, đều phải thu liễm lực đạo, lo lắng chỉ cần không chú ý một chút sẽ làm hỏng đại trận luyện đạo. Một bên khác, tình huống chiến đấu giữa Ngưu Ma và Tòng Nghiêm cũng tương tự. Không thể nghi ngờ, đây đối với bên phòng thủ vô cùng có lợi. Làm sao bây giờ? Ngũ hành đại pháp sư truyền âm hỏi Ngưu Ma. Ngưu Ma chỉ trả lời một câu, tấn công, dốc hết toàn lực thu hút sự chú ý của bọn họ. Nói xong, Ngưu Ma một lần nữa đánh tới Tòng Nghiêm, hai bên đấu thành một đoàn. Ngũ hành đại pháp sư giật mình. Ông cũng không suy nghĩ nhiều về hàm ý trong lời nói của Ngưu Ma. Căn cứ vào sự tin tưởng Trường Sinh Thiên, ông cũng dốc toàn lực dây dưa với Sa Vĩ. Viên Quỳnh Đô vẫn đang chăm chú khống chế đại trận luyện đạo, toàn lực chữa trị cổ số mệnh. Dưới tình huống không ai chú ý, một đóa hoa giống như phiêu linh cứ như vậy mà trôi đến bên dưới tháp giám thiên. Ha ha ha. Hoa tươi rơi vào bên trong tháp giám thiên, biến thành một nữ đồng. Không phải ai khác, chính là hoa tử đã chết trước đó. Hỏng rồi, có người đột nhập vào trong tháp. Phát hiện được điều này, Viên Quỳnh Đô quá kinh sợ, vội vàng hô to cảnh báo. Chỉ kêu một tiếng, ông đã phải trả một cái giá không nhỏ, thất khiếu phun máu, não bị trọng thương, phân thành hai nửa không cách nào gắn lại. Sa Vĩ, Tòng Nghiêm vội vàng rút lui, muốn chạy về tháp giám thiên cứu viện, ngăn cản hoa tử tiếp cận cổ số mệnh. Muộn rồi. Ngưu Ma cười ha hả, cùng với ngũ hành đại pháp sư phát lực, kéo chặt lấy hai người này. Sa Vĩ, Tòng Nghiêm càng đánh càng hoảng, mắng to Ngưu Ma hèn hạ vô sĩ, lại ám toán âm hiểm như thế. Đây là bí mật giữa Ngưu Ma và hoa tử. Hai người bọn họ cùng hưởng thọ nguyên. Cho dù một người chết, chỉ cần người còn lại sống, nhất định có thể phục sinh trong một khoảng thời gian. Khi hoa tử phục sinh, nàng ta đã bay vào bên trong tháp giám thiên. Đại trận luyện đạo vẫn có năm cổ tiên như cũ, vì thế cũng không phải tức bụng vì no, vẫn còn đang vận chuyển. Làm sao bây giờ? Trước mắt Viên Quỳnh Đô biến thành màu đen, đầu đau như muốn nứt ra, rơi vào lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Ông đang nắm giữ đại trận luyện đạo, lúc này hoàn toàn có thể động tay động chân với cổ số mệnh, khiến cho tất cả mọi cố gắng của thiên đình đổ sông đổ biển. Nếu không làm như vậy, ông phải nhìn cổ số mệnh sắp được chữa trị xong bị người ta cướp đi. Hành động này có thể bảo tồn thành quả, về sau cổ số mệnh cũng có thể đoạt trở về. Nhưng nếu không đoạt lại được, vậy thì không xong rồi. Tất cả mọi cố gắng của thiên đình sẽ thành tựu cho Trường Sinh Thiên. Lựa chọn như vậy quá khó khăn, cộng thêm đầu Viên Quỳnh Đô bị thương, đến mức tốc độ suy nghĩ giảm xuống. Khi hoa tử xông lên tháp giám thiên, nhìn thấy cổ số mệnh, Viên Quỳnh Đô vẫn còn chưa lựa chọn xong. Đắc thủ rồi. Hai mắt hoa tử tỏa sáng, duỗi bàn tay nhỏ trắng noãn bắt lấy cổ số mệnh. Nếu để cho nàng ta đoạt được, nàng ta sẽ trở thành công thần lớn nhất trong hành động của Trường Sinh Thiên lần này. Nhưng vào lúc này, bốn vách tường tháp giám thiên bỗng nhiên hiện ra một bức họa rừng trúc. Cái gì vậy? Gương mặt hoa tử đầu tiên là kinh nghi, sau đó tràn ngập rúng động. 30 vạn năm trước, thời đại Trung Cổ. Nguyên Liên Tiên Tôn bước xuống núi Tinh Trì, cười khổ, đây là thế cục Tinh Túc Tiên Tôn và Vô Cực Ma Tôn liên thủ bày ra. Có vĩ lực của hai đại cổ tiên, không ngừng hấp thu sức mạnh bên trong thiên đình để bổ sung. Nếu ta cưỡng ép ra tay, chẳng khác nào đối kháng với liên thủ của hai vị tôn giả. Đương nhiên, đây chỉ là thủ đoạn của hai đại tôn giả, không phải người sống, vì thế khá cứng nhắc. Sau khi dò xét rõ ràng, nhất định có thể nhắm vào. Nhưng cho dù giải trừ được, cũng sẽ tạo thành tổn thương cho thiên đình. Năm đó, Tinh Túc Tiên Tôn đồng ý với đề nghị của Vô Cực Ma Tôn, muốn cùng nhau bố cục, tất nhiên có cân nhắc, đối với thiên đình lợi nhiều hơn hại. Ta cũng không cần phải làm ác nhân. Mặc dù vậy, Nguyên Liên Tiên Tôn cũng không hoàn toàn yên tâm. Ông vừa trầm tư vừa suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã phát hiện mình đã đến tầng cao nhất của tháp giám thiên. Ông bỗng nhiên không còn phiền não, nhìn vào vách tường trống không, cười nói, ta có thể để lại một bức họa ở đây. Trong tình huống không ai biết, ông đã họa một bức ở chỗ này. Khi ông họa xong, bức họa đã biến mất, hoàn toàn ẩn núp. Cho dù là thiên đình cũng không có ghi chép. Ngoại trừ Nguyên Liên Tiên Tôn, tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng. 30 vạn năm sau, bức họa rừng trúc không ai biết này đã xuất hiện trước mặt Hoa Tử. Tay Hoa Tử chỉ cách cổ số mệnh chưa đầy một tấc, nhưng khoảng cách đó lại giống như lạch trời không thể vượt qua. Cơ thể Hoa Tử lơ lửng giữa không trung, không cách nào động đậy. Ánh mắt của nàng ta cũng trở nên mơ hồ, giống như chỉ nhìn thoáng qua rừng trúc, nàng đã rơi xuống huyễn cảnh trùng điệp. Rừng trúc thật sâu, chỉ có một mình nàng nhỏ bé lạc đường không cách nào ra ngoài. Trong lòng Hoa Tử nôn nóng vạn phần, nhưng lại không có cách nào. Một trận gió thổi tới, lá trúc lắc lư, quang ảnh xanh biếc lộng lẫy bao phủ Hoa Tử. Hoa Tử trong rừng trúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bịch một tiếng, ngã xuống hôn mê. Nhưng rừng trúc vẫn không đứng im hoặc biến mất. Lá trúc vẫn lắc lư trên vách tường, dường như gió càng lúc càng lớn. Vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt, chư tiên đang kịch chiến đều nghe được bên tai có tiếng gió truyền đến. Trên vách tường, lá trúc rụng lả tả như ngọc, cảnh sắc cực đẹp. Trận gió này không chỉ xuyên thấu đại trận luyện đạo, truyền đến tai quần tiên, mà còn thổi vào lòng Long Công. Chỉ trong nháy mắt, Long Công cũng chìm vào ảo cảnh. Ông ngồi trên mặt đất, chung quanh là những cây trúc thô to. Gió đang lượn vòng, lá trúc mảnh như ngọc ưu nhã bay xuống. Đãi ngộ của Long Công khác với Hoa Tử. Ông không hề có cảm giác không ổn, ngược lại tư duy vô cùng rõ ràng. Một khắc này, ông cảm nhận được sự ảo diệu và sức mạnh thuần túy của Mộc Đạo. Ông cảm nhận được rừng trúc che lấp, đại thụ che chắn, cảm nhận được từng cọng cỏ nhỏ đang chui từ dưới đất lên, một cảm giác thanh xuân và sinh trưởng. Sau đó, tứ chi của ông giống như cỏ cây sinh trưởng, tràn ngập sức mạnh mới. Dưới sự lôi kéo của sức mạnh này, Long Công tự mình đứng dậy. Thoáng chốc, ông dường như nhìn thấy được Nguyên Liên Tiên Tôn. Diện mạo của Nguyên Liên Tiên Tôn vẫn còn là thành niên, người mặc thanh sam, đầu thắt bạch đái, mái tóc màu đen rối tung. Nguyên Liên Tiên Tôn mỉm cười, từng bước khoan thai đi ngang qua Long Công. Lời của ông nhẹ thoáng như gió bên tai, yêu ở bên trái, tình ở bên phải, đi giữa sinh mệnh hai bên, tùy thời nở hoa, tô điểm con đường dài tràn ngập hương hoa, khiến cho người giống đi trên xuyên chi phất diệp, đạp trên bụi gai không cảm thấy thống khổ, có nước mắt rơi nhưng lại không bi thương. Nói đến đây, Nguyên Liên Tiên Tôn đã đi sâu vào rừng trúc. Ngài là Nguyên Liên Tiên Tôn. Long Công quay người, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Nguyên Liên Tiên Tôn chậm rãi biến mất trong rừng trúc. Chỉ còn một câu nói của ông truyền đến, nhớ kỹ, chiêu này có tên là xuyên chi phất diệp. Chỉ trong nháy mắt đó, Long Công đã tỉnh lại. Ông ngạc nhiên phát hiện mình đã đứng lên, xiềng xích bạch ngân đã từng trói buộc ông đã hóa thành những lá trúc nhỏ, phiêu linh trong gió. Những lá trúc này giống như được làm từ ngọc. Chỉ trong nháy mắt, Long Công hiểu ra đây là một chân truyền Nguyên Liên. Ông ta rõ ràng cảm nhận được cảnh giới Mộc Đạo của mình đang tăng vọt đến cấp độ cao, đồng thời có liên quan đến sát chiêu Mộc Đạo xuyên chi phất diệp. Tất cả đều ấn tượng thật sâu trong đầu của ông ta. Rừng trúc kia, nói là huyễn cảnh, chi bằng nói là một loại tâm cảnh. Uy năng sát chiêu xuyên chi phất diệp chính là giải thoát cổ tiên, đánh tan trói buộc có hại trên người cổ tiên. Đúng là quá chật vật. Long Công tự giễu. Ông một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của tôn giả. Trên thực tế, ông cũng hiểu được khá nhiều về thế cuộc của hai tôn trong đình Nhất Khuyết Bảo Hám. Uy năng của thế cuộc này vô tận, cùng một thể với thiên đình, liên tục hấp thu sức mạnh thiên đình. Đây chính là tác phẩm ý chí tinh túc tiên tôn và vô cực ma tôn đã ước định. Bởi vì có vĩ lực của hai tôn, cho nên chỉ dựa vào lực của một tôn thì rất khó đối kháng. Nhưng sợi xích bạch ngân trói buộc Long Công chỉ là một quân cờ nào đó của thế cuộc biến thành. Nguyên Liên Tiên Tôn lưu lại sát chiêu xuyên chi phất diệp, chính là có thể giải quyết được trói buộc này cho Long Công. Nguyên Liên Tiên Tôn dụng tâm lương khổ, lưu lại chân truyền Mộc Đạo cho ta, thật sự đáng tiếc. Long Công thở dài một tiếng, thu lại cảm xúc. Long đồng chuyển động. Ông khẽ ngẩng đầu nhìn kiếp vận đàn cách đó không xa. Cơ thể kiếp vận đàn cao lớn, chiếm hơn phân nửa tầm mắt của Long Công. Khi Long Công bị trói buộc, ông ngã gần kiếp vận đàn. Bây giờ được tự do, đứng thẳng lên, tất nhiên cách kiếp vận đàn không xa. Hít sâu. Âm thanh kịch chiến chung quanh, tiếng nổ, tiếng hò hét càng lúc càng nhỏ trong lòng. Khi bị trói, Long Công bi phẫn, tự trách, cừ hận tràn ngập lòng ngực. Lúc này, ông được khôi phục tự do, những cảm xúc mênh mông này giống như ngọn núi lửa được tích lũy mấy ngàn năm sắp bộc phát. Bất tri bất giác, tất cả cổ tiên tham chiến đều cảm nhận được một sự yên tĩnh trước cơn bão tố. Vù. Long Công tu khí đạo, kiềm tu biến hóa đạo. Mỗi lần hô hấp đều hút rất nhiều không khí, tạo thành thanh thế to lớn. Thậm chí thanh thế như vậy còn ảnh hưởng đến khí tường đằng xa. Sau lưng Long Công, đuôi rồng vung lên. Long trảo, lông giác đều nhộn nhạo một tầng kim quang, cao quý không tả nổi, không thể xâm phạm. Bên trong không khí xung quanh tạo thành từng hạt bụi nhỏ, giống như một tầng tử kim hoa. Một luồng khí thế kinh khủng tuyệt luân chậm rãi từ trên người ông ta bay lên, giống như một con cự thú đã từng khai thiên tích địa, ngủ say tuế nguyệt vô tận, lúc này đang từ từ thức tỉnh. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào người Long Công. Đáng chết! Băng Tắc Xuyên âm thầm nghiến răng. Hoa tử đã hôn mê, Long Công thoát khốn, lần hành động này của Trường Sinh Thiên xem như thất bại lớn nhất từ trước đến nay. Bên trong đại trận luyện đạo, Ngưu Ma và Ngũ Hành Đại Pháp Sư cũng dự cảm được không ổn, dốc hết toàn lực trùng sát. Nhưng Sa Vĩ, Tòng Nghiêm vẫn giữ vững, không cho đối phương cơ hội đột phá. Chỗ sâu trong đại trận luyện đạo, Viên Quỳnh Đô vừa thổ huyết vừa khó khăn duy trì đại trận luyện đạo vận chuyển. Trong lòng ông ta đã xuất hiện tử chí. Băng Tắc Xuyên vắt hết óc suy nghĩ. Tình thế chuyển biến đột ngột khiến trán ông ta rịn mồ hôi lạnh. Át chủ bài của Băng Tắc Xuyên đã hết, không cách nào mời Vô Cực Ma Tôn quay người một lần nữa. Trên thực tế, Vô Cực Ma Tôn hoàn toàn không có quay người. Thái độ này đã biểu lộ hết thảy. Khí thế Long Công nhảy lên đến đỉnh phong, hạo đẳng ngập trời. Ông ta chưa hề có một hành động nào, nhưng đã thu hút sự coi trọng cao độ của tất cả mọi người trong chiến trường. Ông ta chính là Long Công đại nhân. Có cổ tiên thiên đình ném ánh mắt sùng bái đến Long Công. Bối phận của Long Công vẫn còn rất cao. Nhưng cũng có người có bối phận còn cao hơn Long Công. Một cổ tiên lão giả không nhận ra Long Công, ông ta là người phe ta sao? Long Công đại nhân rốt cuộc thoát khốn rồi. Tử Vi tiên tử kích động không thôi. Nàng nhìn toàn cục, trong lòng rất rõ ràng, trong đội hình thiên đình lúc này, Long Công chính là đệ nhất cường giả. Ông đã thoát khỏi gông xiềng, khôi phục tự do, một lần nữa đứng lên kịp lúc. Không, chuẩn xác hơn mà nói, bố trí của Nguyên Liên Tiên Tôn quá tinh chuẩn. Nghĩ đến Nguyên Liên Tiên Tôn, trong lòng Tử Vi tiên tử không khỏi dâng lên một sự sùng kính. Thủ đoạn khó có thể tin. Sau thời đại Nguyên Liên Tiên Tôn, tháp giám thiên đã được sửa chữa không biết bao nhiêu lần, rất nhiều cổ trùng được thay thế. Nhất là trải qua hơn 10 năm đại chiến, nhiều lần bị thương, đại tu mấy lần, nhưng thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn vẫn hoàn chỉnh, không hề thiếu sót, ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ, không một ai phát hiện. Sát chiêu tiên đạo của ông lại ẩn giấu bên trong tháp giám thiên. Tháp giám thiên có thể nói là đệ nhất tiên cổ phòng điều tra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện được. Hay hơn chính là, sát chiêu tiên đạo của Nguyên Liên Tiên Tôn chưa từng quấy nhiễu sự vận chuyển của tháp giám thiên. Nghĩ đến đây, linh quang chợt lóe lên trong đầu Tử Vi tiên tử, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Nguyên Liên Tiên Tôn đã khai sáng ra hỏa đạo. Lưu phái hỏa đạo trong truyền thuyết có ưu thế và tính đặc thù lớn nhất, chính là có thể né tránh tiên cổ, sát chiêu vận chuyển. Nó cũng có công dụng giống như tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau, dị khúc đồng công. Tử Vi tiên tử cũng chỉ có thể suy đoán. Mười đại tôn giả là cổ tiên đỉnh phong trong lịch sử, là ngôi sao sáng nhất, ánh sáng của nó chói chang đến cực điểm. Mặc dù Nguyên Liên Tiên Tôn không phải cổ tiên trí đạo, nhưng đã thông suốt lý lẽ thiên địa, lĩnh ngộ được ảo diệu biến hóa, chôn xuống phục bút ảnh hưởng hậu thế. Quan trọng hơn chính là, phục bút này xuất hiện quá kịp thời. Nắm chắc thời cơ có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Băng Tắc Xuyên khẩn trương không thôi, miệng hạ lệnh, phòng thủ Long Công. Không cần Băng Tắc Xuyên nhắc nhở, tất cả cổ tiên Bắc Nguyên đều đã nhìn ra được sự uy hiếp của Long Công. Sau khi khí thế Long Công đạt đến đỉnh phong, bắt đầu chậm rãi thu liễm, giống như có thể giơ cao nắm đấm. Một khi bộc phát, nhất định sẽ long trời lở đất. Hành động này mang đến cho Bắc Nguyên áp lực cực kỳ nặng nề. Dê! Yeah. Một vị cổ tiên Bắc Nguyên hán khẩu phun lôi đình xông đến Long Công. Vị cổ tiên Bắc Nguyên thứ hai im lặng không nói, theo sau lưng vị cổ tiên đại hán, vừa công kích vừa yểm hộ cho gã. Không, để ta chiếu cố ngươi. Vị cường giả Bắc Nguyên thứ ba bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ của người này cực nhanh, dẫn đầu dết tới trước mặt Long Công. Long Công vẫn bình thản đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, chẳng khác nào pho tượng. Rống. Đột nhiên, tiếng rồng ngâm vang lên. Một khí kình hình kim long lóe lên trên bầu trời. Khi các cổ tiên nhìn rõ, ánh mắt chỉ để lại tàn ảnh của khí kim long. Cường giả Bắc Nguyên đoạt giết đến trước mặt Long Công đứng im bất động. Y chậm rãi cúi đầu, mang theo ánh mắt khó có thể tin nhìn lỗ hổng to lớn trước ngực mình. Thông qua lỗ hổng, y có thể nhìn thấy bầu trời đằng sau. Phốc. Sau một khắc, y phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn thân trên dưới xuất hiện một khí kình hình rồng cỡ nhỏ. Ầm. Một tiếng vang trầm, y đột nhiên tự bạo, hóa thành bọt máu, chiến tử ngay tại chỗ. Y đương nhiên là cường giả nổi danh Bắc Nguyên, nhưng lại khó ngăn cản một kích của Long Công. Làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai vị cổ tiên Long Công sắp công sát Long Công không khỏi sợ hãi. Các ngươi nhìn cái gì? Âm thanh của Long Công nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng. Không được. Hai vị cổ tiên cường giả Bắc Nguyên vội vàng thôi động thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Ý thức nhạy cảm cắm rễ sâu trong cốt tủy đã cứu bọn họ một mạng. Sau một khắc, hai long trảo dữ tợn của Long Công đã rơi xuống. Phòng ngự của hai vị cường giả Bắc Nguyên trong nháy mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ. Bọn họ giống như hai viên lưu tinh hung hăng đụng vào mặt đất, chém ra một cái hố sâu. Ầm một tiếng, mảnh vỡ bay tung tóe, bụi mù cuồn cuộn lan tràn. Hai vị cường giả Bắc Nguyên hôn mê dưới đáy hố. Long Công ra tay, quả nhiên long trời lở đất. Chỉ trong nháy mắt đã có chiến quả một chết hai bị thương. Phía Trường Sinh Thiên lập tức tổn hao ba vị bát chuyển. Thật kinh khủng. Nhất thời, Long Công bạo phát sức chiến đấu khiến thiên đình đều ngây người. Vị lão giả không biết Long Công lại càng ngạc nhiên hơn, sau khi ta chết, lại có hậu bối kinh tài tuyệt diễm như vậy sao? Ông ta là sư phụ của Hồng Liên Ma Tôn, cũng là người hộ đạo. Có cổ tiên thiên đình hợp thời giải thích. Lúc này lão giả thiên đình mới chợt hiểu, ồ, khó trách. Từ trước đến nay, hộ đạo cho tôn giả, chỉ cần trưởng thành, tất cả đều có chiến lực chỉ đứng dưới tôn giả mà thôi. Đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ. Ví dụ như Cuồng Mang Ma Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn. Nhưng bất kể thế nào, những người hộ đạo này đều có tác dụng hộ đạo vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của tôn giả. Đến rồi. Băng Tắc Xuyên hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó. Sau khi Long Công đánh bại ba người, tiến quân thần tốc, bay thẳng đến kiếp vận đàn, khí thế cực kỳ hung mãnh, khiến cho người ta phải kinh hãi. Lúc này, Băng Tắc Xuyên đột nhiên cảm giác được kiếp vận đàn hùng hậu đã lộ ra sự yếu ớt. Bảo vệ ta. Băng Tắc Xuyên gọi lớn. Cổ tiên Trường Sinh Thiên vội vàng quay về. Hành động này của Long Công giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Rất nhiều cổ tiên Trường Sinh Thiên trong ngoài giáp công, hình thành một vòng vây rất lớn. Rất nhiều sát chiêu tiên đạo đánh về phía Long Công, giống như pháo hoa sáng chói, bên trong sự rực rỡ hoa mỹ ẩn chứa uy hiếp trí mạng. Khí kình tử kim long lại lóe lên. Long Công biến mất đằng xa, khiến cho rất nhiều sát chiêu đều đánh vào khoảng không. Những sát chiêu còn lại dưới sự dẫn đạo của cổ tiên đã vội chuyển hướng. Long Công xuất hiện lần nữa, đối mặt với sát chiêu đánh tới, gương mặt hiện lên sự khinh thường. Mở cho ta. Long Công hét lớn một tiếng, lần này thi triển sát chiêu khí đạo. Khí lãng mênh mông quyển tịch bốn phía, bài xích tất cả sát chiêu, khiến cho chung quanh trở nên trống không. Mấy vị cổ tiên Trường Sinh Thiên đành phải nhào về phía Long Công. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hãy nếm thử sát chiêu của ta. Long Công nhe răng cười. Cổ tiên Trường Sinh Thiên lại chết thêm hai người. Long Công tiếp tục phóng đến kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn dưới sự khống chế của Băng Tắc Xuyên, không thể không tăng tốc lui nhanh. Long Công một đường truy sát, mặc kệ đối mặt với vị cường giả Bắc Nguyên nào, tất cả đều xé rách hết phòng tuyến dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, những sát chiêu quá mãnh liệt, ông ta cũng sẽ trốn tránh. Ánh mắt Băng Tắc Xuyên lóe lên sự kinh ngạc, không thể nào. Tại sao Long Công có thể trong thời gian ngắn trở nên cường đại đến như thế? Chẳng lẽ đây lại là thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn? Điểm này, ông ta đã đoán sai. Long Công mạnh ở bản thân ông ta. Sát chiêu tiên đạo Long Ngự Thượng Tân. Khi thọ nguyên của ông ta càng ít, sự tăng phúc sát chiêu Long Ngự Thượng Tân mang đến cho ông ta lại càng kinh khủng. Sự tăng phúc này bao trùm toàn phương diện, khiến cho Long Công có được sự cường đại trước nay chưa từng có. Chiến lực mỗi thời mỗi khắc đều tăng vọt. Khí tức sinh mệnh của ông ta đang nhanh chóng trôi qua, nhưng khí thế toàn thân lại không ngừng dâng cao. Đây là tình huống hồi quang phản chiếu. Long Công muốn dùng giai đoạn sau cùng của tính mạng bộc phát ánh sáng sáng chói trước nay chưa từng có. Sát chiêu Long Ngự Thượng Tân giúp cho Long Công càng lúc càng mạnh. Mỗi một hô hấp đều cường đại hơn so với trước đó. Nhìn huyễn cảnh dòng sông thời gian trên bầu trời, bên trong ánh mắt Long Công hiện lên sự phức tạp. Ông nhẹ giọng thở dài, Hồng Liên, tiền hữu cổ nhân, hậu hữu lai giả của con, vi sư đều thấy hết. Hiện tại, vi sư sẽ để cho con nhìn thấy Long Ngự Thượng Tâm của vi sư. Long Công khiến tất cả cường giả Bắc Nguyên đều tập trung chú ý, ông rõ ràng không để chư tiên Bắc Nguyên vào trong mắt. Trong mắt của ông chỉ có một mình Hồng Liên Ma Tôn. Vô số cường giả Bắc Nguyên có người nào mà không phải là nhân vật lưu danh trong lịch sử, tất nhiên có lòng dạ và ngạo tính. Nhưng đối với Long Công, bọn họ lại không cách nào so sánh. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ là nhờ sát chiêu tiên đạo của Hồng Liên Ma Tôn. Lão đầu tử, nói nhảm nhiều quá. Đừng có xem thường chúng ta. Ngươi hãy nếm thử sự lợi hại của ta. Một số cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên nhào về phía Long Công. Long Công cười lạnh. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm vang lên, khí kình tử kim long liên tục lấp lóe. Rầm rầm rầm. Bên trong tiếng nổ mạnh, Long Công dưới sự vây công của Cổ Tiên Bắc Nguyên, tả hữu xung đột, không ai có thể ngăn cản. Trái lại cường giả Bắc Nguyên bị ông giết đến người ngửa ngựa lật, tử thương nhanh chóng mở rộng. Nhanh nhanh nhanh. Tốc độ của Long Công thật sự quá nhanh. Cổ Tiên Bắc Nguyên nhất thời khó mà ngăn cản. Bất luận sát chiêu cường đại nào cũng cần thời gian để thôi động. Huống hồ, Long Công tập trung toàn bộ tinh thần vào kiếp vận đàn, đối với Cổ Tiên Bắc Nguyên ngăn cản ông cũng không dây dưa quá nhiều. Ngăn hắn lại. Long Công chạy đi đâu? Có gan thì đại chiến 300 hiệp với ta. Nhất định phải ngăn ông ta lại. Khí kình tử kim long lóe lên rồi biến mất. Chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Băng Tắc Xuyên ngẩng đầu. Long Công rốt cuộc đã xông đến trước mặt kiếp vận đàn. Long đồng vô tình của ông nhìn tiên cổ phòng vận đạo bá chuyển dưới chân. Hỏng rồi. Trán Băng Tắc Xuyên rịn mồ hôi. Sau một khắc, Long Công bỗng nhiên rống to, sát chiêu khí đạo tái xuất. Vạn khí mãnh liệt, thiên địa biến sắc. Sát chiêu tiên đạo, khí cái sơn hà. Chỉ trong nháy mắt, các cổ tiên bá chuyển đều chấn động tinh thần và thể xác, cảm nhận một trọng áp không gì so sánh nổi, phô thiên cái địa áp xuống mình. Rất nhiều sát chiên tan rã, truy sát đến cường giả Bắc Nguyên sau lưng Long Công. Người nào cũng giống như sủi cảo rơi xuống đất. Vạn vật đủ âm, càng không trầm tĩnh. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Kiếp vận đang khó khăn vận chuyển, kim quang ảm đạm chống cự sát chiêu khí cái sơn hà. Tiên cổ phòng bá chuyển vận đạo này đã không thể bay lên, bị Long Công trấn áp thật chặt dưới mặt đất. Nhất thời, Long Công trở thành nhân vật chính duy nhất trên chiến trường. Ánh mắt cổ tiên thiên đình đều rúng động, kinh ngạc, mừng rỡ. Ông đã dùng lực của một người mà trấn áp toàn bộ chiến cuộc. Tuy chư tiên Bắc Nguyên mạnh, nhưng đầu phách lối ngẩng cao cũng bị Long Công không nói lời nào nhấn xuống. Đáng chết! Long Công đã từng sử dụng sát chiêu khí cái sơn hà này ở Đông Hải. Nhưng uy năng của sát chiêu lúc này chỉ sợ tăng vọt không chỉ 10 lần. Gương mặt Băng Tắc Xuyên khó nén sự chấn kinh. Long Công cường đại cực kỳ khác thường, vượt qua ranh giới tâm lý cuối cùng của Băng Tắc Xuyên. Tử lão đầu này khá mạnh. Xem ra cần phải nhờ đến Mao Gia ta thu thập rồi. Từ đằng xa, Mao Lý Cầu và phân thân của nó đang đánh cho hai hoang thú thái cổ truyền kỳ của thiên đình chết đi sống lại. Nhìn thấy Long Công phát uy, Mao Lý Cầu nhe răng trợn mắt muốn chạy đến trợ giúp. Muốn đi, không có cửa đâu. Hạc Thanh Ngọc thái cổ thét lên, bỗng nhiên thôi động sát chiêu tiên đạo, đánh trúng phân thân Mao Lý Cầu. Người đứng lại đó cho ta. Sát bệ 95 ôm chặt chân sau Mao Lý Cầu, há miệng cắn một cái. Hai cái tên ngu xuẩn này. Mao Lý Cầu không khỏi tức giận. Nó lại bị hai tên khốn này dây dưa kéo lại. Hai hoang thú thái cổ truyền kỳ đánh nghịch phong chiến không được, nhưng đánh thuận phong chiến thì lại càng đánh càng hăng. Long Công cường thế thật sự quá mức phấn chấn lòng người, đã kích thích đấu chí của hai con hoang thú thái cổ truyền kỳ. Mở cho ta. Kiếp vận đàn bỗng nhiên tản ra hào quang, kiên định chậm rãi dâng lên. Sau đó, rất nhiều cường giả Bắc Nguyên ngã xuống đất cũng vội vàng thi triển sát chiêu đánh về phía Long Công. Tuy Long Công mạnh nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép trấn áp nhất thời. Dù sao ông ta đối mặt không chỉ là tiên cổ phòng bá chuyển do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra, mà còn có rất nhiều cường giả bộ tộc Hoàng Kim trong lịch sử Bắc Nguyên. Đi giúp đỡ Long Công. Bắc Trường Sinh Thiên phải trả giá bằng máu. Uy nghiêm thiên đình sao có thể mạo phạm. Chư tiên thiên đình kịp phản ứng, tạo thành thế công giống như thủy triều chạy đến trợ giúp Long Công. Cường giả Bắc Nguyên không thể không phân ra một phần ngăn cản thế công thiên đình bên ngoài. Còn ở bên trong cũng đang toàn lực vây quét Long Công. Bên trong kiếp vận đàn, tầm Băng Tắc Xuyên chìm vào đáy cốc. Long Công sừng sững không ngã, vẫn luôn chiếm thượng phong. Cổ tiên Bắc Nguyên bên ngoài lại ít hơn so với thiên đình, liên tục bại lui. Băng Tắc Xuyên hiểu được, nếu không có tôn giả ra tay, tập kích lần này của Trường Sinh Thiên sẽ tuyên cáo thất bại. Mục tiêu của bọn họ là cướp đoạt cổ số mệnh. Trước mắt xem ra, tự vệ còn khó, nói chi đến chuyện ăn cướp. Trên thực tế, Trường Sinh Thiên vẫn có lúc tưởng chừng như thành công, cũng chỉ còn chênh lệch một chút xíu nữa thôi. Nhưng đáng chết chính là, bố trí của Nguyên Liên Tiên Tôn đã khiến cho Trường Sinh Thiên mưu tính thất bại. Mặc dù Trường Sinh Thiên thất bại nhưng thiên đình cũng chưa chắc có thể thành công. Ánh mắt Băng Tắc Xuyên lóe lên ánh sáng lạnh khốc. Ông ta ngang nhiên hạ lệnh phá hủy đại trận luyện đạo. Nếu bản thân đã không cướp được cổ số mệnh, cũng không thể phá hủy cổ số mệnh, vậy thì hãy để cho lần chữa trị này của thiên đình hoàn toàn thất bại đi. Chỉ có như thế, đại hội luyện cổ Trung Châu sẽ không còn là đại hội cuối cùng nữa. Thiên đình nhất định sẽ phải tổ chức tiếp để tiếp tục chữa trị cổ số mệnh. Như vậy, bốn vực khác mới có cơ hội thở dốc. Chỉ là như vậy, sau này, thiên đình chắc chắn sẽ chặt chẽ đề phòng trong những lần đại hội luyện cổ Trung Châu, không cho Trường Sinh Thiên có cơ hội tập kích. Nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ, tình thế bắt buộc, Bằng Tắc Xuyên không thể không lựa chọn như thế. Được. Ngưu Ma và Ngũ Hành Đại Pháp Sư nhận được mệnh lệnh, lập tức đổi bên, bắt đầu công kích điên cuồng đại trận luyện đạo. Phốc. Tòng Nghiêm phun một ngụm máu, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Nhưng ông lại mỉm cười, hừ, các ngươi coi Tử Vi Tiên Tử đại nhân sắp xếp cho ta thủ hộ bên trong đại trận là vì cái gì? Không phải vì phòng ngừa các ngươi chó cùng rứt dậu sao? Ngưu Ma, Ngũ Hành Đại Pháp Sư nhìn thấy đều cau mày. Bọn họ phát hiện, công kích bọn họ nhắm vào đại trận luyện đạo đều bị một mình Tòng Nghiêm tiếp nhận. Đây là thủ đoạn lược đạo đặc biệt của ông ta, có thể chuyển tổn thương lên người mình. Muốn phá hủy đại trận à, làm gì có chuyện đó. Có chúng ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng đạt được. Bên ngoài đại trận luyện đạo, Cổ Tiên Thiên Đình tạo thành từng tầng phòng tuyến, ngăn cản cường giả Bắc Nguyên xung kích. Bằng Tắc Xuyên thay đổi mục tiêu, ý đồ phá hủy đại trận luyện đạo cũng là công địch tất cứu. Thiên Đình không thể không nghiêm phòng tử thủ đại trận luyện đạo. Như vậy, hai bên công thủ giao thoa, hình thành thế giằng co vi diệu. Đa số thành viên Thiên Đình đều phòng hộ đại trận luyện đạo, một mình Long Công chủ công kiếp vận đan. Bên phía Bắc Nguyên chủ phòng kiếp vận đan, điên cuồng tấn công đại trận luyện đạo. Mặc dù Long Công bị rất nhiều cường giả Bắc Nguyên không ngừng vây công, nhưng vẫn còn dư lực ra tay với kiếp vận đan. Kiếp vận đan thừa nhận trọng kích của Long Công, nhưng vẫn sừng sững không ngã, thể hiện uy năng phòng ngự hùng hồn của tiên cổ phòng bát chuyển. Trên thực tế, thủ đoạn của kiếp vận đan tuyệt không chỉ như thế, đối với Long Công vẫn có tiềm lực phản kích như cũ. Nhưng mục đích sử dụng kiếp vận đan vẫn là duy trì sát chiêu Tiền Hữu Cố Nhân. Nếu nó thi triển thủ đoạn khác, nhất định sẽ khiến cho Tiền Hữu Cố Nhân bị gián đoạn. Nói cho cùng, bản thân Tiền Hữu Cố Nhân là sát chiêu trụ đạo, không hợp với thủ đoạn của kiếp vận đan. Nếu không có Nguyên Liên Tiên Tôn ra tay, thủ đoạn họa đạo hư hư thực thực, chỉ sợ sẽ không lúng túng như vậy. Trong lòng Băng Tắc Xuyên sáng như tuyết, một khi sát chiêu Tiền Hữu Cố Nhân bị phá giải trước, toàn bộ cục diện sẽ thay đổi. Chỉ có duy trì sát chiêu này mới có thể không ngừng thức tỉnh thành viên Thiên Đình. Thời gian dần trôi, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, cổ tiên tử vong càng lúc càng nhiều. Long Công thỉnh thoảng oanh kích, khiến cho trong lòng Băng Tắc Xuyên khẽ rung lên. Ông không biết kiếp vận đàn sẽ duy trì đến khi nào. Nói không chừng sau một khắc, sát chiêu Tiền Hữu Cổ Nhân sẽ bị gián đoạn. Một khi xảy ra, thể tất Trường Sinh Thiên sẽ đại bại thua thiệt. Mặc dù hai bên công thủ lẫn nhau, nhưng theo Long Công cường thế bộc phát, đã khiến cho chiến cuộc thay đổi. Thiên Đình chiếm cứ thượng phong, Trường Sinh Thiên ở vào thế yếu. Oanh! Một sát chiêu lôi đạo đánh vào lưng Long Công. Nhưng cơ thể Long Công ngay cả run rẩy cũng không có, bụi mù đằng sau tản đi, lộ ra phần lưng rộng lớn của ông. Sau lưng ông dày đặc vảy tử kim long. Theo hiệu dụng của Long Ngự Thượng Tân, cơ thể Long Công càng lúc càng khổng lồ, lúc này hình thể đã bành trướng gấp hai lần trước đó. Long trảo của ông càng lúc càng dữ tợn, đuôi rồng mở rộng càng lúc càng cường kiện. Sừng rồng của ông vốn chỉ có một đoạn nhưng lúc này không ngừng dài ra, dáng dấp giống như sừng hưu trưởng thành, chẳng khác nào mạng nhện, cho thấy sự uy nghi và tôn quý. Mỗi thời mỗi khắc, Long Công đều đang mạnh lên. Hết chương 2556. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.